Tiên Võ Đế Tôn chương 2172 tới chương 2191. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tinh không ầm ầm nhuộm đầy máu tươi, có diệp thần, cũng có hồng hoang, từng ngôi sao chiếu rọi ánh sáng ngày tận thế ầm ầm nổ tung. Những nơi diệp thần và đế đi qua, tất thành hỗn loạn, tiếng kêu rên vang vọng khắp tinh không, khiến sơn hà tốt đẹp trở thành địa ngục vô tận. Lại càng nhiều tu sĩ nghe tin tức mà đến, nhìn thấy cuộc đại chiến, vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch. Thánh thể là truyền thuyết, viết quá nhiều thần thoại, thiên kiếp thần phạt của hắn, chư thiên vạn vực đều biết, người khác độ chính là lôi kiếp, mà hắn lại chiến với đế đạo, tròn 32 cái. Một mảng tinh không tĩnh mịch, diệp thần lại đổ máu, bị vô cực đại đế dùng một kiếm chém ngã, còn chưa định thân, vũ không đại đế đã tới, cách một chỉ xuyên thủng thân thể của hắn, ngay cả nguyên thần của hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, trúng một đòn của thần đế, suýt nửa hồn phi phách tán tại chỗ. Chính tôn đế của Hồng Hoang giết tới, từng người bóp chặt đế ấn, một tòa phong thiên trận thành hình. Diệp thần dùng đạo động thân tránh khỏi đại trận, lên trời bỏ chạy. Đón nhận là một vị thiên khuyết đại đế, một chưởng đã ép cho thân thể hắn nứt toát. Trong tinh phong, có tiếng xích sắt va chạm, U Minh đại đế ra tay, lấy quy tắc của đế đạo thần, diễn hóa dây xích trật tự, tiến vào thân thể diệp thần thánh, lại đem nguyên thần của diệp thần kéo ra ngoài. Một màn này khiến cho chư thiên nhân tu sĩ thần sắc đột nhiên biến đổi, không có nhục thân làm căn bản. Chỉ là một đạo nguyên thần thể làm sao có thể chống đỡ được sự vây công của 32 đế, mà Hồng Hoang nhân thì lại cười không kiêng nể gì cả, không còn thân thể, nhìn ngươi còn không chết. Phá! Diệp thần quát lạnh, dùng nguyên thần lực hóa kiếm chặt đứt sợi xích trói nguyên thần của hắn, chợt hắn xuất địa thành thốn, tránh khỏi tuyệt sát thần đế, muốn triệu hồi về thân thể. Đáng tiếc thân thể thánh khu của hắn đã bị Hồng Hoang nhất đế nghiền thành tro bụi, nguyên thần hóa thành linh hồn vô hình. Lần này, tâm hắn cũng nguội lạnh, có thân thể cũng đánh không lại, chứ đừng nói tới không có thân thể. Diệp thần. Trong đỉnh truyền ra tiếng kêu, chính là Cơ Ngân Sương. Còn chưa dứt lời, Cơ Ngân Sương liền dùng nguyên thần xuất khiếu, đưa ra thân thể tiên thể của bản thân, ý tứ rất rõ ràng là muốn cho Diệp thần dùng thân thể của nàng vẫn tốt hơn không có. Diệp thần tất nhiên là minh bạch, nguyên thần trong nháy mắt trốn vào, thi triển động pháp, thẳng đến 9 tầng mây. Như vậy cũng được. Mọi người trong đỉnh đều kinh ngạc đến sửng sờ, người bốn phương cũng là như thế. Thân thể giao trì tiên thể, nguyên thần hoang cổ thánh thể, thế này cũng có thể phối hợp. Thực sự tươi mới. Rất nhiều người vẻ mặt phấn khích. Tân lạ, có thể không mới là sao? Vốn là một nam nhân, nhập chủ nhục thân nữ tử, không biết là cảm giác gì, nên là rất tuyệt vời. Thay đổi, ta cũng tìm một nữ nhân để đổi thân thể. Quỳ Ngưu sờ cầm một cái. Sau đó đi. Mọi người liếc nhìn. Sau đó, trước hết để cho huynh đệ nhà mình được thoải mái. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười. Những lời này, mọi người tam quan đều lật đổ, khó có thể tưởng tượng hình ảnh kia là có bao nhiêu ghê tởm, nếu không sao nói là một con trâu, nếu là một người, tuyệt nhiên không có động não khôi hài này. Oanh. Ầm. Oanh. Phía trên hư vô, tiếng ầm ầm không ngừng, tam thập nhị đế một đường truy đuổi một đường đánh. Lại nhìn Diệp thần, biểu cảm kỳ quái, lúc trốn chạy vẫn không quên nháo nháo hai cái bánh bao trước ngực. Đáng nói một điều, cảm giác đó vẫn rất tốt, mềm nhẵn, mềm nhẵn. Y dùng chiêu này, khiến cho người của chư thiên đều lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, người thật đúng là tiện nhân không biết xấu hổ kia mà. Mệnh bị đuổi giết sắp không còn, còn có tâm tình gác lại sờ tới sờ lui kia, đáng đời ngươi nha bị đuổi giết, ngươi nên bị đuổi giết, bị quần đại đế ẩu chết đi. Trong đỉnh, hai má Cơ Ngân Sương đỏ bừng, mượn thân thể của ngươi, không phải để ngươi chơi. Lão cha, mềm không mềm. Diệp Linh cười hắc hắc. Nhịn. Lão trượng nhân, không trơn. Trượt. Diệp thần ho khan một tiếng, đặc biệt nhìn thấy Cơ Ngân Sương, gương mặt kia lúc đỏ lúc xanh, thần sắc còn đặc biệt xấu hổ giống như đang nói, cũng không phải cố ý, hoàn toàn là hiếu kỳ. Sự tò mò của hắn ta không sao, tam thập nhị đế đuổi kịp, bổ đầu phủ mặt một trận. Diệp thần thu lại nỗi lòng, vẫn là không đối đầu trực diện với đế, không phải nhục thể của hắn, nguyên thần và thân thể có khoảng cách, không thể nào phù hợp hoàn mỹ, khó khăn lắm mới xuất ra chiến lực đỉnh phong. Chỉ có thể liều mạng chạy trốn, nếu như lại bị kéo ra nguyên thần, vậy coi như hết thuốc chữa rồi. Không biết vì sao, nguyên thần của hắn ở trong tiên thể luôn có một loại cảm giác kỳ diệu, hoặc là bắt nguồn một luồng sức mạnh thần bí, đến từ tiên thể giao trì, nguồn sức mạnh thần bí kia luôn luôn bao quanh lấy nguyên thần của hắn, mà trong nguyên thần của hắn cũng có một luồng sức mạnh ẩn giấu được kích phát ra ngoài, hai loại sức mạnh này không ngờ lại còn đang xen vào nhau. 3. Từ nơi sâu xa, dường như có một giọng nói như vậy, nhỏ đến mức không thể nhận ra, truyền từ Diệp thần. Chớp mắt tiếp theo, thân thể Diệp thần rung lên, một luồng tiên mang rực rỡ hiện ra từ đỉnh đầu hắn, bay vút lên trời cao, chọc thủng một lỗ hư vô mờ mịt và biến ảo thành một dị tượng huyền diệu. Thần Tàng thức tỉnh. Đông Hoàng Thái Tâm ồ nhẹ một tiếng. Thánh đạo thần Long Thuẫn. Thần tướng Thiên Cửu nói, giống như nhận ra đó là loại dị tượng gì. Giây phút này lại thức tỉnh Thần Tàng. Nguyệt Hoàng cũng nhìn ra được, ánh mắt rạng rỡ. Không chỉ ba người hắn nhìn ra, rất nhiều những lão chuẩn đế cũng đều híp đôi mắt già. Thánh thể chính là huyết mạch cực kỳ đặc thù, phàm là thánh thể hiển hóa dị tượng, tất là dấu hiệu, mà lần này dấu hiệu chính là Thần Tàng thức tỉnh Thần Tàng bên trong thiên kiếp, không làm người ta kinh dị mới là lạ. Bọn họ suy đoán không sai, thật sự Diệp Thần đã lại thức tỉnh Thần Tàng, nó có tên là Thần Long Thuẫn, là một loại tiên pháp phòng ngự, thứ bảo vệ chính là chân thân của Nguyên Thần. Nhìn thấy thần hải của hắn, Nguyên Thần đang ngồi xếp bằng, trước sau đều hiển hóa thành một tấm thuẫn màu vàng, bên trên có khắc những thần văn cổ xưa, dùng lực lượng thần bí tương liên, bảo vệ Nguyên Thần chân thân của hắn, cũng có thể nói, người ngoài muốn làm tổn thương Nguyên Thần của hắn thì trước tiên phải phá Thần Long Thuẫn mới được. Thân là người thức tỉnh Thần Tàng, Diệp Thần cảm nhận được sâu sắc nhất, Thần Long Thuẫn kia cho hắn một loại cảm giác vô cùng an toàn, tựa như mùa đông khắc nghiệt, khoác lên mình một cái áo bông thật dày, thật là ấm áp. Hậu bối của ngươi, mỗi khi gặp thời khắc nguy cơ, chắc chắn sẽ có kinh hỉ. Mình để thân ở giới Minh Sơn, nhịn không được thổn thức một tiếng, ở trạng thái này lại cũng có thể thức tỉnh Thần Tàng. Đế Hoang mỉm cười, cũng cảm thấy bất ngờ nói. Năm xưa, hắn thức tỉnh Thần Long Thuẫn, dùng hơn 1.000 năm, Diệp Thần ngược lại rất tốt, không đến 200 năm, không ngờ lại thức tỉnh 4 loại Thần Tàng, chỉ một điểm này thôi hắn đã bại bởi Diệp Thần. Thân là người tiền bối của Thánh Thể, hắn cũng tự biết sự bá đạo của Thần Long Thuẫn, có thể nói như vậy, Diệp Thần đã mở Thần Long Thuẫn, đủ để chống đỡ thần cương của thần đế giờ phút này, một chữ thuẫn, chứ không phải gọi thật. Ta không nhìn lầm chứ? Lại tới một cái. Mình Đế ngạc nhiên nói. Không cần hắn nói, Đế Hoang cũng nhìn thấy, lại có một luồng hào quang khác lao ra từ trong cơ thể Diệp Thần, xuyên thẳng hư vô, lần này phát họa ra dị tượng to lớn, còn có Thần Long Thuẫn, còn có tiếng rồng ngâm kèm theo. Nhìn từ xa, quanh thân Diệp Thần xuất hiện thêm 8 con thần long màu vàng, mỗi con đều khổng lồ đến vạn trượng, từng chiếc vảy rồng lấp lánh ánh vàng, xoay quanh hắn, tiếng rồng ngâm hùng hồn, tinh không chấn động sụp đổ, người có tu vi yếu bị chấn động đến nguyên thần rung lên, phun máu tại chỗ, 32 đế liên tiếp vây công đến cũng bị quấy nhiễu. Thân thể đế nhau nhau khựng lại. Đó là cái gì? Tiểu Viên Hoàng ngước nhìn, vẻ mặt bối rối. Bát Bộ Thiên Long. Thần Giật hít sâu một hơi, thần tàng dành riêng cho thánh thể. Đầu tiên là Thần Long Thuẫn, sau đó là Bát Bộ Thiên Long, con hàng kia hắc chắc. Thánh thể thần tàng rất khó mở, lại một ngày thức tỉnh 2 cái này cũng quá. Yêu nghiệt rồi. Bầu trời sao khắp nơi, tất cả đều vì Diệp Thần Tàng vừa mở ra mà khiếp sợ. Dưới thiên kiếp mà lại mở ra 2 thần tàng. Trong đỉnh, Cơ Ngưng Sương cũng bị kinh động đến, thánh thể thần tàng so với tiên thể thần tàng càng khó mở, một ngày thức tỉnh 2 cái, chưa bao giờ có tiền lệ bực này đi. Cố tình Diệp Thần lại mở ra, khi độ kiếp vẫn bị đế truy sát. Người bối rối nhất vẫn là Diệp Thần, không biết từ đâu tới, tại sao thần tàng lại thức tỉnh một cái cũng không kỳ quái, thoáng cái đã mở 2 cái, đây là bộc phát nhân phẩm sao? Giờ phút này, ngay cả thần sắc của Minh Đế và Đế Hoang đều có chút kỳ quái. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng có chút bối rối, thoáng cái đã thức tỉnh 2 cái, nếu như nói Diệp Thần không bật hắc, thì quỷ cũng không tin. Minh Đế còn đỡ, đặc biệt là Đế Hoang, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội. Năm đó khi hắn mở ra thần tàng, khó khăn cỡ nào, ít thì 100 năm, nhiều thì 1.000 năm, Diệp Thần ngược lại mạnh lên, một ngày thức tỉnh 2 cái. Loại đả kích này khiến người ta khó có thể tiếp thu. Duyên cớ là tiên thể của Giao Trì. Minh Đế trầm ngâm một tiếng, mắt đế sáng như đuốc. Dường như đã phá vỡ một chút manh mối, hai loại thần tàng đều là hắn sau khi nhập chủ thể đã thức tỉnh. Nói đến đây, mình để liếc mắt nhìn Đế Hoang, một mạch thánh thể của ngươi cùng một mạch với Giao Trì tiên thể, còn rất có nguồn gốc. Đế Hoang lắc đầu, cũng không có nguồn gốc. Vậy thật đúng là thú vị. Minh Đế cầm, chẳng lẽ Giao Trì tiên thể nhất mạch có thể trợ giúp thánh thể khai mở thần tàng sao? Rống. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn vang vọng tinh không. Như hồng chung đại lữ, chấn động tâm thần người ta, 8 vị thần long vạn trượng vây quanh Diệp Thần, bay quanh tinh không, tỏa ra tiên quang màu vàng rực rỡ, chiếu sáng cả tinh vực, mắt rồng to lớn, thần quang lấp lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Oanh. Ầm. Oanh. Bên ngoài tiếng rồng ngâm là tiếng ầm ầm, tam thập nhị đế còn đang đuổi giết Diệp Thần, tiên pháp của đế đạo tầng tầng lớp lớp, mỗi một loại đều có thể nói là hủy thiên diệt địa, đánh thẳng đến tinh không sụp đổ. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng một chỗ mà bị đánh. Cũng không phải là đáng tiếc, chỉ một đường chạy trốn, hoặc là hắn đang cảm ngộ Thần Long Thuẫn cùng Bát Bộ Thiên Long, đột nhiên thức tỉnh hai loại thánh thể thần tàng, như vậy thì phải suy nghĩ thấu đáo rồi, ít nhất phải làm rõ được tác dụng của chúng. Thần Tàng Thần Long Thuẫn, cái này tất nhiên không cần nói, bảo vệ chính là nguyên thần, Hơn nữa không phải kiên cố bình thường, ở trong truy sát, hắn từng thử qua, mà ngay cả thần khuyết của thần đế cũng khó công phá, so với Phượng Hoàng Tiên Ngự năm đó, mạnh hơn rất nhiều, hai cái này không cùng một cấp bậc. Mà khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn chính là Bát Bộ Thiên Long. Tám con thần long vạn trượng này, thật sự là do hắn thủ hộ thần, phần lớn đều là do bọn chúng chống đỡ được công phạt của 32 đế, ngay cả tiên pháp đế đạo cũng khó công phá được phòng ngự. Hơn nữa công phạt của chúng nó cũng rất bá đạo. Ngay vừa rồi, hắn dùng tâm niệm điều động một vị thần long, quả thực như muốn nổ tung trời, một thần long vẫy đuôi, suýt chút nữa nghiền ép một tôn hồng hoang đế nổ tung. Vậy Bát Bộ Thiên Long sao? Thế nhân đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua, chúng nó quá lớn, Diệp Thần ở trước mặt nó giống như một con kiến, 32 tôn đế cũng như vậy. Một đế đạo pháp tắc thân, đều không chống đỡ nổi một cái thần long vẫy đuôi, Bát Bộ Thiên Long là có bao nhiêu bá đạo? Càng nhiều người nuốt nước miếng, nếu đổi lại là bọn họ thì hơn phân nửa đã hình thần câu diệt. Không biết, thương lượng với lão thất một chuyện, tám con rồng nhỏ kia có chia cho ta một con hay không? Tiểu Viên Hoàng gãi gãi lông của khỉ, cũng lấm la lấm lét với Bát Bộ Thiên Long kia, ngày sau nó đi ra ngoài, biến nó thành tòa kỵ, tuyệt đối có thể kéo gió, nửa sống sau chĩa vào nó mà lăn lộn. Mọi người liếc nhìn, hầu như nho nhỏ này nói vậy thì bọn họ nghe xong cũng chỉ muốn cười, thế nhưng sao ngươi lại cứ nghĩ tới chuyện tốt vậy? Bát Bộ Thiên Long còn có thể phân chia, chọc nó thôi. Tiểu Viên Hoàng giật mình một cái, không cho là đúng. Ngược lại Quỳ Ngưu, sờ sờ cằm, liếm liếm đầu lưỡi, nói nhỏ, con rồng to như vậy, nếu làm thịt, vậy phải ăn bao lâu? Lời này vừa nói ra, Long Kiếp liền tiến lên một cước, thế nào, còn muốn ăn thịt rồng à? Bát Bộ Thiên Long này có ý kiến gì không? Nam Đế nhìn về phía thần vật, đám người Trung Hoàng Tây Tôn cũng đều vẫy tay. Tiến có thể công phạt, lui có thể thủ hộ. Thần vật chậm rãi nói, Bát Bộ Thiên Long do căn nguyên của thánh thể và huyết mạch tập hợp thành, bẩm sinh đã dung hợp với đạo của Diệp Thần, phạm vi của Bát Long sẽ hình thành một loại thiên thế, có thể xóa bỏ hết uy lực của ngoại bộ công kích, tự nhiên, người ngoài đặt chân vào phạm vi của thiên thế cũng sẽ bị áp chế chiến lực, đây là thủ hộ, cái gọi là công phạt, tâm niệm của Diệp Thần chính là chỉ, Long tất công. Trừ hỗn độn thể thì có thể bỏ qua tất cả huyết mạch phòng hộ. Bá đạo như vậy sao? Mọi người không khỏi kinh ngạc. Đừng coi thường Bát Bộ Thiên Long, một khi bị nó cuốn lấy, nhiều người bị hủy hình. Đã nhìn ra. Mọi người ho khan, lại liếc nhìn hư vô, không nói những cái khác, chỉ nói hình thể của con rồng tám rồng kia khổng lồ vạn trượng. Một vị thần long vẫy đuôi đuổi tới, đại thánh cũng phải quỳ xuống, lúc trước vị hồng hoang đế kia chính là một chứng cứ rất tốt. Liên tục mở ra hai đại thần tàng, không thể nói là không yêu nghiệt. Một phương khác, cấp bậc chư thiên đế tử còn đang thổn thức, không phải chưa từng thấy qua thánh thể khai thần tàng, nhưng trong một ngày liên tiếp mở ra hai thần tàng, vẫn là lần đầu gặp lại. Đợi sau khi độ thiên kiếp xong phải trở về nghiên cứu mới được. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Thần tàng song khai, lại chạm vào cấm kỵ. Nguyệt Hoàng lẩm bẩm nói. Giờ phút này, nếu Diệp Thần nhảy vào trong đại quân Hồng Hoang nhất định sẽ rất náo nhiệt. Thiên Cử ý vị thâm trường nói. Lời này, hai đại nữ vương đồng ý hết, coi như không cần thiên kiếp, chỉ tám con cự long vạn trượng kia cũng đủ cho Hồng Hoang uống một bình rồi. Lại nhìn Hồng Hoang tộc, sắc mặt khó coi không bình thường, thật sự đã nhìn thấy thiên phú của yêu nghiệt Diệp Thần, một ngày chưa từng có hai lần mở ra thần tàng, yêu nghiệt như vậy, nếu để mặc nó trưởng thành, thì ai có thể ngăn được, đặc biệt là đầu lĩnh của 23 chủng tộc, trong lòng đều đang rít gào, kỳ vọng đại đế tiên sinh nhà mình có thể hoàn toàn tiêu diệt thánh thể, cũng tránh cho sau này tái sinh mầm họa. Đúng là không tệ. Trong hư vô, tuy Diệp Thần bị đuổi giết nhưng lại vui tươi hớn hở, bên trong có lá chắn thần long, ngoài ra còn có tám bộ thiên long, hai loại thần tàng trợ trận, vậy mà còn sợ cái quái gì chứ? Trong khoảnh khắc, tên này trở nên phấn khích, chuẩn bị giật áo ngoài, muốn cởi trần ra để đấu một trận với đế đại. Ngươi làm cái gì? Cơ Ngưng Sương kêu một tiếng, đôi má ửng đỏ. Diệp Thần nghe vậy, lúng túng trong nháy mắt mới chợt phát hiện đây không phải là cơ thể hắn. Cũng may Cơ Ngưng Sương kịp thời kêu, bằng không, hắn thật sự kéo xuống. Thử nghĩ, một thân thể hoàn mỹ bày ra, hình ảnh đó, sẽ có bao nhiêu hương diễm, thế nhân có chảy máu mũi hay không hắn không biết, nhưng Cơ Ngưng Sương, tất sẽ nổi tiếng khắp tứ hải bát hoang. Sao dừng lại được rồi? Nhân tài chư thiên đều lộ vẻ tiếc nuối, động tác cởi quần áo đều bày ra, chỉ thiếu chút nữa liền kéo ra, ngươi nha ngược lại cởi ra a, đừng nói bọn họ, ngay cả Dương Huyền cũng mắt to tròn xoe, đáng tiếc, không nhìn thấy gì cả. Cơ Ngưng Sương hai má càng đỏ hơn, ý thức được, mượn thân thể cho Diệp Thần, chính là một cái sai lầm lớn, trước mắt bao người, đầu tiên là sờ loạn, sau lại chuẩn bị cởi quần áo, nàng thật sự không nghĩ tới Diệp Thần, còn sẽ làm ra chút chuyện vô nghĩa gì. Diệp Thần lúng túng một chút, rồi lại lập tức bỏ chạy. Đối diện, một hồng hoang dứt tới, một chỉ điểm xa xa, vạn đạo tiên mang cùng xuất hiện, bắn về phía Diệp Thần. Rống. Không chờ Diệp Thần phòng ngự đã nghe thấy tiếng rồng ngâm, là tám bộ thiên long xoay quanh bên người Diệp Thần, tì tiền bắn tới đều bị cản lại. Diệp Thần trong lòng thét một tiếng, ngự long công phạt, một thần long trực tiếp xông thẳng đến Hồng Hoang Đế, lại là một cái thần long bát vĩ lộ ra bá khí. Vị Hồng Hoang Đế kia cũng rất bất phàm, trước người tụ ra một tấm khiên, nó đủ khổng lồ hơn ngàn trượng, nhưng dù như vậy cũng không chịu nổi sự thảo phạt của thần long, cả người lẫn thuẫn văng ra ngoài, đám người chư thiên nhìn thấy liền nuốt nước miếng. So với nhân tu, sắc mặt Hồng Hoang lại khó coi hơn chút, bộ tộc của Vưu Hồng Hoang Đế, mỗi bộ nghiến răng nghiến lợi, đó là đại đế đời trước của bọn họ, bị một con rồng hành hung, tính là chuyện gì xảy ra? Chỉ một tấc như vậy. Diệp Thần hừ lạnh, lại đi thẳng đến Hồng Hoang tộc, để các ngươi lại tụ tập. Thấy thế, tập thể Hồng Hoang tộc tức giận mắng, xoay người liền chạy, 5000 vạn người, vô luận chuẩn đế hay đại thánh, đều trốn đầu đều không mang về, từng tên hoảng hốt chạy bừa, tu vi yếu, đều bị giẫm thành thịt nát, lôi kiếp đều chống không được, càng không nói đến là pháp tắc thân đế đạo. Chạy, chạy đi đâu? Nói chính là ngươi, thuộc hạ gọi là vang dội nhất. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Đại sở đệ thập hoàng giả, lại mở chế độ không biết xấu hổ, một đường đuổi theo mắng to. Nhân tu chư thiên, nghe tập thể giật giật khóe miệng. Nếu nói ra thì thánh thể mắng người là rất bình thường. Nhưng vấn đề là, giờ phút này Diệp Thần dùng chính là thân thể của Cơ Ngưng Sương, nhìn từ bề ngoài thì chính là một mỹ nữ xinh đẹp, lời nói ra sao cũng thô tục như thế, một bộ nhận một bộ cũng không quá nặng. Có thể tưởng tượng, hình ảnh thô tục của Giao Trì tiên thể, cảnh đẹp ý vui cỡ nào. Còn có cái bẫy vợ như vậy nữa hả? Khóe miệng đám người Dương Huyền giật giật, Diệp Thần mắng một trận cũng không sao, hoàn toàn lật đổ cuộc đời quan sát của bọn họ, cũng làm cho bọn họ hiểu được, da mặt nếu không biết xấu hổ thì ngay cả thần cũng phải sợ hãi. Nhìn xem Cơ Ngưng Sương, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bưng kín gương mặt. Đó còn là nàng sao? Nào có hình tượng gì đáng nói, toàn bộ chính là một phụ nữ chanh chua, ở chửi đổng. Cửu nương, quen là tốt rồi. Diệp Linh vỗ vỗ Cơ Ngưng Sương, lời nói thấm thía trấn an. Cô nương này, ngược lại là rất tự giác, đã đem hình ảnh Diệp Thần mắng chửi người, tất cả đều sao chép lại, chờ trở về Hằng Nhạc, giao cho các mẫu thân khác, hảo hảo thu thập lão cha nàng. Nhìn ra, đây là một kẻ lừa gạt phụ thân. Đường Tam thiếu gia hít sâu một hơi. Chạy, chạy nữa không? Bên ngoài, Diệp Thần còn đang mắng, một đường phong lôi lóe lên, phát huy tinh thần không biết xấu hổ đến cực điểm, nghiễm nhiên quên mất hắn là ai và nghiễm nhiên quên mất là dùng thân thể của ai. Đáng nói chính là, những nơi hắn đi qua, hình ảnh đều không nhìn thẳng được. Người Hồng Hoang diệt liên miên, có vài tên da dày thịt béo không chết dưới thiên kiếp, nhưng lại bị bát bộ thiên long nghiền thành từng mảnh xương máu, nhuộm đỏ tinh không mênh mông. Tiếng kêu rên, tiếng rống giận dữ, tiếng mắng to, hợp thành một mảnh thủy triều, nhưng ở trong tai nhân tu, lại phát họa thành thiên chương tuyệt vời, lại để cho các ngươi bắt nạt nhân tu, gặp báo ứng đi. Đừng tưởng chư thiên ta không có ai, yêu nghiệt nhiều đến mấy, mẹ nó không thành thật, lần sau độ kiếp còn tìm đến các ngươi. Phách, đánh chết hắn nha. Tiểu viên hoàng gào thét ầm ĩ, cũng không ngừng lời. Các hoạt bảo của chư thiên cũng ồn ào theo, hiếm khi thấy Hồng Hoang ăn phải quả đắng, gào thét cực kỳ phấn khởi. A thống lĩnh các bộ tộc ở Hồng Hoang, giận đến phát cuồng, con ngươi đỏ đậm, như muốn phun máu, bộ mặt dữ tợn, giống như ác ma, ho ra máu từng ngụm, không chỉ là tức giận, còn là bị thương. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. 5000 nhân Hồng Hoang đại quân ở đâu? Lại bị một người theo đuổi liều mạng bỏ chạy. Mặt mũi Hồng Hoang đại tộc hắn lại một lần nữa không còn sót lại chút gì. Đều là Diệp Thần. Đều là Diệp Thần. Tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, sát khí của Hồng Hoang tộc đối với Diệp Thần đã đến trạng thái điên cuồng. Tiếng ầm ầm vẫn chưa dứt, kèm theo đó là máu tươi. Hồng Hoang chạy trước chạy trối chết, Diệp Thần bỏ lại phía sau theo đuổi liều mạng. Mà Tam Thập Nhị Đế cũng một đường truy đuổi đánh nhau. Cuối cùng mới là người tu luyện, phần lớn đuổi theo một vùng sao trời, độ kiếp này tự như là thỉnh kinh vậy. Có thể nói là trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi. Lại là một mảnh tinh vực mới, Diệp Thần bỗng dưng dừng chân, vòng trở về, chỉ vì bên trong mảnh tinh vực này có sinh linh cổ tinh, không thể để cho bọn họ gặp phải ma. Hắn ta đi vòng trở lại, lại đụng phải Tam Thập Nhị Đế trước mặt. Hắn liền tè ra quần, vùi đầu chỉ lo xông về phía trước, mượn uy thế của Bát Bộ Thiên Long, hút ngã Tam Thập Nhị Đế. Cảnh tượng trâu bò hống hống kia khiến cho thế nhân nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Ngay cả hai vị chí tôn của minh giới cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nguyên Nhã 32 tôn đế, con mẹ nó ngươi cũng là nhân tài. Oanh. Ầm. Oanh. Ầm ầm càng mãnh liệt, chấn động đến mức hoàng vũ lắc lư. Diệp Thần bỏ chạy, lại bị vây lần nữa, lại bị 32 vị đế chắn ở một vùng tinh vực tĩnh mịch, mặc kệ hắn có Bát Bộ Thiên Long hộ thể, cũng khó thoát khỏi một chọi 32, tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, hắn sử dụng chính là thân thể cơ ngưng xương, khó xuất ra chiến lực đỉnh phong. Tính toán thời gian, thời hạn cũng đã đến. Bắc Thánh Ngọc siết chặt tay, sắc mặt vô cùng tái nhợt, sợ Diệp Thần chôn vùi trong tay đại đế, đây không phải là thiên kiếp bình thường, một tên không để ý thì chính là con đường hoàng tuyền, nàng không muốn Diệp Thần chết. Không có chuyện gì, nếu hắn chết rồi, còn có ta lão Ngưu, khẳng định sẽ cho ngươi ngủ thiếp mời ngoan ngoãn. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười. Còn có ta, công phu giường của ta cũng chuẩn bị. Tiểu Viên Hoàng cười hắc hắc, cút. Thời hạn còn lâu hơn lúc Thánh Vương kiếp trước nhiều. So với hai tiện nhân Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, Nam để lại phái nhiều chính phái hơn, ít nhất không có vô nghĩa. Cũng phải có giới hạn chứ. Thần nữ linh tộc chen vào một câu. Thời hạn là do thân thể pháp tắc đế đạo mà định ra. Thần Giật chậm rãi nói, pháp tắc đế đạo càng nhiều thì thời hạn càng dài, ước chừng cũng gấp đôi Thánh Vương kiếp. Còn có cái thiết lập vô nghĩa này. Mọi người đều muốn chửi thề, bọn họ cũng không quan tâm thời gian có bao lâu, thời gian lâu một chút, có thể xem kịch một lát, nhưng Diệp Thần lại quan tâm. Cho dù nhiều thêm một giây, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Trong nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trở nên lo lắng. Vui đùa thì đùa vui, lo lắng vẫn là phải. Có thể ở dưới sự vây công của Tam Thập Nhị Đế, chống đỡ lâu như vậy, Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Thần, quả nhiên không phải xây. Ánh mắt tu sĩ Chư Thiên nhìn Diệp Thần nhiều hơn một vòng kính sợ, thử hỏi, ngoại trừ Diệp Thần ra, ai còn có thể làm được như thế, dù là đế tôn cùng lúc cũng không bá đạo như vậy chứ. Hắn trời sinh chính là sáng lập thần thoại. Giọng điệu của các lão bối khá là thâm trầm, giang sơn đời nào cũng có tài nhân xuất hiện, Diệp Thần kinh diễm, sớm đã nghiền ép bọn họ năm đó rồi, Diệp Thần mới là thật sự nghịch thiên. Bầu trời sao ở một phương khác, Chư Thiên đế tử phần lớn trầm mặc, còn sa vào trong ký ức cổ lão, thật lâu khó có thể tiêu tan, còn mắt của bọn hắn, phần nhiều là rưng rưng, tưởng niệm phụ hoàng, cũng cảm khái năm tháng. Hợp thể, muốn hợp thể. Không biết là ai hét lên một tiếng đầy kinh ngạc, kéo tâm tư của chúng đế tử lại. Nhìn về nơi xa, tám bộ thiên long của Diệp Thần đã chiến đấu tới mức tan nát khắp nơi, sau đó là tiêu tán, hoặc có thể nói là đã hòa vào trong cơ thể Diệp Thần chính là được gọi là hợp thể. Bát bộ thiên long nhập thể, thân thể thần của Diệp Thần trong nháy mắt lấp lóe kim quang chói mắt như thái dương. Theo một tiếng rồng ngâm, Diệp Thần hóa thân thành một con thần long hoàng kim, bay thẳng đến chỗ ảm đạm kia, tiếng rồng ngâm hùng hồn khiến cả tinh không chấn động đến mức sụp đổ. Rống. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên bên tai, Tam Thập Nhị Đế đạp không đuổi theo Diệp Thần, quét ngang đế uy cực đạo như từng luồng thần mang, trong lúc đuổi giết cũng hóa thành một con thần long. Bọn họ đều không phải là long tộc, sở dĩ là long hình là vì ngoại tướng của đạo. Lần này, mịt mờ náo nhiệt, hơn nửa Diệp Thần, 33 con thần long, đủ loại ti tiên lóe lên, phát họa ra một bức tranh hủy diệt, tịch diệt hoành hành, ánh sáng tận thế phổ chiếu, thế gian không còn thứ gì khác, giống như chỉ còn lại 33 con thần long, xa xôi không thể chạm tới. Lần này, Chư Thiên Nhân Tu không còn hò hét trợ uy nữa, Hồng Hoang cũng không còn chửi mắng gầm thét nữa, dường như mọi người đều biết, thiên kiếp đã đến thời khắc mấu chốt, Diệp Thần có thể vượt qua hay không, rất nhanh liền thấy rõ. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, theo đó là sự tan vỡ hết lần này đến lần khác. Đây là một cuộc chinh phạt khoáng thế, một thánh thể, 32 pháp tắc của đế đạo, đấu đến phát cuồng, từ bầu trời Đông Phương Tinh, đánh tới bầu trời Tây Phương Tinh, từ Tinh Không Phương Tây, chiến đến hư vô phía Nam. Từ phía Nam hư vô, làm đến phương Bắc mờ mịt, nhất định phải tiêu diệt đối phương mới tính xong, những nơi nào đi qua 33 con kim long, tất cả đều thành tro. Vẻ mặt thế nhân nhìn mông lung, giống như đó đã không phải là trận chiến giữa thiếu niên thánh thể và thiếu niên đại đế, mà thật sự là trận chiến giữa thánh thể đại thành và đại đế, là sự chinh phạt của đạo và đạo, hỗn độn đạo, đấu với Tam Thập Nhị Đế đạo. Hình ảnh như vậy, có thể nói vạn cổ vô nhất, thậm chí là Thánh Vương kiếp thập thất tinh liên châu, trận thiên kiếp này lại khai sáng ra một dòng tiên hà vĩnh hằng. Có thể nhìn thấy, thần long của Diệp Thần trong trận chiến đấu càng thêm óng ánh, mà thần long của Tam Thập Nhị Đế lại mờ nhạt trong tập thể. Bức tranh này, khi Diệp Thần độ thánh kiếp, Diệp Thần dùng hỗn độn đạo nuốt đế đạo. Mà lần này, hơi khác nhau, hỗn độn đạo của Diệp Thần lại áp chế đến đế đạo, chỉ vì trong hỗn độn đạo của hắn có một loại đạo tên là nhân gian đạo, Cơ Ngưng Sương ngày đó đã nói, nhân gian vạn đạo khắc, cũng không phải là vô đích để bắn tên, ngay cả đế đạo cũng không ngoại lệ. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Ngước nhìn thương thương, 33 thần long, mỗi người hóa thành hình người. Mà Diệp Thần vẫn bị vây ở giữa như cũ, toàn thân nhúng đầy máu tươi, đứng cũng không vững. Tam Thập Nhị Đế chưa từng tiếp tục tấn công, thân thể cũng dần dần hư ảo. Thấy một màn này, đám người Chư Thiên mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, thánh thể, thắng rồi. Phụ hoàng. Một đám đế tử nghẹn ngào, riêng phần mình đạp không mà đến. Đại đế. Người của 23 tộc Hồng Hoang cũng bắt đầu khởi động như thủy triều. Nhưng, bọn họ chậm lại, bóng dáng của đế chung quy lại trong gió lớn và biến thành hư vô, bao nhiêu năm tháng, thời gian tang thương, cũng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Trước khi đi, 32 đế đô đều lộ ra nụ cười ôn hòa đối với hậu bối nhà mình. Mà đối với Diệp Thần và Chư Đế lại mang theo vẻ vui mừng, ai cũng không ngờ rằng, ở hậu thế còn có nhân kiệt như thế sớm đã vượt qua bọn họ cùng một thời kỳ. Cung tiễn liệt thành tiền bối. Diệp Thần đứng vững gót chân, cung kính hành lễ vãn bối, bất kể là đối với các đại đế hay là Hồng Hoang đại đế, bọn họ đều là đạo đỉnh phong, đều đã từng vô địch thiên hạ, đều từng thống ngự vạn linh, hậu bối là ân oán của hậu bối, lễ của tiền bối vẫn phải làm. Cung tiễn hàng ngũ đại đế. Nhân tu chư thiên cũng dồn dập hành lễ, xem như tiễn đưa đế. Tam thập nhị đế biến mất, tình không rơi vào yên tĩnh như chết chóc. Tất cả mọi người đều nhìn về bóng người kia, tuy là thân thể của Cơ Ngưng Sương, nhưng lại có thể nhìn xuyên qua da thịt, trông thấy đạo nguyên thần điều hiu kia. Từ giờ phút này, chuyện ngày hôm nay, trong lịch sử chư thiên sẽ có một vệt dày đặc, truyền thừa đời sau bất hủ, hoang cổ thánh thể bá đạo, đấu bại 32 đế, kéo dài thần thoại bất bại, hắn thật sự là chiến thần bất bại. Mà bọn họ đều là những nhân chứng trong lịch sử, vô cùng vinh hạnh. Oanh! Ngàn vạn ninh tịch, cuối cùng bởi vì một tiếng ầm vang, bị phá vỡ. Hồng Hoang đại tộc ra tay, hơn vạn chuẩn đế khí đã thức tỉnh, quét ra vạn đạo thần mang, mỗi một đạo đều mang theo sức mạnh hủy diệt, thiên kiếp xong rồi, lại không cố kỵ, đè nén lửa giận, cuối cùng là bùng phát, từng khuôn mặt đã giữ tận vặn vẹo, lành lạnh đáng sợ. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, không thèm nhìn tới, lúc vạn tia thần mang sắp tới người, hắn đã vận đại luân hồi thiên đạo, trốn vào trong lỗ đen không gian. Tuyệt sát của vạn tia thần mang sẽ không vì hắn biến mất mà dừng lại, tất cả hàng lâm vùng tinh không kia, ầm ầm nổ tung, vầng sáng tịch diệt lan tràn, không gian tất tất sụp đổ từng tất một, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ghê người rồi. Hắn động tới thiên đạo. Hồng Hoang nhất định sẽ cắn răng nghiến lợi nói, tin tức này quả thực là một tin dữ, một trận thiên kiếp đã giải khai phong cấm của luân hồi, tự có thể lại thi triển thiên đạo động thân, đó là không gian hắc động, bọn họ không cách nào khai thông, cũng có thể nói, hôm nay không giết được Diệp Thần, có lẽ, đợi đến khi Diệp Thần trở lại, chính là tai ách của Hồng Hoang. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, không có đánh. Một lão bối chư thiên ý vị thâm trường nói. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, đi vào hắc động. Một lão bối khác, cũng là ngữ trọng tâm trưởng. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, con hàng kia. Có phải lại đi ra hay không? Lão bối thứ ba ngạc nhiên nói, khiến cho những người tu chuẩn bị rời đi, tập thể đều xoay người lại. Đích xác, Diệp Thần đi ra, cả người tắm rửa máu tươi, sao mà một chữ thảm như vậy được chứ? Hiển nhiên, khi ở trong không gian đen ngòm thì đã gặp phải tồn tại đáng sợ, thiếu chút nữa thì đã bị tiêu diệt, lúc này vừa mới thoát ra được hố đen. Giết, giết ta! Hồng Hoang tộc lại thấy hy vọng, chúng ùn ùn kéo đến, lại là vạn đạo thần mang quét về phía Diệp Thần. Cơ hội ngàn năm một thuở này thật khó gặp. Vô nghĩa! Diệp Thần lão đảo thân hình, liều mạng bỏ chạy, con mẹ nó, ai chứ nghĩ tới, hắc động còn có thứ đó, thật trùng hợp bị hắn bắt gặp, khiến cho việc vốn nên đẹp trai rời đi, trở nên lúng túng như vậy. Không thể trốn vào hố đen, hắn phải đổi cách đi vào hơn. Hồng Hoang chính là nhìn chuẩn điểm này, mới điên cuồng vây giết. Thật sự là một đứa nhỏ xui xẻo. Nhìn Diệp Thần lão đảo, đám người Tiểu Viên Hoàng đều đưa tay ra, miệng đầy thổn thức. Nhân tu chư thiên cũng như vậy, mỗi người đều phỏng đoán, còn đang xem vở kịch, không có một ai vươn ra viện thủ, không phải là không muốn cứu, là không kịp, khoảng cách quá xa, nhanh hơn nữa còn có thể nhanh hơn Hồng Hoang. Cho dù có kịp đi chăng nữa, ai dám đi a, đây chính là có 5.000 vạn đại quân Hồng Hoang thì sao? Chuẩn đế đi cũng phải quỳ. Chủ yếu nhất không phải là cái này, mà là bọn họ đều có lòng tin đối với Diệp Thần, 32 đế đều đánh qua rồi, còn có thể lật thuyền trong mương nhỏ. Tên kia có bản lĩnh giữ mạng, nhiều lắm sao? Đích xác, Diệp Thần có không ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cho dù chỉ còn lại nửa cái mạng nhưng vẫn có thể dùng tư thế bỏ chạy, bá khí trắc trở, không phải là chuồn một cách bình thường. Oanh! Âm! Oanh! Quét sạch từng mảnh lại một sao trời, người Hồng Hoang đều điên rồi, hơn vạn chuẩn đế xung phong liều chết trước người, từng người thiêu đốt tinh nguyên, tăng thêm tốc độ thân pháp, cố gắng đạt đến trước khi Diệp Thần trốn vào hắc động giết chết hắn, lần này bất diệt ác sẽ hậu họa vô cùng. Nhanh, nhanh hơn nữa. Diệp Thần một đường co lại thành từng tấc, lung lay lay động, đấu với tam thập nhị đế, đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là lúc này, sát khí của đế đạo vẫn còn đang làm loạn trong cơ thể hắn, muốn nuốt chửng nguyên thần của hắn, nếu không phải thần long thuẫn cứng rắn, hơn phân nửa hắn đã bị nghiền nát rồi. Nhanh, nhanh hơn nữa. Nhóm tu sĩ chư thiên, mặc dù chưa cứu viện, nhưng trên phương diện tinh thần đều ủng hộ Diệp Thần, từng người thân thể căng cứng, tam thập nhị đế đều đánh tới, nếu bị một đám bọn chuột tiêu diệt thì mới là vô nghĩa. Hỗ trợ không? Thần tướng Thiên Cửu ho một tiếng. Giúp cái gì, không cần. Đông Hoàng rất hài lòng, tùy ý đáp, hắn ta không có chuyện gì đâu. Không hiểu được, nếu bị Diệp Thần nghe thấy lời nói này, sẽ bị tức đến thổ huyết, cái gì bảo hắn không có chuyện gì làm, chuyện của ông đây lớn chuyện, mạng cũng sắp không còn rồi, mấy tên các ngươi, mẹ nó, đều là nhân tài. Lúc xem cuộc vui có tiếng còn to hơn so với một người khác, ngược lại là nắm tay nha. Sự thật chứng minh, thời khắc mấu chốt, vẫn không thể trông cậy vào những người kia được, vẫn là vợ đáng tin cậy. Cơ Ngưng Sương đã rời khỏi Hỗn Độn đỉnh, tuy là trạng thái nguyên thần, nhưng tốc độ lại vượt xa Diệp Thần, một giấc mộng cổ thiên hồi mang theo Diệp Thần độn ra mấy vạn trượng. Thấy một màn này, Hồng Hoang lạnh cả tim, biết rất nhiều a một mảnh tinh không, Diệp Thần lại động thiên đạo, cùng Cơ Ngưng Sương trốn vào hắc động. Trước khi tiến vào hắc động, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, đối với Hồng Hoang lại lộ ra một nụ cười mê người, tựa như đang nói, lúc độ chuẩn đế kiếp, còn tìm các ngươi. Vạn đạo tiên mang của Hồng Hoang hủy thiên diệt địa, lại lần nữa phá nát tinh không này, ầm ầm tan vỡ từng tấc một, người xem hải hùng khiếp vía, dù là chuẩn đế đỉnh phong cũng sẽ bị đánh thành tro bụi trong nháy mắt. Đáng tiếc, Hồng Hoang vẫn chậm một bước, tuy là tuyệt sát nhưng không thể đánh trúng Diệp Thần, chỉ trong chớp mắt đó, Diệp Thần đã trốn vào hố đen không gian. Đáng chết. Tiếng rống giận dữ của Hồng Hoang làm chấn động cả bầu trời, lần thứ mấy rồi, đây là lần thứ mấy, không ngờ Diệp Thần lại tìm được đường sống trong chỗ chết, 5000 vạn đại quân ở đây lại thành bầy biện, ngay cả một người đã chết cũng không thể ngăn cản, nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Xem đi. Lão thất có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ. Cũng may luân hồi nhãn giải phong, có thể thi triển thiên đạo, nếu không 100 cái mạng cũng không đủ để tiêu diệt. Ta nói này, có phải Hồng Hoang đại quân đã tới nơi này với chúng ta hay không? Quỳ Ngưu vội ho khan nói. Không cần hắn nhắc nhở, đám người tu sĩ chư thiên cũng nhìn thấy, đó như đại dương. Hải triều giống như đại dương, mãnh liệt cuồn cuộn, nhấn chìm một mảnh lại một mảnh tinh không, muốn đem bọn họ thôn diệt. Giết, giết ta. Hồng Hoang chuẩn đế nổi giận, tọa trấn hậu phương, huy động huyết đầm sát kiếm, chỉ vào chư thiên nhân tu, Diệp Thần mặc dù đã đi, nhưng nhân tu vẫn còn, tiêu diệt không được Diệp Thần, vậy để cho những người này thừa nhận lửa giận Hồng Hoang ngập trời, từng khuôn mặt dữ tợn, so với ác ma còn đáng sợ hơn. Nhân tu biến sắc, tập thể lui về phía sau, thân thể run rẩy đến run rẩy, đây chính là Hồng Hoang, có 5000 vạn đại quân, ai có thể chống đỡ được. Nhưng vào đúng lúc này chợt có một luồng tiên mang ống ánh vọt thẳng lên bầu trời, lơ lửng trong hư vô, có đế uy cực đạo tỏa ra, có pháp tắc đế đạo buông xuống, tựa như là núi cao nặng nề trấn áp vạn cổ, toàn bộ bầu trời sao bị nghiền nát, tất cả đều ù ù lắc lư, nó tựa như mặt trời khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hiền Viên kiếm. Hồng Hoang trước khi xung phong liều chết đột nhiên ngừng lại, chắc chắn tiến thêm một bước sẽ bị đế khí nghiền thành tro bụi. Cùng triều ứng kiếp chưa xong, người còn dám vọng động đế binh. Hồng Hoang chuẩn đế giết tới, ánh mắt đỏ tươi nhất tề tụ trên người của Đông Hoàng Thái Tâm, rất hiển nhiên, tế ra Hiên Viên kiếm, chính là thần nữ của Côn Luân. Đối với lời chất vấn của Hồng Hoang, Đông Hoàng Thái Tâm chỉ tùy ý nhún vai, là các ngươi cứ muốn khai chiến, vậy thì cá chết lưới rách thôi. Sớm chết muộn chết đều chết, vậy phải kéo người trên chôn cùng. Được, được lắm, vậy khai chiến đi. Cùng kỳ chuẩn đế gào thét. Mời đế binh, đi vào trong tộc mời đế binh, sang bằng chư thiên. Thao thiết chuẩn đế cũng như người điên, tóc tai bù xù, gào thét như chó điên. Khai chiến, khai chiến. Hai vị chuẩn đế gào thét, khiến cho Hồng Hoang trở nên phấn khích, giơ cao chiến mâu, huy động chiến kỳ, tiếng gào thét nối liền một mảnh, như vạn cổ lôi đình, chấn động đến tinh không lắc lư. Nhưng cũng không phải tất cả người Hồng Hoang đều bị lửa giận che đậy tâm trí, vẫn có đầu óc người thanh tỉnh lại. 170 năm trước ứng kiếp cuồng triều, 8 phần 10 trở lên là chuẩn đế đỉnh phong, đều đã rơi vào ứng kiếp, mà 8 phần 10 trong đó là chuẩn đế đỉnh phong, có 6 phần trở lên đều là người của Hồng Hoang, một khi có đế binh tham chiến, tất sẽ nhiễu loạn càn khôn, mà những chuẩn đế đỉnh phong trong ứng kiếp kia, không một ngoại lệ, đều sẽ bị chôn vùi. Đối với Hồng Hoang mà nói, đây tuyệt đối là đả kích mang tính hủy diệt. Lại nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, ngược lại thông dong, ung dung đứng đó, không nói một lời, nhất định phải khai chiến, vậy thì đánh thôi. Chiến lực chư thiên tuy không bằng Hồng Hoang, nhưng cũng khiến Hồng Hoang tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, thiên ma sẽ xâm lấn, toàn bộ chư thiên, bao gồm cả Hồng Hoang đại tộc của hắn, đều sẽ một sớm chôn vùi. Điểm này, trong lòng nàng biết rõ ràng, mà Hồng Hoang, tất cũng hiểu rất rõ. Thần nữ Côn Luân đã có thể dễ dàng phá bình, lôi kéo Hồng Hoang bồi tán, cũng không thiệt thòi, nếu đã muốn chết, vậy thì cùng chết, trên đường xuống Hoàng Tuyền, cũng có thể làm bạn, bên nào nhẹ bên nào nặng, nàng cũng không nói rõ, để cho Hồng Hoang tự mình đi ước lượng. Khai chiến, khai chiến. Đối diện, Hồng Hoang tộc gầm lên, càng phát ra phấn khích, tăng vọt thanh âm, một cái so với một cái gào thét vang dội, có thể nói sĩ khí dâng cao, rất có một lần uy thế sang bằng chư thiên. Vui là, bọn họ gào khóc tuy vang dội, nhưng không có ai tiến lên. Tộc Hoàng, 170 năm đều nhận, không kém hơn trăm năm này. Cường giả các tộc Hồng Hoang đều âm thầm truyền âm khuyên bảo thống lĩnh nhà mình, trận chiến này mà đánh cũng không phải đùa giỡn. Các hoàng tộc Hồng Hoang nghe vậy, ha ha. Có bậc thang, vậy phải xuống. Nói muốn đánh, cũng không thể thật sự đánh, trong những chuẩn đế đỉnh phong ứng kiếp kia, có nhiều trưởng bối cùng tiền bối của bọn họ, khai chiến lần này không quan trọng, về nhà liền có thể khoác áo tang, tới lúc còn có thể đi dạo một cái mỹ danh bất hiếu. Đi. Theo một tiếng hừ lạnh, tập thể các tộc hoàng tập thể xoay người, vẫn là cưỡng ép đè xuống xúc động khai chiến, 170 năm đều đợi, cũng không quan tâm đợi thêm trăm năm. Hồng Hoang đại tộc còn nhao nhao, trong một cái chớp mắt này, đều im hơi lặng tiếng, lại như thủy triều, lui về bốn phương, tế truyền tống vực môn, các nơi về các nhà. Thấy Hồng Hoang rời đi, chư thiên nhân tu lưu tâm, mới chân chính rơi xuống đất, thậm chí, đã tê liệt ngã xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay vừa rồi, dường như đã đi một vòng quanh quỷ môn quan. Giải tán kịch hay. Đông Hoàng tâm tư khẽ nói, triệu hồi đế kiếm Hiên Viên, phất tay tế ra vực môn, vẻ mặt của nàng ta rất khó coi, hàm mê chiến đấu đã trở thành tờ giấy bỏ đi từ lâu, nếu không phải đang là kiếp nạn, Hồng Hoang đã khai chiến từ lâu rồi, lần này có thể kéo dài được nhất thời, không kéo dài được cả đời, trận chiến đó, hơn phân nửa là không thể tránh khỏi, nếu như khai chiến, hắn chư thiên còn kém quá xa. Giải tán kịch hay. Chư thiên đế tử thì thào, lẳng lặng nhìn phương hướng phụ hoàng tiêu tán lúc trước, thật lâu mới nở nụ cười tang thương, yên lặng rời đi. Lão Ngưu ta tâm tình tốt, hôm nay mời uống rượu. Quỳ Ngưu vỗ vỗ lồng ngực. Mời chơi gái, không phải là kỹ nữ. Tiểu Viên Hoàng xoa xoa đôi bàn tay. Cút. Đi đi. Nam Đế liếc mắt nhìn hai gã hàng này, người thứ nhất chuyển thân, một đám nhân tài của Huyền Hoang, cũng nhao nhao đuổi theo, khi Bắc Thánh đi rồi, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua mờ mịt, tự như có thể ngăn cách hư vô, trông thấy bóng dáng đạo hồn giấc mộng du kia. Giải tán kịch hay. Nhân tu chư thiên cũng đều rút lui, thần sắc vẫn chưa thỏa mãn, mỗi một người khi rời đi đều nhìn về phía hư không, hình như cũng có thể trông thấy Diệp Thần, ánh mắt đều là kính sợ, thổn thức, tặc lưỡi, khiếp sợ, cảm khái, vui mừng, tràn đầy tâm cảnh. Hôm nay, quả thực không uổng công, may mắn được gặp Tam Thập Nhị Đế, càng chứng kiến một trận chinh phạt có 102, hoàng giả thứ 10 của Đại Sở, lại dùng thực lực chứng minh, thánh thể hoang cổ nhất mạch, đúng là thần thoại bất bại. Khiến cho người ta phấn chấn nhất chính là, Hồng Hoang 5.000 vạn đại quân tề tụ, chẳng những không thể tru diệt Diệp Thần, ngược lại tổn thất nặng nề, lại một lần thất bại trở về, mà sự tồn tại của Diệp Thần cũng lại một lần nữa chiêu cáo Hồng Hoang, chư thiên cũng không phải là không có người có thể chống đỡ được cục diện, phần lớn có người. Theo nhân tu bước đi càng lúc càng xa, tình không biến thành trống trải, chỉ có sương mù máu mông lung, phiêu phất trong thế gian hoang tàn khắp nơi. Không gian hắc động, vẫn tĩnh mịch như vậy, một mảnh tối như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Đây là nơi nào? Dương Huyền ở trong miệng đỉnh, kiên kỵ nhìn xung quanh, tuy rằng ở trong đỉnh, cả người lại lạnh lão, chung quy có một đôi mắt hiện ra u quang, đang nhìn hắn chằm chằm. Hắc động không gian. Đường Tam thiếu gia trả lời một câu, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến hắc động, mục đích đầy mới lạ, tại nơi này, những người như nước, một chút tiếng động cũng không có, đập vào mắt đều là đen kịt, nếu bị ném ở nơi này, cả ngày bị bóng tối bao bọc, sẽ sống không bằng chết. So với bọn họ, đám Diệp Linh và Tần Hùng quan tâm hơn chính là Diệp Thần. Diệp Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng như pho tượng, không chút động đậy, giữa hai hàng lông mày lộ rõ sự thống khổ, hắn bị thương quá nặng, máu me khắp người, từng luồng ánh sáng màu máu quanh quẩn trong đế uy, còn hóa giải tinh khí của hắn, còn có cả sát cơ đế đạo chui vào trong cơ thể, tùy ý phá hoại, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt hắn. Ông. Hỗn độn đỉnh ông treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, Diệp Thần đã chiều xuống, đang giúp chủ nhân xóa đi sát khí của đế đạo. Nó cũng tàn phá không chịu nổi, toàn thân đều là khe rãnh do lôi kiếp bổ ra, Diệp Thần độ kiếp, nó cũng độ kiếp, từng vết cắt chính là dấu vết của đạo. Giờ phút này, nó đã là một vị đại thánh binh hàng thật giá thật, biến thành càng thêm bất phàm, thân đỉnh khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, thuẫn giáp thiên tự lấp lánh ánh vàng, tự mình sắp xếp, cẩn thận lắng nghe, cũng có thiên âm đại đạo đang xen vang vọng, càng có hỗn độn dị tượng đang biến ảo trong đạo âm. Cơ Ngưng Sương cũng ở đó, vẫn đang ở trạng thái nguyên thần thể, lơ lửng cách Diệp Thần không xa, không dám quá gần Diệp Thần, chỉ vì trên người Diệp Thần lộ ra một cổ sát khí đế chi, cực kỳ bá đạo, dù là nàng ta cũng không dám dễ dàng chạm đến. Cửu nương. Diệp Linh thò đầu nhỏ ra tò mò hỏi, như ba già này, thân thể đã băng diệt, còn có thể tái tạo thánh khu hay không? Có thể. Cơ Ngưng Sương cười ôn nhu, nguyên thần hắn vẫn còn, bản nguyên thánh thể cùng thần tàng vẫn còn, chỉ cần một giọt thánh huyết là có thể tái tạo kim thân. Vậy thì tốt rồi. Diệp Linh vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, mạnh mẽ thở dài một hơi. Ở lại chỗ này, đừng ra hỗn độn đỉnh. Cơ Ngưng Sương để lại một câu, sau đó đi vào sâu trong hố đen. Diệp Thần đi tới hố đen, gặp phải tồn tại đáng sợ, ngay cách đó không xa, nàng muốn tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, nhàn rỗi cũng đang nhàn rỗi. Nàng đi rồi, Dương Huyền và đám người Đường Tam Thiếu cũng rút cái đỉnh lớn về, nhưng vẫn ở trong đỉnh an toàn, thế giới tối như mực này, trong tối ngoài sáng có thể nhìn thấy quỷ dị. Lão phụ thân, ngàn vạn lần người đừng xảy ra chuyện gì nhé. Diệp Linh tự lẩm bẩm nói. Thương lượng chuyện này thôi. Đường Tam Thiếu gia xoa xoa tay, cười ha hả tiến lại gần. Diệp Linh liếc mắt nhìn Đường Tam Thiếu, mỗi khi nhìn thấy tiểu mập mạp cười như vậy, liền không hiểu tay ngứa ngáy thế nào. Hai ta cũng đổi nhục thân thôi mà. Đường Tam Thiếu gia khà khà cười không ngừng. Diệp Linh vẫn không nói chuyện, cứ nhìn Đường Tam Thiếu như vậy, thấy tiểu mập mạp tim đập thình thịch. Coi như ta chưa nói. Đường Tam Thiếu niên ho khan một tiếng, nhập nhèm rời đi, nếu không, lại tránh không được một trận đánh, chủ yếu là hắn nhìn thân thể Diệp Thần nhập chủ tiên thể, cũng muốn thử một chút thân thể nữ tử, cảm giác kia hẳn là rất tuyệt vời, xúc cảm kia cũng nên là rất mềm mại. Diệp Linh cuối cùng cũng không nhìn nữa, lại đưa tay lên miệng đỉnh nhìn Diệp Thần. Trạng thái của Diệp Thần khá hơn không ít, ít nhất sắc mặt cũng hồng hào hơn, vết thương và huyết khe toàn thân từ từ khép lại, sát cơ để đạo lưu lại trong cơ thể cũng bị dập tắt từng chút một. Hắc động khô tịch u lãnh, không thấy một tia quang minh. Diệp Thần ngồi xuống lần này, chính là hai ngày. Giữa hai ngày, vết thương toàn thân hắn đều đã phục hồi như cũ, đế đạo trong cơ thể cũng đều bị dập tắt, ngoại trừ thiếu thốn tinh khí thì những thứ khác đều không đáng lo. Ngày thứ ba, bên cạnh hắn có túi trữ vật nổ tung, vô số khoáng thạch, đan dược bay ra, liên tục nổ tung, tuôn ra cuồn cuộn chân nguyên, thân thể của hắn giống như không đáy, người đến không cự tuyệt, thôn phệ ngưu hấp thu. Tiên hỏa không có nhàn rỗi, tinh nguyên tràn vào đan hải đều được tôi luyện, hóa thành pháp lực tinh thuần. Thần quang lóe sáng bao phủ thân thể Diệp Thần, à không đúng, là tiên thể của Giao Trì. Nguyên thần của hắn vẫn còn ở trong thân thể tiên thể, toàn thân óng ánh có ánh sáng, ngay cả từng sợi tóc bạc cũng nhiễm phải tiên hà, khi thì còn có thể thấy được dị tượng đạo, phát họa ra một bức tranh huyền ảo, uy thế của đại thánh cảnh cũng cực kỳ bá đạo, khiến tâm linh người khác rung động. Xem ra sắp tỉnh rồi. Đường Tam Thiếu gia nhìn hai người mắt tròn vo, ngay cả Diệp Linh cũng cho rằng như vậy. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Diệp Thần nghiễm nhiên không có tư thế muốn tỉnh, ngược lại nhíu mày. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần dường như lại bắt được một luồng sức mạnh. Lực lượng kia đến từ Giao Trì tiên thể, thần bí mờ mịt, như ẩn như hiện, cuốn quanh nguyên thần thánh thể của hắn, tẩm bổ ra một loại lực lượng khác, mà lúc trước chính loại lực lượng này xuất hiện mới khiến cho hắn liên tục mở ra hai đại thần tàng. Tiên thể có thể trợ giúp thánh thể. Khai thần tàng. Diệp Thần lẩm bẩm, ý thức được tiên thể và thánh thể của Giao Trì, hơn phân nửa có quan hệ sâu xa khó hiểu. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe Đế Hoàng nhắc tới chuyện này, nếu tiên thể Giao Trì thật sự có thần lực như vậy, Đế Hoàng không có lý do gì không nói cho hắn biết. Trong lòng nghĩ như vậy, tâm thần của hắn lại đắm chìm trong tiên thể Giao Trì, nhìn tiên thể ảo diệu, kỳ vọng có thể khám phá một chút manh mối. Lần ngồi xuống này, lại là ba ngày, mà đám người Diệp Linh cũng đã đợi trọn vẹn ba ngày. Ta nói, cửu nương nhà ngươi sẽ không lạc đường chứ? Đường Tam Thiếu gia kéo kéo. Diệp Linh y giác. Bị hắn nói như vậy, Diệp Linh không khỏi lo lắng. Lại ba ngày, Cơ Ngưng Sương đã đi được sáu ngày nhưng vẫn không thấy trở về. Chẳng lẽ, gặp biến cố? Nghĩ tới đây, Diệp Linh nhẹ giọng gọi Diệp Thần một tiếng, cha. Ngủ dậy chưa? Thân hình của Diệp Thần rung lên, cuối cùng mở mắt, hung hăng duỗi lưng một cái, pháp lực của đại thánh cảnh cuồn cuộn trào dâng, vượt xa cảnh giới thánh vương, chỉ thiếu một cảnh giới, đó là một ngày một đêm. Một hồi thiên kiếp, là trắc trở, cũng là tạo hóa, đưa hắn thiên truy bách luyện, đẩy hắn, lại đang niết trung lột xác. Cửu nương đã đi sáu ngày rồi mà vẫn chưa thấy trở về. Diệp Linh nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, bất chấp tất cả đứng dậy, hỏi cũng không hỏi, giống như một đạo thần mang, thẳng đến một phương mà đi, tựa như biết Cơ Ngưng Sương đã đi đâu. Không bao lâu, một mảnh biển mây màu tím, chiếu vào tầm mắt mọi người, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy điểm cuối, ở trong không gian hắc động có vẻ đặc biệt chói mắt. Biển mây rất kỳ lạ, sương mù tụ lại không tan, hơn nữa còn có đế uy lan tràn. Lúc trước, Diệp Thần vì trốn tránh hồng hoang tuyệt sát, trốn vào lỗ đen chính là rơi vào biển mây màu tím này, chỉ một cái chớp mắt đã suýt bị nghiền thành tro, có thể thấy được biển mây màu tím này dọa người đến cỡ nào. Diệp Thần đứng yên tại Vân Hải, trong đó có thứ gì hắn biết rõ, chính là một bảo tháp, chuẩn xác hơn là một bảo tháp bị tàn phá, máu tươi nhuộm màu tím. Máu tươi màu tím kia cũng không phải là máu bình thường mà là một tia đế huyết, có lẽ cũng vì tia đế huyết kia nên mới huyễn hóa ra biển mây này, lan tràn ra đế uy cực đạo. Nhưng Diệp Thần không nghĩ ra, trong hố đen không gian sao có thể nhiễm pháp khí của đế huyết. Không sai, có dính pháp khí của đế huyết, năm đó ở trong hố đen, hắn còn từng gặp phải một lần. 170 năm trước, hắn hợp thể với lục đạo Hồng Trần, tàn sát thân thể xà đế, sau đó đại chiến vì Hồng Trần lục đạo, ném hắn vào lỗ đen không gian, gặp phải một nhánh đại quân thiên ma, trong lúc bị thiên ma đuổi giết, vô tình bay vào một mảnh biển mây màu đỏ, mà trong biển mây màu đỏ kia, liền có một mặt nhiễm đế huyết, năm đó hắn còn suýt nữa chôn vùi trong đó. Lần đó, tính mạng của hắn không đến tuyệt lộ, ngay thời khắc sinh tử, hắn đã được Khương Thái Hư và Hoàng Giả cứu. Sau đó, hắn đi tới di tích Thiên Tôn, mà Khương Thái Hư cùng Hoàng Giả thì đi dò xét biển mây màu đỏ, vạch trần bí ẩn trong đó. Nếu không phải Hoàng Giả về sau cho biết, đến nay hắn vẫn chưa hiểu huyền cơ trong biển mây màu đỏ kia. Hiện giờ, lại thấy pháp khí nhiễm phải đế huyết thì sao hắn lại không kinh dị cho được. Trước là nhiễm huyết thần kính, sau là nhiễm huyết bảo tháp, cho cái không gian hắc động này lại tăng một vòng cảm giác thần bí. Có thể khẳng định chính là đế huyết trên thần kính năm đó và đế huyết trên bảo tháp bây giờ cũng không phải xuất ra từ một tôn đại đế, mà là hai tôn đại đế phân thành. Bỗng nhiên, hắn nhấc chân tiến vào biển mây màu tím, chắc chắn cơ ngưng sương đang ở trong đó. Vừa tiến vào biển mây màu tím, hắn đã cảm thấy uy áp khủng bố, hơn nữa càng đi vào chỗ sâu, uy áp càng mạnh, hoặc là nói, càng tới gần khom máu bảo tháp kia, uy áp sẽ càng đáng sợ, dù là tu vi đại thánh hiện giờ của hắn, dù là đầu treo hai cái đế khí, vẫn cảm thấy áp lực bội phần. Biển mây mông lung, mây mù khó có thể xua tan, ngay cả thần thức cũng bị che mờ. Đợi đến khi đi được 800 trượng, Diệp Thần mới hơi dừng chân lại, chỉ vì cảnh tượng trước mắt thay đổi thất thường, dường như đã bước vào một tiên cảnh, linh sơn san sát, suối nước róc rách, mây mù lượn lờ, mơ mơ hồ hồ, có cây tiên cảnh phồn thịnh, xanh um tươi tốt, mỗi một chiếc lá đều nhuộm sắc màu tiên quang. Ảo cảnh. Diệp Thần nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên mở ra, lấy hai mắt làm trung tâm, một tầng gợn sóng tứ tán. Nhưng ảo cảnh trong miệng hắn vẫn chưa tiêu tán, tiên cảnh vẫn là tiên cảnh, vô cùng chân thực, phải nói là ảo cảnh quá bá đạo, ngay cả hắn cũng không phá được. Cũng đúng, ảo cảnh thời hoàng hôn của đế huyết lung há lại dễ phá như vậy. Mở cho ta. Diệp Thần lại hét lên một tiếng, căn nguyên cùng huyết mạch rung rẩy, dùng đại đạo thiên âm cường thế phá tan ảo cảnh. Ảo cảnh tiêu tán, biển mây trước mắt lại khôi phục trạng thái bình thường, hắn cuối cùng trông thấy cơ ngưng sương, nguyên thần thể nàng, nhắm lại đôi mắt đẹp, lẳng lặng lơ lửng, giống như cũng bị kéo vào ảo cảnh, khó có thể thoát thân. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần bước ra một bước, điểm một cái lên mi tâm của cơ ngưng sương, phong ấn hắn vào hỗn độn đỉnh. Đến đây, hắn liếc mắt, lại nhìn về phía chỗ sâu, tụ tập đồng lực luân hồi, đẩy ra tầng tầng mây mù, dường như có thể ngăn cách hư vô, trông thấy cái kia lơ lửng bảo tháp, trên đó nhiễm lấy đế huyết màu tím, rất là chói mắt. Bỗng nhiên, khóe mắt Diệp Thần tràn đầy máu tươi, rất hiển nhiên hắn nhìn thấy thứ không nên nhìn, đã gặp phải sự cắn trả của đế huyết. Đại đế vang dội cổ kim, một tôn nào đó không phải uy chấn hoàng vũ, dù là một tia máu của đế cũng có thể nghiền nát vạn cổ tiên khung, không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Phụ thân. Diệp Linh gọi một tiếng mang tính thăm dò. Không sao. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe mắt, không dám đi về phía trước nữa, thi triển thiên đạo, thoát ra khỏi hố đen, nhuộm bảo tháp đế huyết, tuy là bảo bối, nhưng cũng phải có mạng mới lấy được, không thể tới gần, đã bị nghiền thành cặn bã rồi, trừ phi có cực đạo đế binh bảo hộ, đáng tiếc, hắn không có. Lại quay trở về tinh không, tinh vực trống trải, bởi vì thiên kiếp cùng đại chiến, khắp nơi hoang tàn, chỉ huyết vụ tung bay, kéo dài không tiêu tan. Nguyên thần Diệp Thần xuất khiếu, trả thân thể tiên thể giao trì lại cho cơ ngưng sương. Cơ ngưng sương vẫn chưa tỉnh, vẫn đang ngủ say. Diệp Thần đứng trên không trung, chắp tay trước ngực, thi triển đại thần thông. Chợt thấy từng tia huyết khí hội tụ, tụ thành từng giọt máu tươi, ánh vàng rực rỡ. Đó là thánh huyết của Diệp Thần, lúc trước đại chiến, thánh khu bị đánh cho vỡ nát, cũng chỉ còn sót lại nguyên thần, hắn cần thánh huyết để đúc lại thánh thể. Thu thập thánh huyết rồi thì hắn mới rời đi, tìm một ngôi sao cổ tịch mịch rồi nhanh chóng trốn vào trong. Dưới trăng, nguyên thần của hắn lấp lánh kim quang, có thánh huyết dung nhập, dần dần nặng ra tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, lấy máu dưỡng huyết, lấy xương sinh thịt, mỗi một tấc đều rực rỡ ánh vàng, đây mới là hoang cổ thánh khu, toàn bộ nhìn lại, đều như hoàng kim đúc nóng, tràn đầy khí huyết, có sức sống mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tràn đầy không ngừng. Đây là một quá trình khắc chế thân thể vô cùng nặng nề, tiến hành đâu vào đấy. Thoáng chớp mắt, lại ba ngày nữa trôi qua lặng yên. Tới gần màn đêm mới buông xuống, Diệp Thần mới tỉnh lại, phun ra một ngụm khí đục ngầu, khoảnh khắc mở mắt ra, hai tia sáng thần thánh bắn ra trong mắt, như hóa thành thực chất, nhẹ nhõm xuyên thủng núi đá, ngay cả không gian cũng vặn vẹo một hồi. Vẫn là nhục thân của mình thoải mái. Diệp Thần duỗi người, trong cơ thể truyền ra tiếng vang bùng bùng, tu vi đại thánh cảnh, pháp lực dâng trào, cho hắn sự tự tin cực lớn. Giờ phút này, cho dù không có đế binh trợ uy, cũng có thể cứng rắn chuẩn đế. Đương nhiên, đỉnh phong chuẩn đế ngoại trừ, chỉ kém nửa bước liền thành đế, cũng không phải nói đơn giản như vậy đâu. Trong đỉnh, Cơ Ngưng Sương cũng tỉnh, bước ra một bước, gò má có chút ửng đỏ, còn liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Đừng nhìn ta như vậy. Diệp Thần vội ho một tiếng. Cơ Ngưng Sương thiếu chút nữa bị chọc cười, không nhìn ngươi như vậy, ta nên nhìn ngươi như thế nào, hảo tâm mượn nhục thân ngươi, nhìn ngươi thì sao? Ở trước mặt bao người, đều làm chút gì đó, không mang đi hãm hại vợ như vậy. Diệp Thần càng thêm lúng túng, trời đất chứng giám, lần đầu tiên nhập chủ thân thể nữ tử, hắn thật sự hiếu kỳ. Vì hóa giải bầu không khí xấu hổ, cơ trí Diệp đại thiếu, cuống quyết chuyển đổi đề tài, thăm dò nhìn Cơ Ngưng Sương, trong trí nhớ ngươi truyền thừa, giao trì tiên thể nhất mạch, cùng thánh thể nhất mạch của ngươi, có uy nguyên. Chưa từng có sâu xa. Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì kỳ quái. Diệp Thần sơ cầm một cái. Có vấn đề. Vấn đề lớn rồi, sở dĩ ta có thể liên tiếp mở ra hai thần tàng, đều là bởi vì nhập chủ nhục thân của ngươi, có một loại sức mạnh thần bí đang dẫn dắt, có thể xem đây là một chiếc chìa khóa, mở ra đại môn thánh thể thần tàng. Cái này. Miệng ngọc của Cơ Ngưng Sương khẽ nhất, cũng là bất ngờ, nguyên lai, Diệp Thần nghịch thiên lưỡng khai thần tàng, còn có bí mật bực này, nếu không có Diệp Thần nói ra, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, giữa tiên thể cùng thánh thể, thật sự có liên hệ nào đó. Ta vẫn là tìm người hỏi thăm một chút, tương đối đáng tin cậy. Diệp Thần nói rồi lấy ra một giọt máu tươi, chính là máu của Tần Mộng Giao, lại lôi cô nương kia từ minh giới qua đây. Tần Mộng Giao khôi phục thần trí, không nói lời nào, tiến lên đạp một cước vào Diệp Thần. Diệp Thần ngơ ngác, không biết Tần Mộng Giao vì sao lại đạp hắn, ông đây có một gương mặt muốn ăn đạp à, những gì mà ngươi muốn biết, đều ở bên trong, cầm đi vụng trộm vui vẻ đi. Tần Mộng Giao ném cho Diệp Thần một quả ngọc giản, rồi kéo Cơ Ngưng Sương qua một bên, tất nhiên là hỏi chuyện của Triệu Vân. Về phần lúc nãy vì đạp Diệp Thần, đó là bởi vì Diệp Thần quá không biết xấu hổ. Lừa vợ, không phải nên đạp ngươi chứ. Tiếng vang thanh thúy vang lên, ngọc giản bị Diệp Thần bóp nát, trong đó chính là lời nói của Đế Hoang, là thứ hắn đã trình bày, nguồn gốc của huyết mạch, từ hỗn độn sơ khai đến xa, gần đến đương đại, có chút kỹ càng. Đặc biệt là Hoang Cổ Thánh Thể và Giao Trì Tiên Thể, Đế Hoang giảng rất thấu triệt. Hai loại huyết mạch nghịch thiên này, tuy không có nguồn gốc, nhưng sự kết hợp giữa nguyên thần và thân thể sẽ đang dệt ra một loại sức mạnh thần bí nào đó, từ đó thúc đẩy sự mở ra của thánh thể thần tàng. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của Đế Hoang và Minh Đế. Chỉ vì trong lịch sử chư thiên chưa từng có tiền lệ như vậy, còn về việc nguyên thần tiên thể nhập chủ thánh thể nhục thân, có giúp mở ra thần tàng hay không thì hai đại chí tôn cũng khó mà quyết định được. Tất cả mọi chuyện còn cần nhóm người Diệp Thần thăm dò. Đọc xong lời Đế Hoang nói, Diệp Thần không khỏi thổn thức, cảm khái đại thiên thế giới, thật đúng là không có gì lạ. Nếu không phải thánh khu của hắn sụp đổ, nếu không phải Cơ Ngưng Sương cho hắn mượn thân thể, chỉ sợ thế nhân vĩnh viễn cũng sẽ không biết, nguyên thần thánh thể nhập chủ thân thể tiên thể, còn có kinh hỉ không tưởng tượng nổi. Ta phải đi rồi. Bên kia, Tần Mộng Giao khẽ nói, thân thể đang từng chút một hóa thành tro bụi. Diệp Thần nhướng mày, cảm thấy hơi bất ngờ. Lúc trước ở chung với Tần Mộng Giao, nàng không trò chuyện dăm ba ngày với Cơ Ngưng Sương là nhất định sẽ không đi, lần này trái lại rất hay, không quá một khắc đồng hồ, phải đi sao? Hắn năm sau gặp lại. Khoảnh khắc cuối cùng trở về minh giới, Tần Mộng Giao liếc mắt nhìn Diệp Thần. Lên đường bình an. Diệp Thần tùy ý khoát tay, cái gì mà năm nào gặp lại, chỉnh lại tình cảm như vậy, đợi chút nữa sẽ túng ngươi lại, để ngươi hảo hảo quạt lộn đủ. Theo một luồng gió mát, Tần Mộng Giao hoàn toàn tiêu tán. Đến lúc này, Cơ Ngưng Sương mới nhìn về phía Diệp Thần, để quần có nói gì không? Diệp Thần không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đem lời nói của Đế Hoang, in một phần, truyền cho Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương đọc nó cũng giống như Diệp Thần lúc trước, khó tránh khỏi thổn thức cảm khái, đây cũng quá kỳ dị rồi. Rút sạch, chúng ta lại đổi. Diệp Thần cười ha hả, bảo vệ không đồng đều, thánh khu nhập chủ của ta mà ngươi cũng có thể nhận được một hồi tạo hóa. Hồi hằng nhạc hoáng. Cơ Ngưng Sương tức giận nói. Nói xong, nàng liền một bước lên trời, đi thẳng về phía đại sở, đổi lại thân thể chuyện này, vẫn là về nhà đổi lấy thứ đáng tin nhất, cũng không muốn sau khi Diệp Thần nhập chủ nàng tiên thể, lại chạy đi kiếm chuyện. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng rồi lập tức đuổi theo. Một cái chớp mắt này, ban ngày một tia quang huy cuối cùng tán đi, màn đêm buông xuống. Một cái chớp mắt này, Cơ Ngưng Sương còn đang nhanh nhẹn đi, một bước chưa dẫm ổn, ngã xuống hư không. Diệp Thần nhướng mày, đường đường là thánh vương đỉnh phong, đi đường lại còn có thể té ngã. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn như một đám lưu quang bay xuống, tiếp được Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương cuối cùng cũng rơi xuống đất, lảo đảo một cái, tâm thần hỗn loạn. ngay cả đôi mắt trong veo cũng trở nên mông lung mê huyễn, có chút thần trí mơ hồ. Nàng sững sờ ở nơi đó, không nói lời nào, thần sắc chất phác, hai tròng mắt trống rỗng, nhìn sao cũng giống như một con rối, không hề có tình cảm. Ngưng Sương. Diệp Thần giơ tay lên, cùa cùa trước mặt nàng. Đừng nói, thật đúng là có tác dụng, cơ Ngưng Sương thật có phản ứng, đôi mắt đẹp trống rỗng, lại tái hiện ánh sáng, nhưng cái kia sáng bóng, có chút yêu dị, thần sắc chất phác, cũng có tình cảm con người, chẳng những có, ngược lại môi đỏ mọng khẽ mở, khóe miệng nhếch lên đường cong của yêu nhiêu. Diệp Thần sửng sốt, cảm thấy cơ Ngưng Sương giống như biến thành người khác vậy. Vị tiểu ca ca này, dáng vẻ rất anh tuấn. Cơ Ngưng Sương khẽ cười một câu, mang theo vài phần tà mị, còn giơ bàn tay ngọc ngà lên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vạch trên khuôn mặt Diệp Thần, như đang thưởng thức một bức họa tuyệt vời, đôi mắt đẹp trong veo như có ma lực, mị hoặc chúng sinh. Lại nhìn Diệp Thần, vẻ mặt bối rối, đây là Cơ Ngưng Sương sao? Từ kiếp trước quen biết, còn là lần đầu tiên thấy nàng thước tha yêu kiều như vậy, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn phách người ta. Ta nói, cửu nương nhà ngươi, thường ngày đều chọc người như vậy sao? Đường Tam Thiếu đứng trong miệng đỉnh, ngạc nhiên nói. Diệp Linh không nói lời nào, vẻ mặt sững sờ, trong trí nhớ của nàng, cửu nương của nàng, cho tới bây giờ đều là ôn nhu điềm tĩnh, chưa từng thấy nàng lộ ra tư thái bực này, làm sao lại giống như. Nữ tử Thanh Lâu. Hai người nhìn kỹ, bàn tay ngọc của Cơ Ngưng Sương đã vòng qua sau lưng Diệp Thần, ôm lấy cổ Diệp Thần, cả người dán sát vào, đôi môi đỏ mọng ghé vào bên tai Diệp Thần, còn ghé vào tai Diệp Thần, thổi ra một hơi hương thơm, dịu dàng thì thầm, tiểu ca ca, ngày đẹp mỹ cảnh, phong hoa tuyết nguyệt. Lần này, cho dù là định lực của Diệp Thần cũng không thể bảo vệ được. Đây là câu dẫn sao? Đúng, đây chính là câu dẫn, dụ dỗ trắng trợn. Có phải có chút? Thiếu nhi không thích hợp. Dương Huyền cũng bám vào miệng đỉnh, một trái một phải với thượng quan số 9, ngoài miệng nói thiếu nhi không thích hợp, hai mắt to kia, lại trợn tròn xoe, đừng nói là bị thương, vẻn vẹn chỉ nhìn vào thôi cũng đã thấy ý lan bạc tai, ai bảo Cơ Ngưng Sương đẹp trai chứ? Nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được. Như vậy mà còn coi trọng phát sóng trực tiếp ở hiện trường được không? Con ngươi của Đường Tam Thiếu Gia cũng sáng loáng, suýt chút nữa đã bò ra ngoài đứng chờ nhìn cảnh tượng hương diễm. Diệp Linh tiểu nha đầu kia, mắt to cũng là chớp chớp, quá mới mẻ. Diệp Thần cuối cùng cũng hành động, nhẹ nhàng đẩy Cơ Ngưng Sương ra, một ngón tay điểm lên mi tâm của nàng, dùng tiên pháp phong cấm nàng. Cơ Ngưng Sương mềm nhũn thân thể, co quắp ngã xuống, bị Diệp Thần đặt ngang trên đám mây. Lăn ra đây. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, đạo kiếm trong tay biến ảo, nhìn chằm chằm vào nguyên thần Cơ Ngưng Sương. Nàng là loại nào, hắn rõ nhất, tối nay quái dị như vậy, đâu phải là Cơ Ngưng Sương, rõ ràng là một người khác. Ta đã nói mà. Cửu nương nào có lỗ mãng như thế? Diệp Linh chạy ra, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Cơ Ngưng Sương, nhẹ giọng chói tai, là ai, mau lăn ra đây. Đối với hai người quát lớn, Cơ Ngưng Sương ngủ say cũng không phản ứng chút nào. Diệp Thần hừ lạnh, một tay đem nguyên thần của Cơ Ngưng Sương bắt ra, nhốt ở giữa không trung, sau đó luân hồi nhãn tách ra, đôi mắt híp lại. Lúng túng chính là, hắn xem trên dưới mười mấy lần, cũng không nhìn ra nguyên cớ. Bất đắc dĩ, hắn lại đem nguyên thần Cơ Ngưng Sương đưa về thân thể, liền giải khai phong cấm. Cơ Ngưng Sương mở mắt, trong mắt đầy u oán, tiểu ca ca, sao thô lỗ như vậy? Diệp Thần không nói lời nào, một tay sờ lấy môi, một tay xách theo đạo kiếm, vây quanh Cơ Ngưng Sương, xoay vòng, nhìn trái nhìn phải, đây là tình huống gì, nguyên thần là nguyên thần của Cơ Ngưng Sương, cũng không có dị trạng gì, cũng không có dị vật tai họa, sao có thể thay đổi thành một người khác? Tinh thần phân liệt. Diệp Linh cũng đang nhìn, đi theo sau lưng Diệp Thần, vòng quanh Cơ Ngưng Sương một vòng. Một lão cha, một nữ nhi, đang xoay hai vòng, đảo ngược hai vòng, quả thực rất thú vị. Tiểu ca ca, vì sao nhìn người ta như vậy? Cơ Ngưng Sương ngồi dậy, nghiêng đầu sang bên má, cười nhìn Diệp Thần, nụ cười của nàng, vẫn xinh đẹp như vậy, lời nói của nàng, cũng vẫn mị hoặc như thế, khiến người nghe tê dại đến thấu xương. Diệp Thần giật nảy mình, nghe mà cả người nổi da gà. Cũng đúng, một cô nương rất nghiêm chỉnh, đã phát sóng, ai chịu nổi. Lại một lần nữa, hắn thi phong cấm, làm cho Cơ Ngưng Sương quái dị này rơi vào ngủ say. Phụ thân, sao cửu nương có thể biến thành như vậy? Diệp Linh ngẩng cái đầu nhỏ lên, nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Cửu nương con có thể có bệnh. Diệp Thần sờ lên cằm, thốt ra một câu như vậy, vẻ mặt đầy ẩn ý, ngươi nói, lúc này nếu cửu nương tỉnh dậy, nghe nàng nói như vậy, có thể sẽ đạp ngươi hay không? Đừng nghịch, nàng câu dẫn ta trước. Khặc khặc khặc, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắc, tiểu ni tử ngươi. Hai người, ngươi một lời ta một câu, đám người trong đỉnh nghe được đều giật giật khóe miệng, cả nhà đều vui đùa như vậy sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần ngồi xổm xuống, chọc cười thì trêu, chuyện gì cũng phải điều tra rõ ràng. Thần thức của hắn chui vào cơ thể Cơ Ngưng Sương, bao gồm cả thân thể và nguyên thần, nhìn trộm từng tấc từng tấc. Nhưng mà, nhìn một vòng vẫn không tìm ra vấn đề. Xem ra, còn phải tìm người hỏi một chút. Diệp Thần ho khan một tiếng, lại lấy máu của Tần Mộng Giao, chuẩn bị mang cô nương kia đến tâm sự. Hắn tìm không ra manh mối, hai đại chí tôn hơn phân nửa là có thể. Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là, lần đế đạo thông minh này lại không có hiệu quả. Trong vô thức, hắn nhìn về phía mờ mịt, nhíu mày, nói đế đạo thông minh không có hiệu quả, chẳng bằng nói là có lực lượng thần bí, bao vây minh giới, ngăn cách liên hệ với chư thiên. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, câu nói ngày trước Tần Mộng Giao gặp lại, là ý gì, nàng hơn phân nửa đã biết minh giới sẽ ngăn cách chư thiên, trong thời gian ngắn sẽ không cách nào thông minh, cho nên mới nói như vậy. Thời khắc mấu chốt thoát dây xích. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, ba ngày hai ngày cắt đứt chư thiên, có phải nhàn nhã hay không? Về đại sở trước. Diệp Linh dò xét nói. Về nhà. Diệp Thần nói xong, đem Cơ Ngưng Sương phong nhập đại đỉnh, tế ra vực môn, thẳng đến đại sở, nghĩ đến, Đông Hoàng Thái Tâm hẳn là có biện pháp, vậy cô nương kia bản lãnh lớn lắm sao? Giao Trì Tiên Thể câu dẫn hoang cổ thánh thể, quả thực rất thú vị. Trên giới Minh Sơn, Minh Đế không nhịn được thổn thức nói, nhân minh lưỡng giới mặc dù đã ngăn cách, nhưng hắn vẫn có thể trông thấy chư thiên, lúc trước chuyện Cơ Ngưng Sương phá sóng, hắn nhìn một chút cũng không thấy. Không biết khi nào, hắn mới nghiêng đầu, liếc nhìn Đế Hoang, cười còn có chút không bình thường, năm đó Nguyệt Thiên có vẻ cũng đã xảy ra tình trạng bực này. Đế Hoang chưa từng nói gì, chỉ ho khan một tiếng, coi như là cam chịu. Đúng vậy, Nguyệt Thiền năm xưa cũng từng khắc Cơ Ngưng Sương như thế, đột nhiên liền cùng người khác thay đổi. Vốn là một bộ công pháp rất nghiêm chỉnh, đột nhiên nổi lên sóng to khiến hắn trở tay không kịp. Bây giờ nghĩ lại, hắn còn nhịn không được muốn cười. Ai có thể nghĩ tới, Đông Hoa nữ đế phong hoa tuyệt đại, ở năm đó, lịch sử vẫn còn hào quang như vậy. Thử nghĩ, nữ đế lên cơn sóng, hình ảnh đó là cảnh đẹp ý vui bao nhiêu. Đáng tiếc, hậu nhân đều vô duyên nhìn thấy, cũng chỉ có người yêu, còn bảo quản bản trân quý của hắn. Người có tâm này, ngoại trừ Minh Đế, còn có thể là ai chứ? Hắn ở minh giới, chính là nhìn rất rõ ràng, hơn nữa còn khắc thành hình ảnh, mỗi khi đêm khuya vắng người, sẽ lấy ra nhìn một cái. Đang yên đang lành, tiên thể của Giao Trì sao có thể trúng phải cấm chú nhật nguyệt được? Thật lâu sau, Đế Hoàng mới lại mở miệng. Xem ra, vấn đề vẫn là xuất phát từ bảo tháp trong hắc động, chuẩn xác hơn mà nói là xuất từ đế huyết bị nhiễm trên bảo tháp. Trong mục tiêu đế huyết nhất định lưu lại nhật nguyệt cấm chú, tiên thể Giao Trì ở trong đó chừng 6 ngày, cũng tất là trúng cấm chú kia. Lời nói của Minh Đế rất ung dung, nhật nguyệt cấm chú, vô hình vô tướng, ba ngày thuộc một người bình thường, một khi màn đêm hạ xuống chính là một người khác, cũng chính là nhân cách phân liệt trong truyền thuyết. Nghe lời này của ngươi, đế huyết bị nhuộm trên bảo tháp kia có phải là của Đế Khanh không? Đế Hoang đạo. Ngoại trừ quỷ đế, không ai lại nhàm chán như vậy. Mình Đế nói lời thấm thía. Đế Hoang hít sâu một hơi, nhìn xuống xúc động chửi thề. Thời khắc này, thánh thể đại thành này đã quyết định chủ ý, đợi hắn về chư thiên năm này, nhất định phải đi dạo cố hương của quỷ đế, để đám hậu bối của hắn lần lượt đánh hắn một trận. Đường đường là đại đế, không làm chuyện chính, chỉnh đốn lại chú pháp lừa người, ngươi là rảnh rỗi có bao nhiêu đau khổ. Bầu trời đầy sao, sao vỡ như bụi. Trong thông đạo vực môn, Cơ Ngưng Sương im lặng nằm trên đám mây, còn Diệp Thần thì chuyển một băng ghế nhỏ, hai tay chống cằm, mắt nhìn không chớp, vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Đang yên đang lành, làm sao lại bắt đầu gây sóng, nhất định có manh mối. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ đến, vẫn là hắc động nhiễm huyết bảo tháp, Cơ Ngưng Sương đúng là từ trong đi ra, mới trở nên quái dị như vậy. Ta cũng đi vào biển mây màu tím, sau này sẽ không biến thành sóng như vậy đâu. Diệp Thần nói thầm một tiếng, nhớ tới việc Cơ Ngưng Sương câu dẫn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nếu là Cơ Ngưng Sương bình thường thì tuyệt đối không làm ra được chuyện như vậy. Không biết qua bao lâu, hắn mới ra khỏi vực môn, bay vào một ngôi sao cổ, tiến vào một tòa cổ thành. Các ngươi không thấy được đâu, cả thảy 32 vị đế. Cũng không thể tru diệt thánh thể. Bên trong độ kiếp liên tiếp mở ra hai thần tàng, quả thực nghịch thiên. Còn có Hồng Hoang đại quân trọn vẹn 5.000 vạn, cứ thế mà về. Luận thực lực hiện tại, còn phải là hoang cổ thánh thể. Mới vừa vào thành cổ, Diệp Thần đã nghe thấy tiếng nghị luận, bất luận quán trà, tửu quán nào cũng sẽ có một câu chuyện như vậy, thao thao bất tuyệt, phun nước bọt bay đầy trời, cũng luôn có một số người nghe trung thành như vậy. Nghe vậy vẻ mặt hâm mộ, bỏ lỡ một vở kịch hay, đó gọi là tiếc nuối. Phụ thân, người lại nổi tiếng rồi. Diệp Linh cười hắc hắc. Điệu thấp. Diệp Thần trầm giọng, sống lưng ưỡn thẳng thẳng tắp, dáng vẻ cũng đã bước vào giai cảnh, đội một cái áo choàng, lặng lẽ đi trong dòng người, đi đến đâu cũng có thể nghe được những truyền thuyết của hắn, đáng ghét. Giờ phút này sắc trời mới gần bình minh, cổ thành đã có bóng người chuyển động, tiếng nghị luận, tiếng thét to không dứt bên tai, nhiễm nhiên chưa từng phát giác người đội nón lá chính là Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Thần. Rất nhanh, Diệp Thần dừng chân ở một bên đường, yên lặng nhìn tửu lâu đối diện. Lão bản của tửu lâu là một người ứng kiếp, là một lão chuẩn đế của Thiên Huyền Môn. Năm xưa, khi cùng Nhân Vương tu hành, từng đi ngang qua nơi này, 170 năm rồi vẫn chưa ứng kiếp qua ải, may mà số mệnh của vị chuẩn đế này cũng đủ cứng, không chết được. Theo một luồng gió thu nhẹ phẩy, một tia màn đêm cuối cùng chậm rãi tán đi, phường đông chiếu ra rặng mây đỏ đầu tiên, một ngày mới, chân chính hàng lâm. Trong đỉnh, Cơ Ngưng Sương tỉnh dậy, hơi hơi ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa mi tâm, mơ mơ màng màng. Cửu nương. Diệp Linh bu lại, thăm dò hô. Sao ta lại ngủ thiếp đi? Cơ Ngưng Sương vừa vâng lời, còn đang xoa lông mày. Phụ thân, cửu nương tỉnh rồi, khôi phục bình thường rồi. Diệp Linh hô to. Diệp Thần nghe vậy thì rời khỏi quán rượu, nhìn vào hỗn độn đỉnh. Đích xác, Cơ Ngưng Sương trở nên bình thường. Diệp Thần sờ lên cằm, đám người Dương Huyền cũng đều sờ sờ cằm, vẻ mặt kỳ quái nhìn Cơ Ngưng Sương, không ai nói chuyện, lại nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, giờ phút này nàng cùng đêm qua thật giống như hai người khác nhau. Cơ Ngưng Sương ngạc nhiên, vì sao đều nhìn ta như vậy? Đến, cửu nương, cho ngươi xem một chút thú vị. Diệp Linh hì hì cười, đưa cho Cơ Ngưng Sương một khối ngọc giản, bên trong phong ấn chính là hình ảnh đêm qua. Cơ Ngưng Sương không rõ ràng cho lắm, nhẹ nhàng bóp nát. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cả người nàng đều choáng váng, kinh ngạc nhìn hình ảnh kia, vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Nữ tử đã lên sóng kia, là nàng sao? Trong lòng nàng hỏi chính mình như vậy, ta có làm những chuyện này? Giờ phút này, nàng xem như đã rõ ràng, mọi người vì sao nhìn nàng như vậy, hơn nữa biểu tình cũng rất quái lạ, có thể không trách sao? Một phát sóng êm đẹp, đổi thành ai cũng chịu được. Một cái chớp mắt, gương mặt nàng đỏ ửng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lan tràn đến cổ. Mà nàng cũng thẳng muốn tìm một cái khe đất để chui vào, quá xấu hổ. Sao lại như thế? Trong lúc bối rối, Cơ Ngưng Sương nhìn về phía Diệp Thần, đôi mắt đẹp ngập nước. Ta còn muốn hỏi cô. Diệp Thần nhún vai, êm đẹp, lại chạy tới câu dẫn ta, cũng may tiểu gia định lực đủ tốt, nếu không, tỉnh lại sẽ càng xấu hổ hơn. Một câu đơn giản mà trắng bệch, Cơ Ngưng Sương che hai má, ta là nhân cách phân liệt sao? Có người bệnh, không có gì to tát cả. Diệp Thần nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, Cơ Ngưng Sương lập tức đứng lên, một bước ra khỏi hỗn độn đỉnh, cũng đeo cho mình cái áo choàng, còn phủ lên áo choàng đen, nếu lại ở trong đỉnh, sẽ bị mọi người thấy xấu hổ chết mất. Lại bước vào thông đạo vực môn, bầu không khí đặc biệt lúng túng. Diệp Thần không có gì, chỉ là một tên không có da mặt, ngược lại là Cơ Ngưng Sương, che đậy mình cực kỳ chặt chẽ, liền lộ ra đôi mắt đẹp, có thể khẳng định, hai má dưới áo choàng, tất nhiên là nóng rát đấy, nhớ tới hình ảnh kia, liền cảm thấy xấu hổ, chuyện câu dẫn người khác, nàng làm không được. Diệp Thần lại cảm khái, vẫn là câu nói kia, thế giới đại thiên, chuyện chim gì cũng có. Cơ Ngưng Sương cũng biết câu dẫn người, còn có cái gì không thể, không tin tà cũng không được. Trên đường trở về, một ngày yên lặng trôi qua. Đợi đến khoảnh khắc màn đêm buông xuống kia, Cơ Ngưng Sương bình thường, lại không có gì là bình thường, nàng xốc áo choàng lên, cởi xuống áo choàng, dáng người thướt tha, cùng với nụ cười xinh đẹp, hơn nữa đôi mắt đẹp mị hoặc, toàn thân đều lộ ra một loại ma lực, khiến cho người không thể kháng cự, chính là loại ma lực có thể câu hồn phách. Diệp Linh rất tự giác, cầm lấy ký ức tinh thạch, đem từng màn vỗ xuống, chờ hồi hằng nhạc, cũng để cho những mẫu thân khác mở rộng tầm mắt. Lại nhìn Diệp Thần, vậy thì hắn lại bình tĩnh hơn nhiều, từng có kinh nghiệm bị câu dẫn một lần, nhưng vẫn che giấu được, trực tiếp vận tiên pháp, lại cho Cơ Ngưng Sương phong ấn, lần phong ấn này không có ý định cởi bỏ cho nàng. Bằng không, ba ngày hai ngày như vậy, hắn ta không giữ nổi. Mấy ngày sau đó, hắn có chút bình tĩnh. Diệp Thần vừa đi vừa nghĩ, có cổ tinh ứng kiếp người, hắn sẽ đi vào xem, gặp không chỉ là ứng kiếp của chư thiên, còn có hồng hoang tộc. Nhưng hắn ta không dám tự tiện ra tay diệt sát, sợ quấy nhiễu toàn bộ cơn sóng tiếp theo. Cứ như vậy, 9 ngày lặng yên trôi qua. Mãi đến ngày thứ 10, hắn mới đến đại sở. Cách đó 170 năm, lại bước lên vùng đất cố hương, nhìn vùng núi sông tươi đẹp kia, con người của hắn hoảng hốt, vừa đi một lần, chính là 5 tháng 170 năm, đối với thế gian mà nói, đã là 2-3 đời người, so sánh với tinh không mênh mông, vẫn là phong ấm cố hương, ngọn núi kia từng ngọn núi, từng ngọn cỏ, đều thân thiết như trong trí nhớ. Đây chính là đại sở. Dương Huyền và người số 9 nhảy lên miệng đỉnh, tò mò nhìn xung quanh. Lần này, ngay cả Lăng Phong cũng phải lộ mặt ra, hắn cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc là địa phương như thế nào mới có thể tạo ra. Diệp Thần là nhân tài bậc này. Đại sở, ta đã trở về. Tần Hùng ra đại đỉnh, phanh một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt rơi đầy mặt, nghẹn ngào không chịu nổi, kiếp trước kiếp này luân hồi, hắn đi quá lâu, có thể lại về cố hương, nghĩ cũng có thể biết tâm cảnh. Âm Nguyệt Hoàng Phi tiến lên, nhẹ nhàng phất phất Tần Hùng, cũng đang tò mò quan sát tứ phương, đây thật đúng là một mảnh đất đai kỳ dị, năm đó, phu quân của nàng, chính là chết trận ở chỗ này đấy, đã là cố hương của Tần Hùng, nàng cũng cảm thấy thân thiết, sẽ xem nơi này như nhà của nàng. Ánh mắt hàm chứa hơi nước, còn có Diệp Linh, cũng có 100 năm chưa về nhà, chung quy muốn khóc. Đừng như vậy, khóc hoa hết mặt không tốt. Đường Tam thiếu gia trấn an. Nói rồi, con hàng này còn tiến lên, luôn nghe lão nhân nói lúc nữ hài khóc, phải dựa vào bờ vai rắn chắc của nàng một chút, cho nên, hắn cũng muốn thử xem. Nhưng xấu hổ chính là, hắn vừa mới tới gần, đã bị Diệp Linh đá bay ra ngoài, ngươi là tiểu hắc mập mạp, nếu không phải năm đó ngươi hố ta, ta có thể bị nhốt trăm năm. Diệp Thần không nói một lời, lại thu Diệp Linh và Đường Tam thiếu vào trong đỉnh rồi đi thẳng đến Thiên Huyền Môn, phải để Đông Hoàng Quá Tâm cho Cơ Ngưng Sương xem bệnh một chút. Về phần Tần Hùng cùng Hoàng Phi, hắn chưa từng mang đi, phải trải qua thiên tân vạn khổ mới trở về, Tần Hùng càng muốn nhìn, vẫn là cố hương của hắn. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần như một tia tiên mang, chưa từng kinh động bất cứ ai. Lại đến Thiên Huyền Môn, thủ vệ nhìn thấy từ xa, liền bắt đầu hành lễ. Diệp Thần đánh một trận đại thánh kiếp, đã truyền khắp đại sở, dẫn 32 đế thiên kiếp, liên tiếp mở hai thần tàng, giết đến 5.000 vạn đại quân Hồng Hoang thất bại tan tác trở về, xác thực rất phấn chấn lòng người, xác thực là nể mặt đại sở. Diệp Thần mỉm cười bước vào. Vẫn là rừng trúc nhỏ, Đông Hoàng Thái Tâm lại buồn bã pha trà, mái tóc của nàng vẫn còn vương những giọt nước trong suốt, xem ra vừa tắm rửa sạch sẽ. Sớm biết như vậy, chân mình nên nhanh nhẹn một chút. Vẻ mặt Diệp Thần tiếc nuối, nếu đến sớm hơn một chút, làm không tốt còn có thể nhìn thấy hình ảnh hương diễm, dáng người quá tốt của Đông Hoàng, cũng không tệ, đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, chứ không dám nói ra sẽ bị đánh. Đối với việc Diệp Thần đến, Đông Hoàng Thái Tâm không có chút phản ứng nào, nên pha trà pha trà pha, ý tứ như muốn nói, có người hay không đều giống nhau cả. Diệp Thần tự giác, buông hành lý xuống, ngồi đối diện với Đông Hoàng, không coi mình là người ngoài mà bưng trà lên uống. Đông Hoàng cô, nhớ ta không? Tiểu Diệp Linh cười hắc hắc, từ trong đỉnh chạy ra. Không biết lớn nhỏ, sao có thể gọi cô, bối phận kém. Diệp Thần sụ mặt nói. Vậy nên gọi cái gì? Diệp Linh chớp chớp mắt to. Gọi tỷ tỷ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ách! Hơn 100 năm không bị đánh, trên người lại ngứa rồi. Đông Hoàng Thái Tâm liếc nhìn Diệp Thần, mãnh liệt hoài nghi, cái người cha không biết xấu hổ này cộng thêm một cô con gái tinh quái thời cổ. Chính là một người thông thạo, đã qua nhiều lần, bối phận của bà đây lại giảm vài cấp. Sao nào, ngày sau gặp được ngươi? Diệp Thần, ta còn phải gọi đại gia nữa. Không đùa vui, nói chính sự. Diệp Thần hắn giọng một cái, phất tay thả ra Cơ Ngưng Sương. Vì sao phong nàng ta lại? Đông Hoàng Thái Mi nhíu mi, trên người Cơ Ngưng Sương có phong ấn, hơn nữa, không chỉ một đạo, toàn thân trên dưới đều có, xem bộ dáng, là sợ Cơ Ngưng Sương chạy. Diệp Thần không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi giải phong ấn cho Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương tỉnh lại, đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó ôm lấy cổ của Diệp Thần, cả người dán sát vào sau lưng Diệp Thần. Yếu không mềm. Cơ Ngưng Sương nhẹ giọng nói nhỏ, nụ cười của nàng vẫn mị hoặc như vậy. Coi như cũng được. Diệp Thần ho khan nói. Chuyện này. Khóe miệng Đông Hoàng Thái bỗng giật giật, nàng tự nhận vẫn là hiểu rõ Cơ Ngưng Sương, nhưng cũng không lỗ mãng như vậy, sao chỉ đi ra ngoài một chuyến còn học cách câu dẫn người khác, còn là làm trò trước mặt nàng, không hề rụt rè chút nào chứ. Diệp Thần phất tay, lại phong ấn Cơ Ngưng Sương, lúc này mới nhìn về phía Đông Hoàng Quá Tâm, như người chứng kiến, gặp được màn đêm buông xuống, nàng liền quá dị như vậy, ba ngày ngược lại không có gì, bình thường vô cùng, có chút hơi tách ra với nhân cách. Nàng ta làm sao có nhân cách phân liệt, rõ ràng là trúng cấm chú Nhật Nguyệt. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm híp lại một chút, không cần đi xem, chỉ cần nghe Diệp Thần nói là đã biết manh mối rồi. Nhật Nguyệt cấm chú. Diệp Thần khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện này. Một loại chú pháp cổ xưa, tự sáng tạo ra đế khanh. Đông Hoàng thản nhiên nói, chút chú pháp này không đả thương người không hại tính mạng, cũng không có uy lực gì, cũng là thần thông tốt để hại người. Người trúng chú pháp này ban ngày là người bình thường, một khi màn đêm buông xuống thì sẽ trở thành một người khác. Đế khanh kia, ăn no rỗi việc đi. Sáng tạo chú pháp lừa người này. Dám mắng đại đế, ngươi là người đầu tiên. Đông Hoàng Thái Tâm nhấp một ngụm trà cổ. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần giật thót, chợt cảm thấy cả người lạnh lão, người nói cho rõ ràng đi. Trực tiếp nói đại đế không phải được rồi sao? Toàn bộ đế khanh, ai biết đại đế tên gì? Vô duyên vô cớ, sao lại trúng chú pháp này? Đông Hoàng Thái Tâm tự nhủ, sau đó lại tự rót cho mình một ly, hai người các ngươi chẳng lẽ chọc phải hậu nhân của quỷ đế? Vấn đề là ở chỗ này. Diệp Thần đưa một cái ngọc giản, trong đó niêm phong thứ gì đó, chính là chuyện tối om trước đó, bao gồm biển mây màu tím, kể cả những hình ảnh nhuộm huyết bảo tháp, từng hình ảnh đều được hắn in dấu xuống. Trái tim của Đông Hoàng chưa kịp bóp nát, chỉ nhìn lướt qua, liền thu thập hình ảnh bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy bảo tháp bị tàn phá, máu tươi nhiễm một vòng màu tím, cực kỳ chói mắt. Từ bên trong đi ra, Ngừng Sương liền biến thành quái dị. Diệp Thần bồi thêm một câu. Đế huyết. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ thì thào, hàng mi xinh đẹp hơi nhăn lại. Giờ phút này nghĩ lại, đế huyết trên bảo tháp, hơn phân nửa chính là quỷ đế. Diệp Thần trầm ngâm nói, ta cũng từng đi vào, có lẽ là ta đợi đến thời gian quá ngắn, mới không bị cấm chú xâm nhập thần thức. Đông Hoàng Thái Tâm không lên tiếng, nhưng đôi mắt đẹp càng trở nên thâm thúy hơn. 170 năm trước, Hoàng Giả và Khương Thái Hư từng vào lỗ đen cứu Diệp Thần, mang ra một tấm gương thần nhúng máu, máu nhuộm trên gương thần cũng là đế huyết. Năm xưa, Thiên Huyền Môn từng nhìn trộm hơn 10 năm, mới nhận ra đế huyết trên thần kính, sở hữu chính là đại đế vô tình, bây giờ, hắc động lại nhiễm đế huyết pháp khí, quả thực quái dị. Về phần có phải là máu đế của quỷ đế hay không thì phải đợi kiểm chứng, ít nhất phải lấy được bảo tháp nhúng máu kia ra nhìn mới được, cần phải có đế binh bảo vệ mới được. Diệp Thần dây dây mày, cẩn thận ngẫm lại, hai người bọn họ đường về nhà, thật đúng là mạng đường nhiều thăng trầm, trong lúc hắn chịu nghiệp chướng cuốn thân, hôm nay cơ Ngưng Sương trúng cấm chú Nhật Nguyệt, sống sờ sờ hai đứa trẻ xui xẻo. Đông Hoàng tỷ tỷ, cấm chú Nhật Nguyệt này có phương pháp phá giải. Diệp Linh nhìn Đông Hoàng trong lòng, đôi mắt to chớp chớp, cũng không biết là đang giả ngu hay vốn là một kẻ ngốc, một câu tỷ tỷ, gọi ngọt ngào, vô hình trung, đem nhân tài đại sở bối phận, trong nháy mắt tăng lên vài cấp. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, cuối cùng nhịn không được cơn tức giận, cũng may Diệp Linh là nha hoàng, nếu là thằng nhóc con trai thì không đánh khóc cũng không xong. Diệp Thần sống lưng lại thẳng tắp rồi, nữ nhi này của hắn nói rất chân thành, hắn đã được chân truyền từ lâu rồi, một câu tỷ tỷ không sao cả, bối phận của hắn cũng theo đó mà từ từ tăng lên. Đông Hoàng tỷ tỷ. Thấy Đông Hoàng Thái Tâm không nói lời nào, Diệp Linh phất phất bàn tay nhỏ bé. Ta sẽ tìm đọc bí quyển, tìm cách phá giải. Đông Hoàng rất muốn trở về tùy ý, như vậy, ta về Hằng Nhạc trước. Diệp Thần phủi mông đứng dậy. Không vội, đi theo ta. Đông Hoàng Thái Tâm cũng đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, lập tức đuổi theo. Diệp Linh ngược lại là không có đi, tại trong rừng trúc, ngó ngó cái này nhìn cái kia, từng cây tiên hoa tiên thảo, đều dị sắc dâng lên, sinh linh lực bành trướng, đều là ngoại giới tuyệt tích đấy. Khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, vậy thì nên mang về một chút. Cho dù bị phát hiện, bị đánh cũng sẽ không phải là nàng, chỉ định là phụ thân của nàng. Cha chịu đòn. Diệp Linh cười hắc hắc, vuốt ống tay áo, đi thẳng đến một cây tiên thảo, không biết tại sao Diệp Thần lại nghe thấy lời này, sẽ có cảm tưởng như thế nào, hẳn là rất vui mừng mới đúng. Bên này, Đông Hoàng Thái Tâm đã mang Diệp Thần đến cung điện dưới mặt đất. Cung điện dưới lòng đất không nhỏ, phạm vi chừng 3 vạn trượng, hơi có vẻ u ám, giữa không trung lơ lửng từng ngọn đèn màu xanh, đốt lên ngọn lửa cổ xưa, có thể nhìn ra được đó là trận tuyến của pháp trận. Ngoài ra còn có một tế đàn được điêu khắc thần văn, có một người đang ngủ say, có thể nói là đã bị phong ấn, bộ dáng như một thanh niên, thoạt nhìn có chút quen mặt. Sao hắn lại ở Thiên Huyền Môn? Diệp Thần tiến lên xem, không khỏi sửng sốt, nhận ra được đó là Lâm Tinh, tiền thân chính là Tạo Hóa Thần Vương, tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn cái thế, tính toán mặt trăng, hai người bọn họ cũng đã trăm năm không gặp rồi, không ngờ lại ở đại sở. Ngươi xem trước đi. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói. Diệp Thần không nói, một bước bước lên tế đàn, không nhìn Lâm Tinh, trước tiên liếc mắt nhìn trên không trung, lơ lửng một bảo tháp, tiên khí tràn đầy, có cực đạo đế uy buông xuống, chính là Tiên Vương Tháp của Tiên Vũ Đại Đế. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, dùng một vị đế binh đè ép Lâm Tinh, việc này nhất định không đơn giản. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn mở luân hồi nhãn, nhìn chăm chú Lâm Tinh, xuyên qua biểu tượng, nhắm thẳng vào căn nguyên. Vừa nhìn một cái, hai con ngươi của hắn híp lại, từ sâu trong nguyên thần Lâm Tinh, thấy được một đoàn hắc vụ dày đặc, lóe lên ma quang, từng sợi lôi điện xé rách, đang ăn mòn nguyên thần Lâm Tinh. Thiên ma. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Nói cho chính xác hơn, là một đoàn căn nguyên thiên ma dung hợp nguyên rủa. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, tại sao lại như vậy, ta vẫn không biết. Không cách nào xóa bỏ. Diệp Thần dò hỏi. Căn nguyên thiên ma đã hòa là một thể với Tạo Hóa Thần Vương, hủy diệt căn nguyên thiên ma chính là xóa bỏ Tạo Hóa Thần Vương. Đông Hoàng Thái Tâm thờ ơ một tiếng, lần này gọi ngươi đến là vì muốn để ngươi xem thử, có phương pháp phá giải. Ngay cả ngươi đều thúc thủ vô sách, càng đừng nói là ta, tiền bối đế hoàng nếu có thể trở về, hơn phân nửa có thể phá giải. ngươi cũng là đại thánh cảnh, cũng thông minh không xuất hiện đế quân. Từng thử qua rồi, không thể thực hiện được. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, một thánh thể đại thành với đế tề, với tu vi hiện giờ của ta vẫn còn xa mới di chuyển được, giờ khắc này cho dù có di chuyển cũng không cách nào ngăn cách được hư thiên, căn bản không cách nào thông minh. Lần này, đổi thành Đông Hoàng, trái tim lại trầm mặc quá rồi. Toàn bộ chư thiên đều đang chờ đế hoàng, chờ hắn nghịch chuyển càng khôn. Song hết lần này tới lần khác, Diệp Thần duy nhất có thể thông minh đế hoàng, thực lực không đủ, không đạt được tư cách thông minh, bọn họ còn cần đợi thêm, chỉ là nàng không xác định được chư thiên có thể chống đỡ đến đế hoang trở về hay không, còn có tạo hóa thần vương, nếu thật sự bị thiên ma khống chế, nàng sẽ không chút do dự đem hắn diệt sát, cũng không phải nàng tâm ngoan, là sợ hậu họa vô cùng. Địa cung bởi vì hai người trầm mặc, rơi vào yên lặng như cái chết, một cổ cảm giác mờ mịt, gần đất xa trời giữa hai người. Cha, có người đánh con. Chẳng biết từ lúc nào, sự yên lặng của địa cung mới bị phá vỡ bởi tiếng gọi ồn ào từ bên ngoài, và âm thanh đó là âm thanh của tiểu Diệp Linh. Diệp Thần không mặc kệ nữa, hắn nhanh chóng xoay người, dám đánh con gái của ta, các ngươi thật sự muốn làm phản rồi. Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày, sau đó đuổi theo. Thời khắc này, rừng trúc quả thực rất náo nhiệt, một đám lão gia hỏa, suốt một vòng vây quanh Diệp Linh, từng cái mặt mo đen xì, râu ria trợn mắt. Mà Diệp Linh thì đang chôn trong túi sữa, nước mắt lưng tròng. Ai đánh Linh Nhi nhà ta? Tiếng mắng to vang lên, Diệp Thần mang theo Lan Nha bỗng đi vào. Sau đó, chính là Đông Hoàng quá tham vọng. Diệp Thần thì không có gì, nhưng Đông Hoàng Thái Tâm đi đến vừa nhìn, một bước không có đứng vững, suýt nữa ngã quỵ, nhìn rừng trúc của chính mình, thần sắc gọi là đặc sắc, hoa tiên rực rỡ chiếu sáng trong ngày thường, lúc này tất cả đều không còn, liếc mắt nhìn qua, trụi lủi một mảnh, đây còn là rừng trúc của ta sao? Ngoại trừ cây trúc, cái gì cũng đều sẽ không còn. Cha, mấy lão già này ức hiếp con. Tiểu Diệp Linh đã trốn đến sau lưng Diệp Thần, cũng chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ của nàng, vẫn là nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ủy khuất. Mấy huynh đệ này, có ý gì? Diệp Thần mặt đen lại nhìn đám lão già xung quanh. Còn có mặt mũi hỏi, trong lòng không có chỉ điểm cái nào sao? Địa lão hùng hùng hổ hổ, chỉ vào rừng trúc ngổn ngang, nhìn nhìn, ngươi nhìn xem, đều là của nữ nhi bảo bối nhà ngươi đấy. Ta đây mặc kệ, khi dễ nữ nhi của ta, ta sẽ nổi đó. Diệp Thần Lan Nha bỗng ở trên vai, cái bộ dạng lưu manh, gào cái gì thế, trúc lâm hỗn độn một mảnh, hắn sao lại không nhìn thấy chứ, vừa nhìn thấy liền nhìn thấy. Thầm nghĩ Diệp Linh làm rất đẹp, nên làm như vậy, đám lão già này còn có thể đánh tiểu cô nương hay sao? Một nha đầu tốt, suốt ngày không học cái tốt, dọn dẹp làm việc trộm gà trộm chó, cha như ngươi làm sao xứng chứ? Thiên lão mắng, sắc mặt đen như than, Diệp Thần trở về trộm đồ, thật không ngờ nữ nhi bảo bối này tay chân cũng rất trơn tru, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy, tại sao thiên huyền môn ta lại nợ trộm? Diệp Thần không cho là đúng, tư thế một con lợn chết không sợ nước sôi. Nào, Diệp Thần, tâm sự nhân sinh. Đông Hoàng Thái Tâm cuối cùng cũng mở miệng, gọi Diệp Thần một tiếng. Chuyện này thì không cần đâu. Diệp Thần cười ha ha rồi xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trái tim Đông Hoàng càng nhanh hơn, một tay thò ra, Diệp Thần mới vừa chạy ra hai bước, giống như con gà con bị xách trở về, hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó, Đông Hoàng Thái Tâm vén ống tay áo lên, mà một đám lão gia hỏa cũng nhào tới theo, trong ba vòng trong ngoài thì có ba vòng vây lại, mũi không phải mặt mũi thì không phải mặt mũi. Một lần nện nện liên tục. Nếu không phải thế thì tại sao có thể nói là hoàng giả đại sở, ngay cả tiếng kêu thảm cũng tự mang khí thế vương bát, có mấy lần trèo ra lại bị lôi trở về, xong việc lại bị đánh một trận tơi bời. Hắn nghĩ quá đơn giản, đám lão gia hỏa này sẽ không đánh Diệp Linh, nhưng không có nghĩa là sẽ không đánh hắn, nữ nhi gặp nghiệt, vậy cần lão cha chịu. Lại nhìn Diệp Linh, ngược lại giống như không có chuyện gì, đang ôm một túi trữ vật, kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, thật đúng là một nữ nhi hiếu thuận, phụ thân bị đánh, nàng nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Vẫn là câu nói kia, cha nàng chịu đòn, Diệp Thần đã quen, nàng cũng sớm quen rồi. Mắt nhìn, đây là một cô nương lừa gạt phụ thân. Dương Huyền ở trong đỉnh ý vị thâm trường đạo, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, sợ bị đám lão gia hỏa này nhìn thấy, cũng xách ra ngoài hành hung. Mập mạp, ta khuyên ngươi, hay là tìm một cô nương nhà khác, nha đầu này, ngươi không hàng được. Thượng quan số 9 vỗ đường Tam Thiếu, vẻ mặt lời nói thấm thía, ngay cả cha cũng không có cảm giác làm trái như vậy, càng đừng nói là tướng công, nếu cưới về nhà nửa đêm bị bóp chết cũng không biết. Lại nhìn Đường Tam Thiếu gia, đúng là đại nghĩa lẫm nhiên. Không phải thổi, tên tiểu hắc mập mạp này vì có thể trêu chọc đến Diệp Linh, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Đêm khuya, hai bóng người ra khỏi Thiên Huyền Môn, không cần nói, chính là Diệp Thần và Diệp Linh. Đường đường là thập hoàng đại sở, Diệp đại thiếu gia cơ trí, giờ phút này khập khiễng, mặt mũi bầm dập, đi đường suốt, đều là ôm lấy eo già. So với hắn, Diệp Linh liền vui vẻ hơn nhiều, một đường nhảy nhót xem ra, tâm tình cũng không tệ lắm. Dưới ánh trăng, một lão phụ nửa sống nửa chết, một nữ nhi tinh quái, hai người này đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên đã thành một phong cảnh xinh đẹp. Lão cha, mấy ngày nữa lại đến đây, ta phụ trách trộm, người phụ trách chịu đòn. Diệp Linh cười hì hì. Nghe nói thế, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật, không biết nên nhổ ra máu huyết hay là nên nuốt xuống, ngươi thật sự là một đứa con gái hiếu thuận, chẳng lẽ không biết tất cả người của Thiên Huyền Môn đều là bệnh thần sao? Theo ngươi nói, nếu lại thêm mấy lần, lão cha sẽ bị đánh chết. Đường về nhà, Diệp Thần đi được phải nói là chua xót. Cũng may là thánh thể nhất mạch rất chịu đòn, hơn nữa sức khôi phục rất bá đạo, trời còn chưa hừng đông thì con hàng này đã nhảy nhót tưng bừng. Đi đến một mảnh đất trống, Diệp Thần dừng chân lại. Đây là Loạn Cổ Thương Nguyên, có một đoạn chuyện cũ cổ xưa. Năm đó, để giúp đám người Dương Đỉnh Thiên khống chế Hằng Nhạc tranh thủ thời gian, hắn đang ở đây khiêu chiến Doãn Chí Bình. Trận chiến đấu đó cực kỳ gian nan, Doãn Chí Bình có chín phần là ký chủ, còn có ác ma chi tâm, dù là hắn cũng suýt chút tán thân. Sở dĩ hắn dừng chân ở đây là vì nơi này có bảo bối. Hoặc có thể nói là không gian hắc động nơi này có bảo bối. Đó là khí hỗn độn, năm xưa nội tình hắn bạc nhược, sau khi chui vào lỗ đen, thiếu chút nữa bị hỗn độn khí nghiền chết, đến nay vẫn còn ký ức như mới, nếu không có Tử Lam ra tay cứu, hắn hơn phân nửa đã tán thân, một cái đại luân hồi, bảo bối này phải lấy đi. Gió nhẹ thổi tới, hắn thi triển thiên đạo, trốn vào hắc động. Khí hỗn độn vẫn còn, như đại dương, lấp lóe ánh sáng hồng mông, cuồn cuộn mãnh liệt, từng sợi nhẹ nhẹ như núi nặng nề, cẩn thận nhìn kỹ còn có thể thấy được dị tượng hỗn độn như ẩn như hiện, cẩn thận lắng nghe, cũng loáng thoáng nghe thấy âm thanh đại đạo đang xen, huyền ảo vô cùng. Đó là hỗn độn khí. Đường Tam thiếu niên cậy ở miệng đỉnh, liếm liếm đầu lưỡi, nhìn ánh mắt sáng rực, đây chính là thần vật nghịch thiên, có thể trợ giúp luyện binh, có thể trợ giúp dung hợp đạo, có thể diễn biến dị tượng, có thể chia làm đạo tắc, tuyệt đối vô giá trân bảo. Hắn không ngờ rằng, một cái hố đen không gian của đại sở lại có một hải dương hỗn độn. Đám người Dương Huyền tất nhiên không biết hỗn độn khí, nhưng nhìn biểu cảm của Đường Tam, liền biết nó là bảo bối. Diệp Thần phất tay, đưa tất cả mọi người vào trong một cái lư đồng. Sau đó, hắn khống chế hỗn độn đỉnh. Hỗn độn đại đỉnh ù ù, giống như rất hưng phấn, trong nháy mắt biến thành to lớn như núi cao, miệng đỉnh hướng xuống, hỗn độn khí mãnh liệt bị từng mảng nuốt hết, hỗn độn thần đỉnh phối với hỗn độn khí, có thể nói là tuyệt phối. Lúc Diệp Thần đi ra, sắc trời đã sáng tỏ. Có tu sĩ đi ngang qua Thương Nguyên thời cổ đại, thấy Diệp Thần thì sửng sốt, nghĩ rằng đã nhìn lầm. Diệp Thần mỉm cười một bước lên trời, đi thẳng tới Hằng Nhạc. Đợi sau khi hắn đi xa, còn có thể nghe thấy tiếng sói tru sau lưng, thánh chủ đã trở về, đại sở đệ thập hoàng đã trở về. Một tiếng này, hỗn tạp lực lượng nguyên thần, bát hoang vô hạn. Rất nhiều người nghe nói cũng có rất nhiều người truyền bá, tin tức Diệp Thần trở về như mọc thêm đôi cánh bay vào từng ngóc ngách của đại sở. 170 năm, đại sở đệ thập hoàng đi được 170 năm, lần này trở về quả thực chấn động không nhỏ, đã có không ít nhân tài đi cùng để ăn cơm với Hằng Nhạc, chủ yếu là muốn xem một chút Diệp Thần tiến giai đại thánh mạnh đến mức nào. Hư không, Diệp Thần ngự không mà đi, cách xa mờ mịt, đã mơ hồ có thể trông thấy Hằng Nhạc. Mãng Linh Sơn kia, y như trong trí nhớ tuyệt vời như vậy. Ngưng Sương, về nhà rồi. Diệp Thần đã giải phong ấn cho cơ Ngưng Sương, bây giờ đang là 3 ngày, nàng đang ở trạng thái bình thường. Nếu như ở trong đêm tối thì không thể thả ra, sẽ làm thiên hạ đại loạn. Cơ Ngưng Sương tỉnh lại, bước ra một bước, gò má còn ửng đỏ, nhưng đôi mắt đẹp lại có hơi nước quanh quẩn. Diệp Thần đi đã 170 năm, nàng cũng đi được 170 năm, làm gì có chuyện không muốn đến nhà, không nghĩ tới đạo lý của hài tử nữa chứ. Tiểu Gia Hỏa, chúng ta về tới nhà rồi. Trong lưu đồng, Diệp Linh ôm lấy Tiểu Dương Nghiên, chỉ vào Hằng Nhạc phương hướng xa xa. Đôi mắt to tròn của Tiểu Dương diễm chớp chớp, trong mắt tràn đầy vẻ mới lạ, Linh Sơn trong mắt trông rất đẹp, rất mộng ảo. Đến nhà rồi. Đường Tam thiếu gia vui vẻ hớn hở, làm cho đám người Dương Huyền khinh thường một hồi, ngươi một đống đen thui, đứng chung một chỗ với Diệp Thần và Diệp Linh, đâu giống như người một nhà. Trong khi nói chuyện, mấy người như từng đạo thần mang, bay vào trong Hằng Nhạc Linh Sơn. Sau đó, chính là từng tiếng sói tru giết heo, nhanh nhanh, tiện nhân kia trở về rồi. Bọn Hùng Nhị, sớm nghe thấy tin, hoan nghênh nghi thức, hơn nữa còn rất bưu hãn. Tên cũng không thèm gọi, trực tiếp gọi tiện nhân, Dương Huyền nghe thấy khóe miệng giật giật, sớm đã nghe thấy dân đại sở phong bưu hãn, bây giờ gặp được, quả nhiên thị phi đều tầm thường, ai nấy đều mẹ nó là nhân tài. Chơi đùa thì đùa vui, nhưng đám nhân tài Hùng Nhị kia vẫn rất có mắt nhìn thấy, cũng chưa tới Ngọc Nữ Phong. Đã hơn 100 năm rồi, phải để cho người một nhà hảo hảo tụ tập, chờ rảnh rỗi, lại lôi ra đánh tơi bời một trận. Diệp Thần rơi xuống, đã cách 170 năm, lại rơi vào Ngọc Nữ Phong, trong mắt hàm chứa nước mắt. Chúng nữ đều ở đây, thấy hắn về nhà thì dồn dập đi tới. Muốn ta không có. Diệp Thần đi tới, cười vô cùng ôn nhu, cũng đã dang rộng cánh tay, chuẩn bị ôm chầm lấy các nàng dâu, xong việc lại châm ngòi kích động. Nhưng xấu hổ chính là, hắn vừa mới tiếp cận, đã bị một tay Sở Hàm kéo ra. Một đám nữ tử đều giống nhau, trực tiếp không nhìn nàng, chỉ nhìn Cơ Ngưng Sương, cười không màng nước mắt. 170 năm, họ đều cho rằng nàng đã chết, chưa từng nghĩ tới, lại có người đứng ở trước mặt các nàng, sống sờ sờ, cảm giác không chân thực. Cơ Ngưng Sương không nói gì, cười khóc lóc, tất cả đều không nói gì. Lão trượng nhân, có xấu hổ không? Đường Tam Thiếu trong lò đồng nhìn Diệp Thần một chút. Xấu hổ. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói vậy phải gọi là ngữ trọng tâm trưởng, đặt ở đó nhìn một đám nữ tử dở khóc dở cười, không một ai chạy tới nói chuyện với hắn, thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái, coi như hắn không khí vậy. Mẫu thân. Hình ảnh kích động đó, cuối cùng là bị tiếng kêu gọi sụt sịt, phá vỡ. Tiểu Diệp Phàm tỉnh ngủ, từ trong phòng đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy Cơ Ngưng Sương, đưa tay nhỏ, bước chân tập tễnh, rất vui vẻ chạy về phía mẫu thân. Cơ Ngưng Sương chi thấy thế, sững sờ, vẻ mặt cũng đặc sắc, đã 170 năm, sao vẫn có chút lớn như vậy, không có cái đầu lâu hơn sao? Cái này cùng nàng năm đó đi, không có gì biến hóa, vẫn là bộ dáng 2-3 tuổi. Duyên cớ thiên sát cô tinh. Diệp Thần cười truyền âm. Người sớm biết như vậy. Vui mừng không? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Vui mừng. Cơ Ngưng Sương có chút tức giận, đi một đường, người thật biết nhẫn nhịn. Mẫu thân, ôm một cái. Tiểu Diệp Phàm đã chạy đến, cái đầu nhỏ ngẩng lên. Cơ Ngưng Sương cay cay mũi, cúi người bế đứa nhỏ lên, nước mắt không ngăn được chảy, biến thành trẻ con cũng tốt, cũng có thể để cho nàng làm mẹ, tận mắt nhìn hắn lớn lên, đền bù những tiếc nuối mấy năm nay. Tâm cảnh của nàng, sao lại không phải là tâm cảnh của Diệp Thần? Lại nói tiếp, hai người một cha một mẹ này của bọn họ, thật đúng là không xứng chức, bỏ lỡ tuổi thơ ấu thơ của hài tử, vừa đi chính là 170 năm, bây giờ Diệp Thần biến thành hài đồng, không thể tốt hơn. Cha này, người còn biết trở về. Cuối cùng các cô gái cũng quay người lại, tập thể trừng mắt nhìn Diệp Thần, sau đó lại đạp cho Diệp Thần một cước, động tác kia của bọn họ cực kỳ giống nhau. Hài tử ở đây, chừa chút mặt mũi cho ta. Diệp Thần ho khan. Nếu không có hài tử ở đây, sáng sớm ngươi đã gặp rồi. Giọng điệu của chúng nữ vẫn là nhất trí kinh người. Nhiều cải trắng như vậy, đều để cho heo tẩm húi. Dương Huyền trong lưu đồng thổn thức lại chật lưỡi, có một Cơ Ngưng Sương cũng đủ làm cho người ta hâm mộ rồi, không nghĩ tới trong nhà còn có một đống người đẹp, Diệp Thần mặt dày mày dạn, sao vận khí lại tốt như vậy chứ? Quả thực không có thiên lý. Lại mắng cha ta, đánh khóc các ngươi. Diệp Linh mắng một câu, lắc mình ra khỏi lưu đồng. Lại mắng lão trượng nhân ta, đánh chết các ngươi. Đường Tam thiếu gia cũng mắng một câu, sau đó đi theo ra ngoài. Dương Huyền nghe vậy khóe miệng giật giật, ngươi là tiểu hắc mập mạp, có chuyện gì của ngươi? Diệp Linh và tiểu hắc mập mạp vừa xuất hiện, làm chúng nữ kinh ngạc. Đặc biệt là Sở Linh, nhìn thấy nữ nhi bảo bối của nàng, hắn rất muốn lấy gậy. Tính toán, Diệp Linh cũng đi 100 năm, hoặc là nói là bị Vô Lệ Chi Thành vây khốn 100 năm, chuyện này các nàng đều biết, Sở Linh là mẫu thân, một chút cũng không mang theo lo lắng, nên để cho nàng chịu chút đau khổ. Các vị mẫu thân, nhớ ta không? Diệp Linh cười hắc hắc. Chúng nữ đều không nói lời nào, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Linh. Nói chính xác hơn là Tiểu Dương Diễm đang nhìn Diệp Linh ôm trong lòng. Đứa bé này là nhà ai? Sở Linh nhìn Diệp Linh thăm dò, nếu như lại là Diệp Linh trói tới, nàng sẽ không chút do dự lấy ra cây gậy, hảo hảo giáo huấn tiểu ni tử này một chút. Ta sinh, sinh cùng hắn. Diệp Linh cười hì hì, còn đẩy Đường Tam Thiểu tiến lên. Đừng làm rộn, hai ta đều không lên. Đường Tam thiếu gia còn chưa dứt lời, đã bị người ta một chưởng chụp lấy, đập một chữ lớn lên trên mặt đất, ngất đi tại chỗ. Xuất thủ, tất nhiên là Sở Linh, kia là thật sự đánh a, hỏa khí cũng không phải tầm thường, không phải chưa thấy qua tiểu mập mạp này, không chỉ một lần đã tới Hằng Nhạc, sao lại hô to muốn cưới Diệp Linh, mỗi lần đều bị nàng đánh thành đầu heo. Lần này ra tay ác hơn nữa, người đúng là vô pháp vô thiên, nữ nhi của ta mà cũng dám lừa dối. Tiểu tử này, thật đáng yêu. Linh Nhi, sao lại dài dòng không giống như ngươi? Giống như một tiểu tinh linh. Bên này, chúng nữ đều vây quanh Diệp Linh, khiêu khích Tiểu Dương Nghiên, ngay cả Diệp Thần cũng vậy. Vui vẻ chính là, nhiều người như vậy, không ai thay Đường Tam Thiếu giải thích một câu. Ba người Dương Huyền ở bên trong lò đồng có ý vị sâu xa, tên Tiểu Diệp Linh kia lừa gạt người chết không đền mạng. Còn có người tử gia này, một chút thương hại cũng không có sao. Tiểu Hắc mập mạp bị đánh sắp chết, các ngươi thì ngược lại đi, đều giống như không có chuyện gì vậy, như vậy thật sự tốt sao? Chẳng biết lúc nào, Sở Linh mới không đánh nữa, cầm lấy một cái gậy, muốn đem Diệp Linh thu dọn từng cái, lén lúc sinh ra hài tử, ngươi sao lại ưu tú như vậy? Mẹ ngươi một khi không để ý, đã thành bối nhi của bà ta rồi. Cha, mẹ muốn đánh con. Diệp Linh đến cực hạn, trốn đến đằng sau Diệp Thần. Vợ, đừng làm rộn. Cút. Bà ấy là con dâu của chúng ta. Diệp Thần mỉm cười. Lời này vừa ra, Sở Linh sững sờ, chúng nữ đều mang vẻ mặt mộng bức. Ta là trêu ai chọc ai? Một bên, Đường Tam thiếu niên đã tỉnh, ngồi trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thật bị Sở Linh đánh khóc. Nếu thật là con của hắn, bị đánh là việc nên làm, nhưng vấn đề là, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hồ đồ liền bị chú ý, ngoan không ngoan. Nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại thì sao? Thật đúng là không ngoan, lừa Diệp Linh bị giam trăm năm, mẫu thân của Diệp Linh, không phải nên đánh ngươi sao? Nghĩ như vậy, trong lòng tiểu hắc mập mạp cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sở Linh vội ho một tiếng, ném cây gậy trong tay đi. Đối với Đường Tam thiếu gia, cái đó gọi là thương hại, đối với Diệp Linh, đó chính là quốc hỏa. Ngươi một cô gái nhỏ, thật đúng là sợ thiên hạ không loạn, bị nhốt 100 năm, sao không sửa một chút nào? Thiên sát cô tinh. Sở Hàm kinh ngạc lên tiếng, như nhìn ra mệnh cách của Tiểu Diễm. Chúng nữ cũng đều tiến lên, quay về phía Tiểu Dương Nghi nhìn lại, thật đúng là thiên sát cô tinh. Thiên sát phối với thiên khiển. Chúng nữ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Tuyệt phối. Diệp Thần thông thả cười một tiếng, Phàm Nhi sở dĩ biến trở thành trẻ con đều bởi vì nàng. Nghe nói như thế, ánh mắt của chúng nữ lại có rất nhiều biến hóa, cũng coi như hiểu được, được lắm, Diệp Phàm vì thế mà sẽ thay đổi trở về hài đồng. Đông Hoàng Thái Tâm từng tới mấy lần, nhưng cũng không báo cáo sự tình, lần này xem ra, quả thực kỳ dị, thiên sát phối thiên khiển, ngẫm lại đều rất mới mẻ. Như thế, Sở Hào ôm Tiểu Dương Nghiên, Cơ Ngưng Sương ôm Tiểu Diệp Phàm, đôi phu thê quyết định này, cuối cùng cũng gặp mặt. Đừng nói, cái này làm sao thấy, thật đúng là xứng đôi, đều là 2-3 tuổi, một cái mũm mĩm, đôi mắt to trong suốt, một cái não hổ, đều đang hiếu kỳ đánh giá đối phương, nhìn một chút, liền không hiểu tại sao lao ra. Hoa lửa tình yêu. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy núi cao, cho mảnh tiên cảnh này lại thêm một chút huyền sắc. Trên ngọc nữ phong, hình ảnh ấm áp, Diệp Thần trai tốt của nhà họ ở, đã đeo khăn quàng cổ nhà bếp, cách nhau 170 năm, lại lấy thân phận trượng phu nấu cơm cho các thê tử. Chậm một chút, đừng ngã. Cách đó không xa, giọng nói của chúng nữ không ngừng vang lên bên tai. Hai tiểu tử Diệp Phàm và Dương Nghiên trông rất vui vẻ, bước từng bước nhỏ tập tễnh, đang đuổi bướm trên bãi cỏ, hồn nhiên rực rỡ, thi thoảng lại có tiếng cười khanh khách, nải thanh nải khí. Diệp Thần thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái, lộ ra nụ cười từ phụ thân, lộ ra vẻ ôn nhu của trượng phu. Cuộc sống yên bình như thế khiến tâm thần của hắn hoảng hốt, đã quên đi sự náo động của trần thế, cảm động trong sự bình thường, chân thành tha thiết nhất, ngay cả vị sát thần này cũng buông xuống được tâm tư lạnh lão. Lão trượng nhân, đem Diệp Linh nhà ngươi gả cho ta đi. Trước bếp lò còn có một đống lớn màu đen, đúng là con hàng Đường Tam thiếu gia, bàn tay đen sì, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Tìm ta nói vô dụng. Diệp Thần tùy ý nói, thương lượng với mẫu thân của nàng ta. Chuyện này. Nụ cười của Đường Tam rất ít khi biến đổi so với khóc còn khó coi hơn, nhớ tới hình ảnh Sở Linh đánh hắn, trái tim nhỏ của hắn liền phù phù phù phù, đừng nhìn những tức phụ của Diệp Thần, mỗi người đều xinh đẹp như tiên nhi, nhưng nếu đánh người lên, một đám đều không hàm hồ, không phải hù dọa người khác, thật sự bị đánh chết. Hắn chắc chắn rằng, nếu lần này trôi qua, sẽ bị đánh cho tàn phế. Thật lâu sau, con hàng này mới nhập nhèm rời đi, lại tìm Diệp Linh lôi kéo làm quen. Đối với việc này, Diệp Linh cho tới bây giờ đều là dứt khoát trực tiếp, có thể đạp bao xa, liền đá bao xa. Đối với việc này, Diệp Thần làm như không nhìn thấy, nói giỡn, còn trêu chọc nữ nhi của ta, đáng đời bị đánh. Hôm qua, người có đi Thiên Huyền Môn hay không? Cơ Ngưng Sương truyền âm, không dám nhìn thẳng Diệp Thần. Tất nhiên là đi rồi. Diệp Thần mỉm cười. Tiền bối Thiên Huyền Môn nói như thế nào? Cơ Ngưng Sương vội vàng hoảng sợ nói, trong mắt có chờ mong, trên gương mặt còn hiện lên một vệt đỏ ửng, cấp thiết muốn biết nàng đến tột cùng bị căn bệnh kỳ quái gì, phải mau chóng chữa khỏi, bằng không dù sao lúc màn đêm buông xuống cũng phá sóng, nàng sẽ xấu hổ chết mất. Nhật Nguyệt cấm chú. Diệp Thần trả lời. Nhật Nguyệt cấm chú, một loại chú pháp cổ xưa sáng tạo ra đế khanh, cũng chính là quỷ đế. Diệp Thần chậm rãi nói, chú pháp này không đã thương người không hại mạng thì cũng không có uy lực gì, nhưng lại là thần thông tốt để lừa người. Người chú pháp này ban ngày chỉ là người bình thường, một khi hàng đêm xuống lại trở thành một người khác, người nói thần kỳ không? Thần kỳ. Cơ Ngưng Sương rũ mắt nói nhỏ. Giờ phút này, hàm súc như nàng, cũng có một loại xúc động muốn chửi má nó, thân là đế chí cao vô thượng, sao có thể sạch sẽ những thứ bịp người này, bể nghệ hậu thế vạn bối, thật trùng hợp, để cho nàng đuổi kịp, cũng tự biết vấn đề nằm ở đằng kia, chắc chắn là bảo tháp nhuốm máu. Không cần lo lắng, Đông Hoàng quá lo lắng về phương pháp phá giải, ả đàn bà kia có bản lĩnh lớn lắm không? Diệp Thần vừa rắc gia vị vào nồi vừa cười truyền âm. Cơ Ngưng Sương không trả lời, chỉ thấy gò má của nàng càng lúc càng ửng đỏ. Chúng nữ vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường, ánh mắt của các nàng đều tập trung trên người hai tên nhóc kia. Mệnh cách tương sinh tương khắc, thật đúng là kỳ dị. Sở Linh khẽ nói. Đều là mệnh cách và huyết mạch vạn cổ khó phát hiện, một đôi do trời đất tạo ra. Chỉ là không biết khi nào nó có thể lớn lên. Mắt to của Tịch Nhan chớp chớp. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, trong đôi mắt đẹp, đều có cái tính mẹ yêu, cũng đều xem hai cái tiểu tử, coi là con của mình. Lão Dương à ngươi cũng mỉm cười cửu tuyền. Nhìn Tiểu Dương Diễm, Dương Huyền vẫn còn ở trong lò đồng, không khỏi buồn bã một tiếng, mỗi lần gặp Tiểu Dương Nghiên, liền không khỏi nhớ lại Dương Các Lão, đã chết mấy chục năm, cuối cùng khó coi đến một màn này. Cũng may, các thê tử của Diệp Thần đều coi Tiểu Dương Diễm như con ruột. Theo năm tháng trôi qua, tiểu nha đầu này dần dần quên mất cha cùng mẹ mình. Không bao lâu sau, cả ba đều bị thả ra lư đồng vốn định ăn sáng, nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn không quấy rầy người nhà đoàn tụ, cùng Đường Tam thiếu gia xuống Ngọc Nữ Phong. Thấy có người xuống dưới, đám nhân tài hằng nhạc phần phật toát ra một mảng lớn, đem bốn người vây ba vòng trong ngoài ba vòng, mỗi người đều sờ lấy cằm, trên dưới đảo qua, đó là nhìn từ đầu thấy chân, từ chân nhìn thấy đầu, nhìn khiến cả bốn người toàn thân lạnh lão. Rất nhanh, bốn người đã được mời đi, nói chính xác hơn là bị kéo đi. Sau đó, liền nghe tiếng kêu thảm thiết truyền từ phía sau núi Hằng Nhạc. Đúng vậy, bốn người đã bị nện, đến rồi, cũng không biết nên bị đánh, đứng vào trong, đều là nằm ra tới. Tiếp nhận sự gột rửa của dân phong. Đây chính là lời giải thích mà đám hùng nhị đã giải thích rất cẩn thận. Ngọc Nữ Phong, đã ăn cơm rồi. Các nữ nhân ngồi vây quanh, Diệp Thần ôm Tiểu Diệp Phàm, Cơ Ngưng Sương ôm Tiểu Dương Diễm, cả nhà ai cũng vui vẻ, rất là ấm áp. Mà người của Hằng Nhạc Tông cũng rất ăn ý, không một ai tới quấy rầy. 170 năm, hiếm khi có người một nhà đoàn tụ, dám đi lên tham gia náo nhiệt, sẽ bị ném lên trời. Cứ như vậy, một ngày lặng yên trôi qua, màn đêm sắp buông xuống. 20 năm trước, học đều là tạo trận. Sau vài chục năm, tu luyện bố trận, để đạo phục hy quả thật rất huyền ảo. Gặp quá nhiều người ứng kiếp, sắm vai các loại nhân vật. Dưới gốc cây già, Diệp Thần một tay cầm đao khắc, một tay cầm khúc gỗ, vùi đầu, không nhanh không chậm khắc tượng gỗ, cũng không nhanh không chậm. Nói rõ 170 năm này của hắn. Chúng nữ hai tay nâng cầm, tựa vào nhau, lặng lặng lắng nghe. Câu chuyện của hắn cũng không êm tai, giọng điệu từ đầu đến cuối cũng đều là bình thản, nhưng người hiểu rõ hắn đều minh bạch, trận tu hành này cũng không như hắn nói, tất nhiên khó khăn trùng điệp. Cha nhìn như không đứng đắn này, kỳ thực cho tới bây giờ báo tin vui không lo. Trăm năm hóa phàm, quá nhiều cảm ngộ. Diệp Thần cười ôn hòa nhưng vẫn bình thản nói. Nhưng giờ phút này lực chú ý của chúng nữ lại không ở trên người hắn, một đôi hai con ngươi đều tụ ở trên người Cơ Ngưng Sương, ánh mắt mỗi người đều kỳ quái. Cơ Ngưng Sương đã đứng dậy, đàn thích ý duỗi lưng. Cơ thể nàng như mỡ đông, khí như hoa lan, nhưng cũng yêu mị vô cốt, dung nhan ba phần, dáng người lung linh, lộ ra vẻ mị hoặc đẹp đẽ của nàng. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng nữ, nàng ta gặp người lại bước lên, đi về phía Diệp Thần, ánh mắt mang theo vẻ xuân, sóng mắt đông đưa, ngón tay như gọt cọng hành, miệng ngậm chu đan. Một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến người ta mê mẩn. Trong nháy mắt, Diệp Linh cười hắc hắc, vụng trộm lấy ra ký ức tinh thạch. Trấn Tru Tiên, trấn nhỏ của một phàm nhân, ta. Diệp Thần vẫn đang vùi đầu nói, nhưng chưa nói dứt câu thì bỗng cảm thấy có người ngồi trên đùi hắn, mùi thơm của một nữ tử mê người thấm vào ruột gan khiến người ta say mê. Diệp Thần kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngên trước, liền thấy một khuôn mặt tuyệt thế, không cần phải nói, chính là Cơ Ngưng Sương, hai tay vòng đến sau lưng hắn, ôm lấy cổ hắn. Đôi mắt đẹp hàng xuân, còn mang theo vài phần yêu mị, một câu kiều mị, tê dại tận xương, tiểu ca ca, ta không đẹp. Đẹp. Diệp Thần ho khan, chỉ lo kể chuyện xưa, chỉ lo khắc tượng gỗ, ngược lại quên mất vị này, đã là ban đêm, lại đến thời gian phá sóng rồi. Lại nhìn chúng nữ, từng cô gái há miệng ngọc, đều là khẽ nhếch, từng đôi mắt đẹp, cũng nhìn đăm đăm, từng ánh mắt, gọi là đặc sắc. Trong trí nhớ của các nàng, Cơ Ngưng Sương uyển chuyển điềm tĩnh, rụt rè, cũng không kiêu ngạo mê hoặc như vậy. Càng không nói tới câu dẫn Diệp Thần trước mặt các nàng, đây là điên cuồng cỡ nào. Cô nương này, trong vòng 170 năm quá khứ, đã trải qua những gì? Trong lòng chúng nữ đều hỏi như vậy. Thật đúng là, một câu tiểu ca ca, lật đổ nhân sinh quan điểm nào. Một cô nương rất đứng đắn, gây sóng gió này, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Giờ phút này, ngay cả Dương Nghiên và Diệp Phàm cũng mắt to tròn xoe. đặc biệt là Tiểu Diệp Phàm, khuôn mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mờ mịt, đây còn là mẫu thân của hắn sao? Làm sao cùng trước kia, có chút không giống nhau chứ? Đến đây, chụp xuống. Muốn nói chuyên nghiệp nhất, vẫn là Diệp Linh, cầm một khối ký ức tinh thạch, đem hình ảnh Hương Diễm này toàn bộ khắc vào mắt. Hay là chúng ta tránh đi một chút? Sở Linh chớp chớp đôi mắt đẹp. Đừng đùa. Diệp Thần lại ho khan, cuối cùng ra tay, một ngón tay điểm lên mi tâm của Cơ Ngưng Sương, phong ấn hắn lại rồi không phong ấn nữa, hình ảnh kế tiếp thật sự rất tuyệt vời. Kẻ này giả bộ rất bình tĩnh, kỳ thực đã sớm tâm viên ý mã, bị câu dẫn như vậy, ai chịu nổi, ngồi trong ngực một nữ nhân, thân thể mềm mại kia, mùi thơm nữ tử câu hồn phách người ta, còn có đôi mắt đẹp xuân thủy nhộn nhạo kia, đều tràn ngập ma lực khiến người ta không thể kháng cự, là người bình thường, đều sẽ huyết mạch phun trào đi. Nàng! Đây là làm sao? Chúng nữ tiến lên, nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Nhật Nguyệt cấm chú. Diệp Thần duỗi mày, sợ chúng nữ chưa từng nghe qua, còn dùng thần thức truyền đi chú pháp kỳ lạ này. Chúng nữ đọc xong, khóe miệng giật giật, đều giơ ngón tay cái lên đối với vị quỷ đế vang dội cổ kim kia, vị đại đế này cũng là một nhân tài. Sáng tạo ra bí pháp lừa người như thế. Bất quá, các nàng cũng còn phải cảm tạ quỷ đế, nếu không có Nhật Nguyệt cấm chú, các nàng cũng khó thấy mặt khác của Cơ Ngưng Sương, quả thực mới mẻ. Giờ phút này, có mấy con cổ linh tinh quái, như là sớm chiều, như Thượng Quan Ngọc Nhi, đều xoa xoa bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, muốn giải khai cho Cơ Ngưng Sương phong ấn, chuẩn bị để Cơ Ngưng Sương lại cho các nàng một đợt. Sau đó, các nàng cũng đều học tập. Kinh nghiệm trêu người. Xét thấy sự tò mò của chúng nữ, Diệp Thần rất tự giác thu Cơ Ngưng Sương vào đại đỉnh. Nhưng không thể náo loạn hơn được nữa, làm loạn hắn cũng không thể che chở được. Hoặc là nói, tiểu đệ đệ của hắn không bảo vệ được, chỉ vì Cơ Ngưng Sương ngồi ở trên đùi hắn, tà hỏa đang cháy lên, đến giờ phút này còn chưa đi xuống. Cũng may đều là người trong nhà, nếu còn có người ngoài ở đây, sẽ càng náo nhiệt. Thôi chỉ có vậy thôi, đừng có vào nhanh, chậm một chút cho vào. Lại thêm một lần. Nha đầu, trở về chép cho ta một bản. Một bên, chúng nữ líu ríu, đều vây quanh Tiểu Diệp Linh, vừa rồi đều không nhìn đủ, lại phát sóng lớn, vừa nhìn, vừa khoa tay, học tư thế treo người của Cơ Ngưng Sương. Khóe miệng Diệp Thần có giật, như vậy thật sự tốt sao? Phụ thân, mẫu thân đi đâu rồi ạ? Đại ca ca, cô đi đâu rồi? Hai tên tiểu tử, một trái một phải, đều ngẩng cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn, tò mò nhìn Diệp Thần, một tên giọng nói non nớt, một đứa thì non nớt, một đứa rất đáng yêu. Diệp Thần mỉm cười, mỗi tay ôm chặt lấy hắn. Nếu không thì sao hai tên tiểu tử kia lại không rành thế sự đây? Một người cha, một người đại ca, một người mẹ, một người cô, ngay cả Diệp Thần cũng không biết nên tính bối phận như thế nào. Đêm, dần dần khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Dưới Ngọc Nữ Phong, lại tụ tập đầy người. Xa xa nhìn lại, nhất là một đống nháy mắt nhất, tất nhiên là hàng của Hùng Nhị, một đám nhân tài hằng nhạc đều chạy tới nghe vang, 170 năm không thấy, vậy còn không đốt củi lửa. Nhưng xấu hổ chính là, cái gì cũng không có, bình tĩnh có chút không bình thường. Thật đúng là, không có gì bình thường, chúng nữ nhân tay cầm một khối tinh thạch ký ức, đều chạy vào phòng vụng trộm vui vẻ, đến nơi, còn bị cửa phòng phản khóa, phòng ngừa người nào đó mộng du. Người nào đó, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Ngọc Nữ Phong to như vậy, rất nhiều nương tử xinh đẹp, cứ thế mà đem một mình gã vứt đi. Buổi tối tốt lắm, Diệp đại thiếu cơ trí, lại ngồi ở dưới cây cổ thụ, hung hăng xoa mi tâm, nếu không phải sợ trời phạt các nữ nhân bị thương, hắn cũng sẽ không thành thật như vậy, nam nhân mà. Muốn thể diện có chỗ dùng, nhiều tức phụ xinh đẹp như vậy, không cần lãng phí nhiều. Chung quy, vẫn là lý trí, chiến thắng dục vọng. Đêm yên tĩnh, hắn bước lên đỉnh núi, tĩnh tâm lĩnh ngộ thần Long Thuẫn cùng Bát Bộ Thiên Long. Hai loại thần tàng mới mở này, so với trong tưởng tượng càng không tầm thường, thần Long Thuẫn kiên cố, có thể ngạnh kháng thần đế thần khuyết, Bát Bộ Thiên Long càng bá đạo hơn, một thần long vẫy đuôi, thiếu chút nữa nghiền nát một vị hồng hoang đế, lại kiêm cả công lẫn thủ, có thể nói là nghịch thiên. Đến đêm trước bình minh, hắn mới đứng dậy, đột nhiên đứng lại. Sau đó, đại luân hồi thiên tán tách ra, trong nháy mắt gia trì thêm chiến lực gấp 10 lần, đại thánh uy áp mạnh mẽ, thiên địa ầm vang, khiến hàng nhạc cả kinh, đều từ trong động phủ chạy ra, sắc mặt trắng bệch. Được, lại bị nghiền ép rồi. Nhìn Ngọc Nữ Phong, đám người Tạ Vân đều cảm thấy xấu hổ, 170 năm rồi, bọn họ cũng đều đứng hàng thánh vương đỉnh phong. Không biết tại sao, Diệp Thần lại càng yêu nghiệt, đã đạt tới đại thánh cảnh, một thánh thể cấp đại thánh hàng thật giá thật, cung cấp cũng không đánh lại Diệp Thần, càng không nói đến cảnh giới thấp hơn, cho nên cả đời này của bọn họ đều nhất định sẽ bị Diệp Thần đè ép, cùng sinh ra một đời với hắn, không xấu hổ mới là lạ. Nhóm lão bối của Hằng Nhạc cũng cảm thấy vui mừng. Nhớ lại những năm xưa Diệp Thần Hằng Nhạc, chỉ là một đệ tử thực tập nhưng một đường đi ngược ý trời, hiện giờ thành tựu này đâu chỉ vượt qua các bậc tiền bối, đó là nghiền ép trần trụi. Vậy con hàng kia làm gì vậy? Tư Đồ Nam kinh ngạc một tiếng. Không cần hắn nói, rất nhiều người cũng đều nhìn thấy. Chỉ thấy Diệp Thần chắp tay trước ngực, hai mắt đầy tơ máu, hai mắt nhiễm đỏ tươi, trên trán còn có gân xanh lộ cả ra ngoài, có lẽ là cắn chặt hàm răng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Còn đáng sợ hơn ở phía sau, mạnh như hoang cổ thánh khu, cũng theo đó nứt ra, toàn nghề kim huyết dâng lên, toàn thân chảy xuống, máu me khắp nơi, liếc mắt nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Lại là trời phạt ư? Liễu Như Yên ngẩng đầu, trong mắt đầy lo lắng. Cũng không phải là trời phạt. Sở Linh khẽ nói, lông mày hơi nhăn lại. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần phun ra máu, thân hình lão đảo suýt nữa ngã quỵ. Chúng nữ thấy thế, vội vàng bước lên đỉnh núi. Diệp Thần cười trấn an, lau máu nơi khóe miệng, khép lại thành thánh khu. Quả thật không phải là trời phạt, hắn làm như vậy là muốn xóa bỏ Đại Nhật Như Lai chú, Phật niệm thân còn ở thần hải của hắn. Hắn luôn niệm tụng kinh văn không có chút điềm báo nào, mang theo trình độ, khiến hắn khổ không thể tả. Thấy sắc mặt Diệp Thần dần dần hồng hào, chúng nữ mới thở dài một hơi. Bữa sáng hôm nay, mặc dù cũng ấm áp, nhưng người đến ăn chực cũng không nhiều lắm. 170 năm không gặp, Diệp Thần là hảo huynh đệ, rất là nhớ nhung, vốn định hợp lực đánh Diệp Thần một trận, kết quả, nguyên một đám đều là đánh người không thành ngược lại bị nện. Dù sao cũng phải nói, bầu không khí vẫn rất hòa hợp, lão bối tiểu bối đều có, càng quan tâm tiểu Dương Nghiên, tiểu tử kia, mũm mĩm, nhìn xem đều vui vẻ. Sau đó, đám nhân tài của đại sở lần lượt đến. Nói thì dễ nghe, là đến thăm Diệp Thần, nhưng chờ đến Ngọc Nữ Phong rồi lại đều muốn trò chuyện với chúng nữ, giống như người này, lễ nghi mà chúng nữ tiếp đãi còn chính quy hơn so với Diệp Thần, bước chân vào cơ bản đều là nằm ra ngoài, bảo bối gì đó toàn bộ đều không thu. Ta nói, thế nào không thấy cơ ngưng sương? Cổ Tam chọc chọc Diệp Thần. Bị hắn nói như vậy, Diệp Thần vỗ đầu một cái, ngược lại khiến cho cơ ngưng sương quên mất, còn được đặt trong đỉnh phong kính nữa chứ. Hôm nay là ban ngày, rất bình thường, phải thả ra hít thở không khí. Theo hắn phất tay một cái, cơ ngưng sương giải phong, ra khỏi hỗn độn đỉnh. Tự như 170 năm trước, trưởng giáo Chính Dương Tông vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy, tập hợp kinh diễm cùng tài hoa khắp một thân, không ăn khói lửa nhân gian, không trêu chọc phàm thế hạt bụi, như cửu tiêu hạ phàm tiên tử, thánh khiết hoàng mỹ, mặc dù ở phụ cận, lại tự như xa xôi còn hơn cả mộng. Phải thấy nàng, nhân giới đại sở nhịn không được thổn thức chật lưỡi. Năm đó, Giao Trì bỏ mình, ở chư thiên náo loạn xôn xao, tất cả mọi người tin tưởng, Đông Thần thật sự tán diệt, cũng có quá nhiều người chứng kiến thê thảm một màn. Đặc biệt là Tiêu Thần, ngày đó hắn cũng có mặt ở đó, ai có thể nghĩ đến 170 năm, ngày xưa Đông Thần Giao Trì đã sống sờ sờ đứng ở chỗ này, càng là tại tinh không, cùng Diệp Thần hợp lực, giết chết Hồng Hoang tổn thất nặng nề. Thế nhân hẳn là hiểu rõ, Diệp Thần là con người, mẹ nó toàn yêu nghiệt, Diệp Thần chết rồi lại sống lại, cơ ngưng sương chôn vùi, cũng tái hiện nhân gian, quả thực là không có thiên lý. Đối với mọi người thổn thức, cơ ngưng sương chỉ lễ nghi cười. Sau đó nàng mới nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt dường như đang nói, đêm qua ta, bình thường không? Tới đây sư nương, cho ngươi xem một chút thú vị. Tịch Nhan cười hắc hắc, lấy ra ký ức tinh thạch trong lòng, một màn đêm qua, toàn bộ đều được khắc ấn. Cơ ngưng sương hai má bỗng đỏ bừng, bụng mặt trốn đi, quá xấu hổ. Đại sở cảm thấy rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Không biết, Tịch Nhan nếu như đem chuyện đêm qua công khai, thần thái thế nhân sẽ là cái gì, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Sau đó, càng có nhiều người đi đến, Hằng Nhạc to như vậy, có thể nói người đông nghìn nghịch. Cứ như vậy, mấy ngày nay bóng dáng Hằng Nhạc không ngừng hiện ra. Ngày thứ sáu, Tần Hùng cùng Hoàng Phi tới, một câu mạc tướng Tần Hùng, ra mắt công chúa. Nghe xong, Tịch Nhan mắt đầy nước mắt, kiếp trước, hắn là tướng quân nước Triệu, nàng chính là công chúa nước Triệu, tần quan hệ này, trải qua một vòng, vẫn là khắc vào trong linh hồn Tần Hùng. Một ngày này, Tịch Nhan khóc rất đau, lại nhớ tới phụ hoàng mẫu hậu kiếp trước, đáng tiếc, sớm đã bỏ lỡ một vòng luân hồi. Ngày thứ bảy, các nhân tài của Huyền Hoang đã tới, liên tiếp xuất hiện từng nhóm, không thiếu những lão bối. Vài ngày trước, Diệp Thần giết tới mức Hồng Hoang tơi bời trở về, quá để lại thể diện cho chư thiên, vậy thì tới đây hỏi han tốt hơn, một tôn hoang cổ thánh thể cuộc khởi, cũng phải tạo mối quan hệ tốt. Ngày thứ tám, chư thiên đế tử dắt tay nhau đến, nhìn ra được, đều đã đến bình cảnh, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể tiến giai đại thánh. Tự nhiên, những yêu nghiệt này, không muốn lãng phí thiên kiếp, đều chuẩn bị cho Hồng Hoang chứ. Diệp Thần thích náo nhiệt, bọn họ cũng rất thích, nếu một đám đế tử cấp như Hồng Hoang lại tụ tập độ thiên kiếp, cho dù chết, cũng phải kéo theo người khác làm đệm lưng, nhất định phải khiến tộc Hồng Hoang trí nhớ lâu dài, cũng để Hồng Hoang biết không phải không có người. Trên Ngọc Nữ Phong vẫn náo nhiệt như vậy. một đám nhân tài, bất kể là Đại Sở, Huyền Hoang, Chư Thiên, lần đầu tiên nghiêm túc tụ họp, luận kinh luận đạo, giảng về cảm ngộ 170 năm cho mọi người nghe. Trong lúc đó, Diệp Thần không chỉ nghiêng đầu một lần, nhìn về phía ngoài núi. Lấy nhãn giới của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, trong một mảnh không gian ngoài núi ẩn giấu một người, áo tím phiêu diêu, đạo quẩn thiên thành, huyết mạch của hắn càng bá đạo dị thường. Đó là con của Đại Địa Chi Tử, cũng tới Đại Sở, nhưng không tiến vào, chỉ đứng xa xa nhìn Tiểu Diệp Phàm đang chơi đùa trên mặt đất. Mấy năm nay, không có người đấu đá, hắn thật sự tịch mịch. Mà theo hắn thấy, hậu bối cùng cảnh giới cũng chỉ có Thiên Khiển Chi Thể là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, Diệp Phàm hóa thành hài đồng, tu vi mất hết. Thậm chí hắn còn không biết ai, trạng thái này quả thực không cách nào đánh nổi. Sao không tiến vào? Diệp Thần mỉm cười, không uy nghiêm trưởng bối, cười ôn hòa. Đa tạ tiền bối, vạn bối sẽ không làm phiền. Con trai của Đại Địa Chi Tử hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa, sau khi chắp tay cúi người, liền xoay người rời đi, đi ra rất xa, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn Diệp Phàm, cũng nhìn Diệp Thần. Diệp Phàm là đối thủ mà hắn kính trọng, còn Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Thần thì là mục tiêu cả đời phải vượt qua của hắn. Quả là bất phàm. Huyền Cổ Đế Tử Thiên Sóc cười nói, dường như cũng cảm thấy được Đại Địa Chi Tử. Một ngày một địa, tương lai của chư thiên sẽ rất đặc sắc. Tử Vũ không khỏi cười. Ai mạnh ai yếu, không thể biết. Chúng đế tử cấp biểu hiện, đều bao hàm thâm ý khó hiểu. Hai loại huyết mạch vạn cổ không một, gặp nhau cùng thời đại, sao có thể không có một chút đại sự kinh thiên động địa, còn có Thiên Sát Cô Tinh, Thánh Linh Chi Thể, đều sẽ là thời đại này, tinh tú chói mắt nhất. Các ngươi đã từng nghe qua cấm chú Nhật Nguyệt chưa? Qua ba lần rượu, Diệp Thần cười nhìn mọi người, nhận được truyền thừa của đế đạo, biết được càng nhiều bí mật hơn, nghĩ chắc sẽ có cơ hội xoay chuyển. Chú ý hãm hại người tất nhiên đã nghe qua. Các đế tử đều kề miệng nói với vẻ nhất trí kinh người. Có phương pháp phá giải không? Diệp Thần dò hỏi. Động tác cấp bậc đế tử còn là nhất trí là thường, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần thở dài, lại xoa lông mày. Mấy ngày nay, hắn tìm qua Long Nhất, tìm qua Tử Lam, đều không biết phương pháp phá giải, ngay cả các truyền thừa đế đạo cũng bất lực, thật đúng là làm cho người ta đau trứng. Cái gì? Đó là cái gì? Một phương khác, truyền đến Hùng Nhị hô to gọi nhỏ, đem ánh mắt người khắp núi đều hướng về phía ngoài núi. Đập vào mắt hắn là một luồng tiên quang đen nhánh xẹt ngang bầu trời, bay thẳng về phía Hằng Nhạc. Tiên quang đen nhánh cũng không vào núi, chỉ dừng lại ở ngoài núi, ông ông rung rẩy, lạnh như băng khô héo, càng có hồng hoang khí tràn đầy, trong lúc mơ hồ, còn có một tia lực lượng hủy diệt, như ẩn như hiện. Ở đây, cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, tiên quang đen thui kia xuất từ hồng hoang. Dưới ánh nhìn của vạn người, tiên quang đen nhánh nổ tung, hóa thành một bóng người hư ảo. Bóng người nguy nga cao ngất, một bộ mãng bào màu đen, rung động dữ dội, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết con mắt của hắn mênh mông thâm thúy, có đạo quẩn khắc họa, trong con ngươi đang giật dị tượng đáng sợ, khiến người ta không dám nhìn thẳng, sợ tâm thần bị nuốt hết. Khôi La, Phong Du nhi tử của Thanh Đế nhi, đôi mắt híp lại một chút. Chỉ là một bóng hư ảnh. Như thế nào, tình nhân của ngươi? Võ Vương Đông Chu nhíu mày. Nhi tử của Khôi La Đại Đế. Thần Giật Du Du nói, thần ma chi thể trong truyền thuyết. Di tích của Thiên Tôn, chưa thấy qua con hàng này. A Cực Viêm sờ lên cằm. Gần đây chút năm mới giải phong đấy. Viêm Đế chi tử lãnh đạm nói, ngữ khí băng lãnh dị thường, Khôi La chi cường đại, ở Hồng Hoang chúng đế tử bên trong đủ để xếp hạng thứ ba, 3.000 năm trước Thiên Tôn di tích chiến một trận, Hằng Vũ đế tử của chư thiên ta, liền tán diệt ở trong tay hắn. Giọng điệu của Hiểu Lộc trở nên lạnh lùng. Truyền thừa của các bậc đế đạo ở đây chẳng khác nào vũ kình của Hiên Viên đế tử, chẳng hạn như Thiên Khuyết đế tử Ly Phong Thu, như Vũ Không đế tử Cửu Lưu, khắp nơi đều ngập tràn sát khí. Rất hiển nhiên, đế tử cũng từng tham dự trận chiến đó, cũng đã từng chứng kiến cái chết của Hằng Vũ đế tử. Diệp Thần im lặng, ánh mắt hơi nhíu lại, đế tử có thể chém chết chư thiên đủ để thấy được sự cường đại của Khôi La kia. Diệp Thần, 9 ngày sau sẽ đến Huyền Tinh, chiến đấu sinh tử. Ngoài núi, tiếng cười âm u của hư ảnh Khôi La truyền khắp toàn bộ Hằng Nhạc, mang theo ma lực, mở rộng bát hoang vô hạn. Sinh tử chiến. Ngoài núi một câu đã chọc giận Hằng Nhạc, mẹ nó, đây là thư khiêu chiến. Đã uống tới mức mặt đỏ tía tai, tính khí nóng nảy của hắn cũng đều là loại nóng nảy. Dám đến đập phá Hằng Nhạc, lá gan cũng đủ dày. Hôm nay đến rồi, không cần đi nữa. Nhân tài của Hằng Nhạc mang theo đám người này rời núi, vốn dĩ đã có thù oán với Hồng Hoang rồi, sẽ chẳng có ai nương tay cả. Tuy hư ảnh của Khôi La vô cùng kỳ lạ, nhưng ở ngay chỗ đó lại là tồn tại hư ảo, công kích đánh tới đều không cách nào đánh trúng mục tiêu, cặp mắt quạnh hiu kia không nhìn người khác mà chỉ nhìn Diệp Thần. Sau 9 ngày, chắc chắn sẽ đến. Diệp Thần thản nhiên nói. Sau 9 ngày nữa, ta nhất định sẽ chém ngươi. Hư ảnh Khôi La cười âm hiểm, liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, ở trong gió nhẹ, hóa thành một luồng phất trần, người đã rời đi, nhưng lời hắn nói vẫn còn vang vọng, mang theo ma lực quỷ dị, quanh quẩn ở bên tai thế nhân, họa loạn tâm thần người đời. Đột nhiên khiêu chiến khiến cho Diệp Thần trở thành tiêu điểm chú ý, thần thái mọi người không đồng nhất, như là đám người Tạ Vân, Hùng Nhị tất nhiên là không sợ, gào to làm sao, chứ như Sở Hào, Sở Linh đám người, lại là khó nén lo lắng, như là thần giật, Thiên Sóc đám người, thì nhíu mày, từng chém qua chư thiên đế tử, đủ thấy Khôi La chi đáng sợ. Không sao. Diệp Thần mỉm cười nhấc bầu rượu, uống rượu đi. Một câu uống rượu, không khí lại lập tức nóng lên. Hắn không phải đế tử bình thường, chớ khinh thường. Hiên Viên đế tử luôn trầm mặc ít nói, mở miệng khuyên bảo một tiếng, xem thần sắc có vẻ như đã từng chiến với Khôi La, biết rõ sự khủng bố của nó. Đế tử Lương Ngôn, Diệp Thần tất nhiên sẽ ghi nhớ. Diệp Thần cười nói. Thân thể thần ma, tên như ý nghĩa, là một thần ma. Thần Giật Du Du nói, huyết mạch của nó xa xưa, có thể nói đến hỗn độn sơ khai, bất luận chiến lực tăng lên, hoặc chiến đấu công phạt, đều thuộc đỉnh cao cùng cấp. Trong ký ức của ta, Khôi La vẫn chưa từng có bại tích. Xem ngươi nói kìa, cứ như lão thất nhà ta từng thua vậy. Quỳ Ngưu biểu môi nói. Thần Giật uống rượu, cũng không tiếp tục giảng giải, một câu chưa từng có bại tích, cũng đã đủ. Diệp Thần chỉ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi cũng không gần sóng. Từ đầu đến cuối, y chưa từng khinh thường bất cứ một vị đế tử hồng hoang nào, chân chính chiến đấu cùng bọn họ, cũng biết sự đáng sợ của đế tử, nhưng dù người đáng sợ đến mấy, cũng khó lay động được đạo tâm bất bại của y, đế đô đồ qua, sẽ sợ đế tử sao? Uy danh của thánh thể, đều là đánh ra đấy. Sắc trời dần dần muộn, bóng người dần dần rút đi, hẹn 9 ngày sau, đi Huyền Tinh quan sát cuộc chiến. Theo như những năm trước đây, luôn có một vài người uống một chút mê hoặc, thí dụ như Tiểu Viên Hoàng, thí dụ như Quỳ Ngưu, hô to gọi nhỏ, nhất định phải qua đêm Ngọc Nữ Phong, nhất định phải mượn Diệp Thần tức phụ dùng một đêm. Xét thấy nhân tài chư thiên đều có sức sống như vậy, Diệp Thần thân là hoàng giả đại sở, cũng có chút thiện cảm với ý người, trời cao bao nhiêu liền cho người ta tặng nhiều cao. Tới gần màn đêm buông xuống, Ngọc Nữ Phong mới rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây, chỉ riêng Cơ Ngưng Sương còn thiếu nàng, lại đến ban đêm, đều không cần Diệp Thần động thủ, nàng đã phong ấn bản thân mình rồi, về mặt Tịch Nhan vẫn muốn giải khai cho nàng, nhưng mà, phong ấn của Cơ Ngưng Sương là cấp đế, cho dù là nàng, cũng không phá được. Thật sự muốn đấu với đế tử Khôi La. Sở Linh khẽ nói. Tránh được mùng một, tránh không thoát 15. Diệp Thần cười nói, cầm dao khắc, khắc tượng gỗ của chúng nữ. Mỗi đao đều là vết tích của đạo, được khắc sinh động như thật. Chúng nữ hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào, biết rõ bản tính của Diệp Thần nhất định là phải đi. Thánh thể, có ở đó không? Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên nghe thấy bên ngoài núi có tiếng gọi, âm sắc rất già nua. Diệp Thần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sang, mới thấy trước cửa hàng Nhạc Sơn có một lão già chống gậy, đôi mắt già nua đục ngầu, toàn thân đầy tử khí, già nua không chịu nổi, thọ nguyên đã sắp hết. Đến đây, vào trong rồi nói. Diệp Thần cách hư không một đoạn, đưa nàng vào Ngọc Nữ Phong. Người quen cũ này, không phải chính là lão đầu gầy gò lúc đấu giá ở U Minh Đại Lục, ngồi bên cạnh hắn sao? Năm đó cùng hắn giao dịch, nguyện cầm Nam Minh Ly Hỏa làm tiền thuê, để hắn thay hắn luyện chế Bát Văn Tục Mệnh Kim Đan, đến nay, hắn cũng không biết gầy lão đầu nhi tên là gì. Lão hủ chờ ngươi, thật khổ mà. Lão đầu gầy ngồi xuống, bàn tay già nua ôm lấy quải trượng, nụ cười kia gọi là tang thương, đã không còn có sức lực chọc cười nữa, thực sự quá già nua rồi, từ năm đó đến đại sở, đã chờ mấy chục năm, vừa rồi nghe nói Diệp Thần về nhà, liền vội vàng chạy tới, không hoảng hốt không được a, nếu còn không đến, mạng nhỏ của hắn sẽ không còn, hắn còn chưa muốn chết. Nói ra rất dài dòng. Diệp Thần cười gượng không nghĩ tới lão già gầy gò vẫn còn sống. Chẳng qua lão đầu nhi này cũng không sống được mấy ngày nữa, tính toán từ hôm nay thì tuyệt đối không vượt hơn nửa tháng, sẽ nhập thổ vi an. Bình thường, thọ nguyên sẽ kết thúc, trừ phi tu vi lại tiến giai, hoặc là đang dược kéo dài tính mạng, nếu không, thần tiên cũng vô lực, rất hiển nhiên, thuộc hạ của lão giả gầy gò. Đối diện, ánh mắt lão đầu gầy gò nhìn Diệp Thần là phức tạp, khó tránh khỏi cảm khái. Năm đó, hắn chưa từng nghĩ tới, thánh chủ thiên đình ngồi bên cạnh hắn, chính là khí cái bát hoang, trăm năm qua đi, truyền thuyết thánh thể vẫn còn, mà hắn có thể sẽ ngã xuống trong năm tháng. Tài liệu luyện đan có thể tập hợp đủ. Diệp Thần cười nhìn lão đầu gầy gò. Vẫn còn thiếu một loại, thế gian đã tuyệt tích, mong rằng thánh thể thương xót ban thưởng cho ta một viên tục mệnh đan. Lời nói của lão đầu gầy gò gần như cầu xin, vì mạng sống nên không kiêu ngạo không được. Ngươi khờ thật hay là giả ngu? Diệp Thần cười lắc đầu, Nam Minh Ly Hỏa của ngươi có thể đổi lấy một viên kim đan kéo dài tính mạng, sao hả? không đợi ta thì chờ chết à, vậy cũng phải có chỗ đổi mới được. Lão đầu gầy gò cười cay đắng, bát văn kim đang kéo dài tính mạng, quý giá nhất, ai bằng lòng đổi lấy. Ngược lại là đi qua Đan Thành, cũng không có tám văn tục mệnh đan, đã từng đi qua Huyền Hoang, đáng tiếc Đan Tôn Điện đã tự phong, quả thực không có biện pháp. Nói như vậy, cũng không có gì sai. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay một viên đan dược, lơ lửng trong lòng bàn tay, toàn thân ánh vàng rực rỡ, sinh lực dồi dào, trên đó có tám đường đan văn, cực kỳ chói mắt, con ngươi già nua gầy gò sáng lên, tinh quang lập lòe, khí tức cũng thở gấp theo. Đan dược cho ngươi, Nam Minh Ly Hỏa về tay ta. Diệp Thần mỉm cười, đưa kim đan vào trong cơ thể lão già gầy gò. Xong việc, Nam Minh Ly Hỏa của lão già gầy gò liền bị hắn dẫn dắt đi ra ngoài, không thể làm việc thiện không công được, phải kiếm chút thù lao trở về, đan dược của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Đa tạ thánh thể. Lão già gầy gò rơi lệ tung hoành, thân thể kích động run rẩy. Một viên kim đan tám hoa văn kéo dài tính mạng có thể kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm của hắn, mà mấy trăm năm đó chính là một hy vọng, nếu như đủ cơ duyên, có thể đột phá cảnh giới, sống được rất lâu. Hắn là phàm phu tục tử, không thể nhìn thấu sinh tử, vẫn còn sống thì tốt hơn. Diệp Thần chỉ cười không nói, đặt nhẹ tay lên bả vai lão đầu gầy, giúp hắn luyện hóa dược lực. Theo dược lực dung nhập, làn da khô quắc của lão già có thêm một chút trơn nhẵn, tử khí nồng đậm, cũng rút đi không ít, sinh mệnh lực mạnh mẽ, tràn ngập thân thể già nua của lão, ngay cả lưng còng xuống, cũng thẳng tắp, lại hiện ra vẻ thanh xuân năm xưa, cũng tìm về sức sống. Đại ân thánh thể, trọn đời khó quên. Lão già gầy quệt nước mắt. Diệp Thần không nói lời nào, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm lão già gầy gò, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, chỉ vì hắn tìm được một thứ kỳ quái từ bên trong bản nguyên của lão già gầy gò. Nói chính xác hơn, đó là một tia hắc vụ, hiện ra ma quang, như ẩn như hiện. Dù tầm mắt hắn, nếu không cẩn thận nhìn kỹ, cũng khó phát hiện. Thiên ma. Diệp Thần lẩm bẩm không biết trong cơ thể lão giả gầy gò cũng có căn nguyên thiên ma, giống hệt tình huống của tạo hóa thần vương, một tia căn nguyên thiên ma đã hoàn toàn hòa hợp thành một với lão già gầy gò. Khác nhau chính là, căn nguyên thiên ma trong cơ thể tạo hóa thần vương còn nhiều hơn so với lão giả gầy gò kia. Diệp Thần nhíu mày, hơi không nghĩ ra, trong cơ thể chư thiên nhân tu lấy đâu ra căn nguyên thiên ma, nếu chỉ có tạo hóa thần vương thì còn có thể thông cảm được, nhưng ra người thứ hai, vậy thì thật quỷ dị. Thánh thể. Thấy Diệp Thần nhìn mình chằm chằm, lão già gầy gò phất phất tay. Ngươi ngủ trước đi. Diệp Thần thản nhiên nói, phất nhẹ tay, đưa vào mộng đẹp. Có vấn đề gì? Chúng nữ thử hỏi. Có vấn đề lớn. Diệp Thần nói xong, ngón tay điểm lên mi tâm của lão đầu gầy gò. Sau đó, thi triển chu thiên diễn hóa, lần theo một tia thiên ma bản nguyên kia, một đường tìm ngược lại đầu nguồn. Trong cõi u minh, hắn như nhìn thấy một mảnh ma vụ đen kịt, cuộn trào mãnh liệt, che tầm mắt hắn, khó có thể nhìn thấy. Hoặc là nói, có sức mạnh thần bí nào đó đang che giấu đi ma vụ kia, ngăn cản sự quan sát của hắn. Diệp Thần hét lên một tiếng lạnh lùng, lại gia tăng thần lực diễn hóa chu thiên, cố gắng phá vỡ sức mạnh thần bí kia, từ đó nhìn ra càng nhiều bí mật hơn. Nhưng, nó quá coi thường sức mạnh kia, cực kỳ kiên cố, rất khó phá. Đệ thập hoàng đại sở không tin vào tà đạo, thần lực gia trì, lấy lực lượng diễn hóa chu thiên ngưng tụ thành một thanh thần kiếm vô hình, có sức mạnh xâm lược. 3. Lại là trong cõi u minh, hình như có thanh âm bực này vang lên. Lực lượng thần bí bị công phá, ma vụ đen kịt mãnh liệt chậm rãi hiển lộ một đôi mắt cực lớn, màu đỏ tươi lành lạnh, hiện ra ma tính quang, khóe mắt, còn có máu tươi tí tách, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy hủy diệt dị tượng, trong mắt diễn biến, tinh thần tịch hủy, kiêu dương tan nhiếp, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, ở trong luân hồi, hóa thành tịch diệt. Phốc. Diệp Thần phun máu, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống ngất xỉu tại chỗ. Diệp Thần. Chúng nữ cuống quýt tiến lên, ngăn chặn nàng, chỉ thấy rất nhiều chỗ trên thánh khu đều đã nứt ra, có máu tươi dâng lên, chỉ trong chớp mắt, toàn thân Diệp Thần đã đẫm máu. Bị phản vệ. Sở Hào không hề nghĩ ngợi, tế ra đế binh ngọc như ý, cường thế trấn áp Diệp Thần, sau đó một luồng đế quang chui vào trong cơ thể Diệp Thần, truy tìm phản vệ lực lượng, muốn tiêu diệt hắn. Có binh khí cấp đế trấn áp, trạng thái của Diệp Thần ngay lập tức được ổn định, nhưng sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, cắn trả quá bá đạo, suýt chút nữa tiêu diệt được nó. May mà nơi này có binh khí cấp đế, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hay cho lão già họng hẹm nhà ngươi. Tịch Nhan hừ lạnh, lòng bàn tay thần mang hội tụ, chuẩn bị cho hắn một chưởng sinh phách. Nếu không có hắn, Diệp Thần cũng sẽ không như thế. Thực Nhan. Sở Linh lập tức ngăn lại, nàng là thật sự muốn nhìn, lão già gầy gò cũng không biết chuyện gì, là Diệp Thần cứng rắn muốn suy diễn, cũng không thể bởi vì Diệp Thần gặp phải phản phệ mà giết người vô tội loạn xạ. Tịch Nhan cũng ngoan ngoãn tiến đến trước người Diệp Thần. Chúng nữ vây quanh, sắc mặt đều rất khó coi, có thể cắn trả thánh thể của đại thánh cấp độ cắn trả thê thảm như thế, có thể thấy được lực phản phệ của nàng đáng sợ tới mức nào. Xét thấy việc này quá quỷ dị, Sở Hào lại động đế binh, ngay cả lão đầu gầy gò cũng được phong lại. Đêm Ngọc Nữ Phong vì Diệp Thần gặp phải cắn trả nên bầu không khí trở nên đặc biệt áp lực. Diệp Thần đang ngủ say, giữa hai hàng lông mày còn cau lại vẻ đau khổ như gặp phải ác mộng, tâm thần gặp phải giằng vặt, khó mà tỉnh lại được. Trong sự mông lung, hắn dường như vừa nhìn thấy con mắt cực lớn đó, trong ánh mắt nhúng đầy máu, lấp lóe u quang ma tính, từng sợi tơ máu tung hoành trong đó, nhìn rất chói mắt. Chúng nữ vẫn còn, đều dùng bí pháp nhìn trộm Diệp Thần. Ánh mắt Sở Hào thâm thúy nhất, mượn nhờ đế binh, từ chỗ sâu trong linh hồn Diệp Thần tìm được một tia hắc vụ, như ẩn như hiện, hơn nữa, đã cùng nguyên thần của Diệp Thần, hòa làm một thể. Thiên ma. Sở Hào thần sắc khó coi, lại lần nữa ngự động đế binh, muốn càn quét tia căn nguyên thiên ma đó. Điều quỷ dị là căn nguyên thiên ma khó có thể xóa bỏ, nó đã hòa làm một thể với Diệp Thần, hủy diệt nó chính là tiêu diệt Diệp Thần. Đâu chỉ Diệp Thần nghĩ không thông, nàng cũng nghĩ không thông, lấy đầu ra căn nguyên thiên ma. Sau đó, chúng nữ lại thi rất nhiều bí pháp, đáng tiếc, đều khó xóa bỏ căn nguyên thiên ma. Bất đắc dĩ, chúng nữ mang theo Diệp Thần và lão giả gầy gò đi tới Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng Thái Tâm chi thấy vậy, đại mi hơi nhăn mày lại, sao lại thành thế này? Tịch Nhan chỉ vào lão đầu gầy gò, chính là suy diễn cho hắn, mới gặp phải cắn trả. Đông Hoàng Thái Tâm không nói lời nào, đôi mắt đẹp hơi nheo lại thành một đường, nhìn lướt qua lão già gầy gò, lại liếc nhìn Diệp Thần, không khó nhìn ra, trong cơ thể của hai người đều chứa một tia căn nguyên thiên ma. Điều này thật quỷ dị, dù là nàng, cũng thật sự không nghĩ ra. Tiền bối, ngài có cách nào xóa bỏ nó không? Sở Linh đầy khao khát. Đã hòa làm một, thứ cho ta bất lực. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lắc đầu, bất luận là Diệp Thần hay là lão già gầy, tình huống của hai người đều giống với Tạo Hóa Thần Vương, nàng không lau được căn nguyên thiên ma của Tạo Hóa Thần Vương, đối với Diệp Thần, cũng giống vậy thúc thủ vô sách. Thật đúng là, nhà dột còn gặp mưa cả đêm. Nếu như Nhân Vương ở đây, hơn phân nửa là có biện pháp, còn có Chuẩn Đế đỉnh phong chư thiên, hơn phân nửa có phương pháp phá giải, nhưng bọn hắn đều ở trong ứng kiếp, trước là Tạo Hóa Thần Vương, sau lại là Diệp Thần cùng gầy lão đầu, quái sự như thế liên tiếp phát sinh, cho người ta một loại cảm giác chẳng lành. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng sớm, Diệp Thần tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, nằm yên trên giường đá, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Đợi nội thị bản thân, thần sắc của hắn lại càng khó coi, tự tìm được căn nguyên thiên ma ở sâu trong linh hồn, mặc dù chỉ có một tia, lại có thể cảm giác được rõ ràng, đối với khí tức kia, cực kỳ chán ghét. Ngươi tỉnh rồi. Đám người Sở Linh, nhào nhào tiến lên. Không sao. Lúc này Diệp Thần ngồi dậy, đối với chúng nữ cười trấn an, nhưng khóe miệng hắn bỗng chảy ra một vệt máu tươi. Nàng càng như vậy, chúng nữ lại càng lo lắng. Các ngươi, chờ ở bên ngoài. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói. Sở Hào các nàng khẽ mím môi, vẫn là tự mình rời khỏi. Nhìn thấy cái gì? Sau khi chúng nữ rời đi, Đông Hoàng Thái Tâm ngồi xuống bắt chéo chân. Một đôi mắt. Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Việc này, ngươi thấy thế nào? Âm mưu. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, sau đó nói ra hai chữ này cũng không phải là cảm nhận được cái gì, mà là một cảm giác phát ra từ linh hồn, hơn nữa còn cực kỳ mãnh liệt. Đông Hoàng vừa lòng vừa trầm mặc, quang mang của đôi mắt đẹp bất định, không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết vẻ mặt của nàng, mơ mơ màng màng, tự ứng là cơn sóng triều kiếp nạn rồi, thực sự là quá nhiều chuyện lạ. Diệp Thần rất có chí tiến thủ, không chỉ thi triển bí pháp một lần, muốn xóa bỏ căn nguyên của thiên ma. Tiếc nuối chính là, khó có thể loại trừ. Ngược lại bị thương tới căn bản, khóe miệng chảy máu càng nhiều. Với trạng thái của ngươi mà đối đầu với thần ma chi thể, giữ nhiều lành ít. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, dường như đã nhận ra vết thương của Diệp Thần, ngày thường nó còn có thể áp chế, nếu thật sự đến trận chiến sinh tử, một khi cắn trả sẽ ngóc đầu trở lại, tương đối nguy hiểm, dẫu sao đối thủ không đơn giản. Tiếp cũng tiếp, làm gì có đạo lý không đi. Diệp Thần duỗi lưng, ra khỏi rừng trúc. Đông Hoàng Thái Tâm tất nhiên sẽ không khuyên can, thánh thể nhất mạch cương liệt. Trong lòng nàng biết rõ, đám người như Diệp Thần không thể ngăn cản được, với bản tính của hắn, dù biết là chết cũng sẽ đi chiến. Xem đầu óc của ta, có một chuyện muốn quên. Vừa rồi Diệp Thần đi ra ngoài, hắn lại vòng trở lại, xoa xoa tay cười ha hả nói, ngày đó Nguyệt Cấm Chú có thể tìm được phương pháp phá giải. Vẫn đang tìm đọc bí quyển. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Như vậy, chờ tin tốt. Diệp Thần cười cười rồi quay người rời đi. Có thể thấy được, hắn càng đi càng xa, thỉnh thoảng giơ tay lau máu tươi nơi khóe miệng, tình huống của hắn, hắn rõ ràng nhất, bởi vì một tia căn nguyên thiên ma kia, chiến lực của hắn tất sẽ giảm bớt rất nhiều, không xuất ra chiến lực đỉnh phong, chống lại thân thể thần ma kia, cũng không phải lành ít dữ nhiều. Thấy Diệp Thần đi ra, chúng nữ nhao nhao vây tới, nín thở nhìn Diệp Thần. chuyện nhỏ thôi. Diệp Thần hất đầu một cái, xong việc vẫn còn mím tóc, vui vẻ nhảy nhót như vậy còn có thể chọc cười, đầu giống như có chuyện. Nhưng căn nguyên thiên ma. Đế Đô đồ quá, sẽ sợ những thứ này, về nhà. Diệp Thần cười một tiếng, một tay ôm chặt lấy Sở Linh Nhi, một tay ôm chặt Sở Linh Nhi, hơn nửa tay còn không thành thật mà sờ soạn lung tung khiến cho các nữ tử đều xem thường. Những người đi ngang qua Thiên Huyền Môn thấy vậy đều không nhịn được tặc lưỡi, từng gốc cải trắng đẹp để đều bị con heo này ủi mất hết cả lý lẽ rồi. Hình ảnh trên đường trở về vẫn thực ấm áp. Tính toán thời gian, đã rất nhiều năm không du sơn ngoạn thủy. Hôm nay Diệp đại thiếu phá lệ nhàn nhã, dẫn theo một đám vợ dạo chơi giữa dòng danh sơn, khó được về nhà, vậy thì phải thả lỏng, nếu không tốt, sau 9 ngày hắn sẽ chết trận. Ngày thứ hai, mọi người dừng chân ở một ngọn núi. Nơi đó có hai ngôi mộ, phần mộ thấp bé, không biết đã xây bao nhiêu năm, dung nhan tịch nhang nén nước mắt tiến lên, người chôn cất trong mộ chính là phụ hoàng và mẫu hậu của nàng, đã mấy trăm năm, nếu bỏ lỡ, chính là một lần luân hồi, nhớ lại chuyện năm đó, đã lệ rơi đầy mặt. Sau đó, rất nhiều nơi đều có thân ảnh của mọi người, đi tới Thượng Quan gia một chuyến, lại đi dạo Vạn Hoa cốc, nghỉ ngơi ở Đan Thành, dừng chân trước Anh Hùng Trũng, rải xuống một mảnh rượu đục. Chỉ trong chớp mắt, đã là ngày thứ ba. Vẫn là một mảnh núi rừng u tĩnh, giống như có phần mộ. Cô gái khóc lóc lần này là Liễu Như Yên, người được chôn trong mộ kia, chính là phụ hoàng của hắn, cũng giống như hoàng hôn, nàng cũng từng là công chúa nhân gian, nhưng mà phụ hoàng nàng vô duyên luân hồi. Ngày thứ năm, mọi người đã đến Thiên Long Cổ Thành. Vừa đúng lúc Nam Minh Ngọc xuất quan, ở dưới trăng, dâng một đoạn múa uyển chuyển, năm đó ở Huyền Hoang, vì thấy nàng múa, là phải trả giá thật lớn, còn không nhất định có thể nhìn thấy. Như vậy, đoạn hành trình này lại có thêm một người. Mọi người vừa đi vừa nghĩ, đi rất nhiều thế lực, gia tộc Hạo Thiên, Thành Y Uyên Cổ, Tây Lăng U Cốc. Lại một tháng đêm nữa, sao trời đầy trời. Diệp Thần ngược lại là có tình cảm, không đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lại mang theo tức phụ đi đến Thập Vạn Đại Sơn mà chim không nghĩa, có điều với tu vi của bọn họ bây giờ đã không còn sợ tà ám ác linh nữa rồi. Ở sâu trong núi, Diệp Thần bái tế Chung Viêm. Năm đó, hắn chính là ở đây nhận được Huyền Thương Ngọc Giới, cho hắn vốn liếng giết về Nam Sở, xem như là bước ngoặt để hắn cuộc khởi. Chúng nữ thì mới lạ, như Lâm Thi Họa, như Hạo Thiên Thiên Nguyệt, đều tương lai đi qua nơi đây, một đường đi một đường vỗ, hung địa trong mắt thế nhân này, so với trong truyền thuyết càng thêm bất phàm. Diệp Thần là người rõ ràng nhất về nơi này nhất, tạo hóa và tai ác cùng tồn tại. Cái gọi là 10 vạn ngọn núi chính là một chiến trường cổ xưa, khi Đại Sở còn có luân hồi thì liệt vào hàng hoàng giả chính là đến từ nơi này, đi tới chư thiên vạn vực thì xem như là thông đạo nối liền chư thiên và Đại Sở. Đây cũng chính là nguyên nhân trong núi, vì sao lại có dấu ấn của hoàng giả. Ngày thứ bảy, mọi người mới trở về Hằng Nhạc. Ngày hôm đó, Nguyệt Hoàng mang âm Nguyệt Hoàng Phi đi, thu làm đệ tử, đệ ngũ thần tướng thiên số 9, mang Dương Huyền đi, hai người Thượng Quan số 9 và Tần Hùng mỗi người đều có cơ duyên, một người làm thiên lão đệ tử, một người làm đệ tử cũ. Về phần Lăng Phong, Đông Hoàng Thái Tâm thay kiếm thần thu, chỉ vì hắn lĩnh ngộ kiếm đạo rất có thiên phú, tính ra hắn và Sở Linh Ngọc được xưng là đồng môn. Chỉ trong chớp mắt, đã là ngày thứ 8. Ánh nắng ban mai vẫn ấm áp như vậy, khiến cho Hằng Nhạc Linh Sơn như được phủ một lớp áo ngoài hoa lệ. Trên Ngọc Nữ Phong, hình ảnh là ấm áp nhất, trên bãi cỏ, hai tiểu tử kia rất là vui mừng, tiếng cười khanh khách không dứt bên tai, chúng nữ cũng đều ở đây, nụ cười của mẫu tính là dịu dàng nhất. Dưới gốc cây già, Diệp Thần cũng có việc để làm, không biết từ lúc nào hắn lại yêu thích chạm khắc gỗ. Trong mắt hắn, đây cũng coi như là tu hành, vừa dùng một đao vừa chém một đao, đều là đạo quẩn. 8 ngày sau, khóe miệng của hắn chảy máu tươi, chưa hề bị cắt đứt, tia căn nguyên thiên ma kia vẫn luôn muốn cắn trả và bị hắn mạnh mẽ trấn áp. Diệp Thần, Giao Trì, đến Thiên Huyền Môn. Lời nói của Đông Hoàng quá thấm thía, mờ mịt không gì sánh được, đã rơi vào Ngọc Nữ Phong. Nghe vậy, hai mắt Diệp Thần sáng lên, cơ ngưng xương cũng có vẻ kích động, bảo vệ không đồng đều, Đông Hoàng đã tìm được phương pháp phá giải Nhật Nguyệt cấm chú. Lúc này, hai người động thân, đi tới Thiên Huyền Môn. Trong rừng trúc nhỏ, Đông Hoàng Thái Tâm đã nấu trà chờ đợi, thấy hai người đến chỉ tùy ý khoát tay áo, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Thế nhưng tìm được phương pháp phá giải. Diệp Thần ngồi xuống, không kịp chờ đợi hỏi. Cơ ngưng sương cũng như vậy, ánh mắt có chờ mong, cũng không muốn ở trong đêm yên tĩnh, lại phát tác thêm nữa. Nhật Nguyệt cấm chú còn có một biệt xưng, không biết nhị vị, có từng nghe qua. Đông Hoàng quá lo lắng nhấp một ngụm trà. Cái gì đừng xưng? Âm Dương Tiên Pháp. Đông Hoàng Thái Tâm cười nói, phá Nhật Nguyệt cấm chú là ở trong hai chữ âm dương này, nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần âm dương giao hợp là được, chuẩn xác một chút, chính là động phòng, trực điểm, chính là lên giường. Lời này, Diệp Thần nghe mà sửng sốt, vẻ mặt quái dị chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đi xem Cơ Ngưng Sương, ta đang vùi đầu rũ mắt, đôi má thoáng đỏ lên. Ngươi cũng đừng lừa ta. Diệp Thần lại thấy Đông Hoàng quá chú ý, vẻ mặt không tin. Ta thề với trời, nếu có nửa câu nói dối thì cả đời không gả ra được. Đông Hoàng quá ưỡn ba ngón tay, động tác thề thốt thật sự vô cùng nghiêm trang, không hề có chút đùa giỡn nào. Diệp Thần nghe hắn nói vậy, không tin cũng không được, các cô nương này, có nằm mơ cũng muốn gả cho kiếm thần, chắc là sẽ không lấy việc này ra đùa giỡn, lời thề độc này cũng đã phát ra, xem ra, tám phần là thật. Đã là thật, vậy thì lúng túng, Diệp Thần cười, hơi xoắn xuýt. Nếu như là mấy nàng Sở Hào và Sở Linh, hắn ngược lại không có gì. Vấn đề là, đối phương là Cơ Ngưng Sương, đây quả thực không tiện hạ thủ. Lại nói quỷ đế, cũng quá có tài, nói gì mà cấm chú Nhật Nguyệt, đây chẳng phải là chú pháp thúc tình sao? Không lên giường thì không tháo được, con mẹ nó còn tốt hơn cả đặc sản đại sở. Nhìn ra, quỷ đế thời thiếu niên cũng là một tên ngớ ngẩn. Diệp Thần sờ cằm, với đế khanh, ra định nghĩa như vậy, tuyệt đối phù hợp với tác phong của quỷ đế. Phòng đã chuẩn bị xong, phòng cưới hoa chúc, cái gì cần có đều có. Đông Hoàng Thái Tâm cười tủm tỉm nói. Chúng ta về nhà vẫn là an toàn hơn. Diệp Thần ho khan một tiếng, dẫn Cơ Ngưng Sương quay người rời đi. Đùa à, đi đâu cũng không ở trong Thiên Huyền Môn, người ở nơi này, kể cả Đông Hoàng của ngươi là quá thất vọng, đều là bệnh tâm thần, nói dễ nghe là động phòng, so với trực tiếp hiện trường có gì khác nhau chứ. Hai người vừa đi, Thiên Lão và Địa Lão đã khoanh tay tiến vào. Có việc gì? Đông Hoàng hơi ngáp một cái. Nhật Nguyệt cấm chú, thật sự là phá như vậy. Thiên Lão dò xét nói. Không phải. Đông Hoàng tùy tâm trả lời, cửu cửu trùng dương có thể tự giải trừ cấm chú. Thần nữ kia, để hai người bọn họ. Lên giường đi. Có tức phụ thì không cần, lãng phí nhiều. Một câu của nàng nghe khiến khóe miệng của Thiên Lão Địa co giật vài chục lần. Đường đường là thần nữ của cung luân mà ngươi cũng là thần nhân. Hiểu không hiểu được cái gì gọi là rụt rè, hiểu không hiểu được cái gì gọi là lão bất tôn, hình tượng cũng không cần rồi. Kiếm thần không có ở đây, sẽ trở nên cuồng giả như vậy sao? Để lừa dối hậu bối, thề độc như vậy cũng phát ra. Đông Hoàng Thái Tâm liền bình tĩnh, không sai, thề là nàng phát, không gả thì không gả đi. Cùng lắm thì cưới kiếm thần, con đường này là đúng. Ra khỏi Thiên Huyền Môn, Cơ Ngưng Sương không thấy bóng dáng, tựa như một tia tiên quang, rời đi như chạy trốn, cũng may mắt Diệp Thần, suýt chút nữa đã mất dấu, hai người lại hiện thân, đã ở trên núi. Nơi đây chim hót hoa nở, đường cong âm u, là một nơi yêu thích thú nói chuyện. Nhưng hai nam một nữ này lại không có ai lên tiếng, cũng không có ai lên tiếng. Diệp Thần cúi đuôi không thể thiếu, một đường ngó ngó xem cái kia, khi thì còn có thể liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sương một cái, nàng thì vùi đầu rũ mắt, mê người đỏ ửng, đã từ gương mặt lan tràn đến cổ. Bầu không khí xấu hổ. Giờ phút này, dù là da mặt Diệp Thần cũng không thể che chở nổi nữa, bọn ta hình như là lão phu lão thê. Trẻ con đã biết đổ thêm dầu vào tương, sao lại mất tự nhiên như thế? Trên đường đi, hai người vẫn im lặng. Hai người bọn họ không vội, ngược lại là khiến nhiều người lo lắng, thí dụ như thần nữ Côn Luân, thí dụ như đám lão già Thiên Huyền Môn kia, lại thí dụ như vị kia ở Minh Giới, chỉ chờ nhìn cảnh tượng kiều diễm thôi. Ngày thường chết không biết xấu hổ, hôm nay thế nào lại hàm súc như vậy? Thiên Lão thổn thức nói. Đó là tức phụ của ngươi, cũng không phải tức phụ người khác, xấu hổ. Địa Lão tặc lưỡi. Có tức phụ thì không cần, lãng phí. Trong rừng trúc, Đông Hoàng Thái Tâm cũng ôm Huyền Cơ kính, hình ảnh hiển hiện trong gương, chính là Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, khó có được kiếm chứ không phải đạo ở đây, phải quay về hiện trường xem phát sóng trực tiếp, cũng lén thăm dò kinh nghiệm học tập, ngày sau sẽ cần dùng đến. Lại nhìn Minh Giới, Minh Sơn ở Minh Giới, mùi thuốc súng đã nồng nặc. Mình để đứng nghiêm chỉnh, một đôi mắt lóe tinh quang. Hôm nay, chỉ vào Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, tìm một chút chuyện vui ở hiện trường để phát sóng trực tiếp thôi. Không nhìn thì uổng quá. Sở dĩ hỏa dược vị đang nồng là bởi vì đế hoang, mình đế muốn xem, đế hoang không cho xem. Giống như, hai người trong tay hắn, đều nắm một cái điều khiển từ xa, mình đế chung quy muốn xem, đế hoang tổng hoáng đại, một kẻ muốn xem tám chín ngọn núi, một kẻ muốn nhìn sơn thủy tốt đẹp, cứ như vậy qua đi, cũng không phải mất mặt, hai đại chí tôn cấp, còn kém một chút làm. Muốn nói, những nhân tài này cũng là đủ nhàn rỗi, không lo tu đạo, lại đặt cái này rình coi. Trên núi, hai người Diệp Thần vẫn còn đang đi, không bờ không bến. Cơ Ngưng Sương vẫn như vậy, không nói một lời, chỉ lo vùi đầu đi, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên, ngón tay cũng bị siết chặt, một đường không buông ra. Mà Diệp đại thiếu, chuyện nghĩ đến phong phú nhiều màu, là trước tiên diễn một chút, hay là trực tiếp một chút, bày tư thế nào cho tốt đây? Quá thô lỗ, có thể bị đánh hay không? Đừng nói, hắn cũng là một nhân tài, ngày mai liền muốn sinh tử chiến, còn tìm tư tưởng mở phong. Chẳng biết lúc nào, con hàng này mới ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ta nói này, sắc trời không còn sớm. Vậy thì đợi đến trời tối. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, cuối cùng mở miệng nói. Nếu màn đêm buông xuống, vậy coi như không phải ngươi. Diệp Thần cười khang một tiếng. Khác. Không sai biệt lắm. Còn kém hơn nhiều. Diệp Thần khóe miệng cong lên, đang yên đang lành lại biến thành một người khác, luôn cho rằng nàng dâu nhà người khác dễ xuống tay như vậy, ta rất yêu đương. Hắn nói những lời này, Cơ Ngưng Sương nghe vậy bật cười, cẩn thận ngẫm lại, cũng không có vấn đề gì. Đi thôi, trời thực sắp tối. Diệp Thần cuối cùng kéo tay Cơ Ngưng Sương, một bước lên trời, đi thẳng đến cổ thành gần nhất. Cơ Ngưng Sương ngược lại cũng không phản kháng, hoặc là nói, cả người nàng đều ở trạng thái hôn mê. Không lâu sau, hai người đã tiến vào một tòa cổ thành. Diệp Thần rất tự giác, bỏ ra mấy lượng bạc thuê một vườn nhỏ. Bất quá, hình tượng này vẫn rất thú vị đấy. Thử nghĩ mà xem, một cái hoang cổ thánh thể, một cái giao trì tiên thể, một đại sở hoàng giả, một cái huyền hoang đông thần, không về nhà ăn cơm, chỉ nghe cũng cảm thấy mới mẻ. Khoảnh khắc hai người vào nhà, đám nhân tài đình coi đều tinh thần tỉnh táo. Đáng tiếc, bọn họ đã chú định cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ vì Diệp Thần đã di chuyển chu thiên diễn hóa, che giấu toàn bộ tiểu viên, bí pháp nhìn trộm gì cũng không dùng được. Lần này, lại để cho một ít người cuống quýt, thiếu chút nữa chạy tới đẩy cửa sổ ra. Bố trí trong phòng rất là đơn giản, bất quá, giường vẫn phải có. Diệp Thần đóng chặt cửa phòng, lại thêm vào rất nhiều bí thuật che giấu, lúc này mới nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Cô nương nương ấy, giống như là hài tử phạm sai lầm, hai má đều sắp chôn đến ngực rồi. Diệp đại thiếu cơ trí, cuối cùng đi tới, cuối cùng cũng làm chút việc chính, ôm lấy Cơ Ngưng Sương. Nụ cười của y, nhiều thêm một chút nam tử ôn nhu. Diệp Thần cười gượng, không biết vì sao, luôn cảm thấy có một loại cảm giác tội lỗi, đến nỗi trước khi tiến vào chính diễn, hắn không nhịn được, nhìn sang nữ tử bên cạnh thêm vài lần. Xác định là vợ của mình. Đã là tức phụ của mình, vậy còn khách khí cái gì, từ từ bốc lên tà hỏa. Hình ảnh, vẫn rất hương diễm. Đáng tiếc, người ngoài không nhìn thấy, đám lão già thiên huyền môn kia, mắt già cũng nhìn hoa rồi, cuối cùng vẫn khó phá được diễn hóa của Chu Thiên, đôi mắt trong mông, không nhìn thấy gì cả. Về phần vị minh giới kia, có đế hoang nhìn chằm chằm thì sao? Muốn xem hiện trường phá sóng trực tiếp, không có cửa đâu. Không phải thổi, mình đế đi đâu, đế hoang đi cùng, ngay cả ngâm nước tiểu, đế hoang cũng gác ở bên cạnh trông coi, làm mặt minh đế đen lại, muốn thi pháp nhìn trộm, cũng không có cơ hội. Đêm, cuối cùng cũng giáng lâm. Trong phòng, cảnh xuân sáng lạng, hương diễm, vẫn chưa kết thúc. Rắc rắc. Chẳng biết lúc nào, mới nghe thấy tiếng răng rắc, giường sụp. Cơ Ngưng Sương đẩy Diệp Thần ra, trốn thoát. Diệp Thần cũng đứng dậy, vô cùng chật vật, hung hăng xoa ấn đường, như vậy cũng tốt rồi, không để ý giường đã sụp, lúng túng không thôi. Cấm chú, coi như được giải. Cơ Ngưng Sương đưa lưng về phía Diệp Thần, khẽ nói một câu mang theo sự ngượng ngùng của nữ tử, không dám đối mặt với ánh mắt của Diệp Thần, có thể thấy được nàng đang cúi đầu nhìn hắn, cười ngây ngô đi cùng với sự nhu tình của nữ tử, cho tới giờ phút này vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Xem ra Đông Hoàng không có lòng lừa người. Diệp Thần cười gượng, cũng mặc vào quần áo, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, còn đang hồi tưởng lại hình ảnh lúc trước. Đợi hai người ra khỏi phòng, người âm thầm rình coi mới chân chính thấy rõ hình dáng hai người. Thấy Cơ Ngưng Sương tất cả đều bình thường, Thiên lão và Địa lão đều sững sờ, giải trừ cấm chú. Hai người liếc nhau, bắt đầu minh bạch, Đông Hoàng nhìn như cuồng giả quá tâm, vẫn là đáng tin cậy, tuy là hố hai người, bất quá, hoàn toàn chính xác giải cấm chú của Cơ Ngưng Sương trước thời hạn. Khoảnh khắc này, Thiên lão Địa luôn thổn thức. Nhắc đến Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương giao hợp, thật đúng là rất có ý nghĩa, lần đầu tiên bị tà ma hố, lần thứ hai lại bị Đông Hoàng quá hãm hại. Có thể nói như vậy, nếu không có tà thần và cung luân thần nữ, tám đời Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều sẽ không nằm trên một giường, vậy thì còn phải cảm ơn hai nữ vương cái thế kia. Đường trở về, vẫn là một mảnh trầm mặc. Dọc đường đi cả hai người đều không nói một câu, vốn là vợ chồng nhưng nhìn sao lại giống người qua đường vậy. Ngày khác, phải tìm một nơi để học Nhật Nguyệt cấm chú. Đây là đặc sản của đại sở, tương đối đáng tin cậy. Diệp Thần một đường sờ cằm, trong lòng tính toán chuyện tốt. Ý niệm này của hắn không quan trọng, Cơ Ngưng Sương bên cạnh, một bước không giẫm vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Vẻ mặt Diệp Thần rất lúng túng, rất hiển nhiên, con trai bên cạnh, dường như có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Cơ Ngưng Sương ổn định thân hình, liếc nhìn con hàng này, liền tăng nhanh tốc độ, cái người cha này đâu chỉ không đáng tin cậy, quả thực không có mặt mũi mà. Sau khi trở về Ngọc Nữ Phong, Cơ Ngưng Sương không nói một lời, liền trốn vào phòng, đóng chặt cửa. Chúng nữ thấy thế, đều ngạc nhiên, rõ ràng nhìn hai má ửng hồng của Cơ Ngưng Sương, Lạc Hi và Tịch Nhan các nàng, tất nhiên là không hiểu, nhưng Sở Hào cùng Sở Linh, trong lòng biết rõ ràng. Vẻ mặt của Diệp Thần ý vị thâm trường, hắn thật ra muốn, vấn đề là, còn bị trời phạt, cùng Cơ Ngưng Sương cũng không có gì, nàng cũng bị trời phạt giống vậy, nếu không phải vì phá cấm chú, cũng sẽ không đi, về phần những nữ tử khác, thì không thể đụng loạn, sẽ bị trời phạt thương. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp đại thiếu gia cơ trí, lại có một người bị bỏ mặc bên ngoài, muốn ôm nàng dâu đi ngủ cũng không được, ngay dưới tàn cây già, một tay cầm đao khắc, một tay cầm khúc gỗ, khắc tượng gỗ. Dưới ánh trăng, khóe miệng của hắn ứa máu, ánh vàng rực rỡ, sượt qua cũng không hết. Căn nguyên thiên ma phản phệ, lại đang làm loạn, giống như bom hẹn giờ, bảo đảm không đủ thời điểm liền nổ tung. Theo một luồng gió nhẹ lướt nhẹ qua, hắn không khỏi ngước mắt lên, nhìn về phía mờ mịt. Nhưng thấy hư vô, sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn, che trời lấp đất. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, nhìn ra đó là điềm báo thiên kiếp giáng lâm. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, lôi điện và mây đen liền tiêu tán, thiên địa lại trở về yên lặng. Diệp Thần thu mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một gian khuê phòng, trong đó, Cơ Ngưng Sương ngồi xếp bằng, tiên quang chiếu rọi, mái tóc cũng tú lệ nhuốm đầy tiên hà, phản chiếu ánh trăng, thánh khiết hoàng mỹ. Thiên kiếp lúc trước sắp sửa giáng xuống chính là nàng, chỉ là nàng đã phong ấn, đã đột phá. Vẻ mặt của Diệp Thần có chút kỳ quái. Chỉ là, hắn làm sao biết được, Cơ Ngưng Sương sở dĩ đột phá, cùng chuyện lần này, cũng không quan hệ, đều là bởi vì thiên kiếp trước kia của hắn, khiến cho thân thể tiên thể giao trì, cũng tiếp nhận thần phạt tẩy lễ, đạo dấu vết, dẫn đạo cơ duyên, mới thúc đẩy trận tạo hóa này. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới động thân, tế ra vực môn, đi vọng huyền tinh chiến đấu. Trước khi đi, nam nhân tốt ở nhà này vẫn không quên đưa cho vợ con, làm bữa sáng, đợi con gái ra khỏi phòng, đã không thấy bóng dáng của hắn, không ai hỏi, ai cũng biết Diệp Thần đã đi đâu rồi. Chúng nữ trong lòng ngầm hiểu, mỗi người một bước lên trời, cũng phải đi nhìn huyền tinh. Nhưng mới ra khỏi hàng nhạc đã thấy một bàn tay ngọc ống ánh phất tới đưa các nàng về Ngọc Nữ Phong, rồi còn có 9 tòa trận pháp đế đạo bao phủ toàn bộ hàng nhạc tông. Còn gì nữa? Hùng Nhị hô to gọi nhỏ. Phong đổ hàng nhạc làm gì? Các trưởng lão và đệ tử của hàng nhạc cũng hét toáng lên, áo giáp đã khoác lên người, tên nào cũng xách lên, chuẩn bị đi trợ chiến cho Diệp Thần. Lần này thì hay rồi, từng tòa pháp trận rơi xuống, cả sơn môn đều không ra được. Tiền bối, vì sao như thế? Sở Hào khẽ nói, Đại Mi hơi nhăn mày, nhìn về phía Thiên Huyền Môn, tự biết Phong Hằng Nhạc, chính là Đông Hoàng Thái Tâm, còn động đến pháp trận cấp đế. An tâm ở lại đại sở. Vô Thượng Hư Vô Hà giọng điệu của Đông Hoàng Thái Tâm phiếu miểu xuống, tùy các cô gái đã có lòng nhưng các nàng tốt nhất đừng đi, tránh tăng thêm gánh nặng cho Diệp Thần Đồ. Sở Hào không nói, lúc này thôi động đế binh, muốn xé ra một lỗ thủng. Thế nhưng, tu vi của nàng quá thấp, khó mà phát huy hết uy lực của đế binh, lay động một trận pháp đế đạo. Đế binh cho ta mượn. Cơ Ngưng Sương truyền âm nói. Sở Hào chưa cự tuyệt, tùy ý phất tay, đem đế binh dung nhập vào trong cơ thể Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng siêu siêu một cái biến mất, khó tìm lại dấu vết. Đông Hoàng Thái Tâm nhìn mà sửng sốt, chính tòa pháp trận đế đạo đều có thể tạo ra được. Đáng lẽ là mơ về thiên cổ. Nguyệt Hoàng trầm ngâm nói. Chỉ một thánh vương đỉnh phong mà có thể hiểu thấu triệt mộng về thiên cổ, quả thực bất phàm. Thiên Cửu Nhất Thổn Thức, thần tướng từng theo đế tôn chinh chiến khắp thiên hạ cũng bị kinh ngạc. Thế gian này, không còn bất kỳ trận pháp nào nữa, có thể vây khốn nàng. Đông Hoàng Thái Tâm cười lắc đầu, chỉ một giấc mơ liền mơ đi ra ngoài, thế này còn buồn ngủ thế nào chứ, trừ phi, còn nhốt luôn cả giấc mơ của nàng. Nói xong, nàng phất nhẹ tay, mở vực môn, mục tiêu nhìn huyền tinh. Đám người Sở Hào không thể đi, bọn họ nhất định phải đi, hiện giờ chưa xong cơn cuồng triều ứng kiếp, đa số chuẩn đế chưa trở về vị trí cũ. Ba người hắn phải đi giữ thể diện, cũng không thể bị Hồng Hoang xem thường đại sở. Oanh. Phía Hằng Nhạc Tông, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, đám nhân vật vừa rồi ai cũng xách cơm lên mãnh liệt oanh kích pháp trận đế đạo, đã bảo đi trợ chiến mà môn nhi còn không ra được thì tính là chuyện gì đây? Xấu hổ chính là, căn bản oanh không phá, liền đế binh đều lay động không được, càng đừng nói đến bọn hắn. Đám người Sở Hào cũng như thế, ngàn nghĩ vạn nghĩ, không nghĩ tới Đông Hoàng quá tâm, càng là đến sớm như thế. Nếu sớm biết như thế, thì nên đi ra ngoài sớm một chút, miễn cho bị phong. Về phần Cơ Ngưng Sương, đúng là một ngoại tộc, một người mộng về thiên cổ, ai cũng không vây được. Đáng tiếc, nàng đối với lĩnh ngộ của thiên cổ trong mộng, còn có khuyết điểm, chỉ có thể một người đi ra ngoài, không thể mang theo những người khác. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, một binh khí cực đạo có thể sánh ngang với ngàn vạn hùng binh, còn độ kiếp thiên kiếp của nàng nữa chứ. Nếu Hồng Hoang thật sự dám làm loạn, vậy thì gặp lại chút máu. Tinh không thâm thúy, mênh mông vô ngần. Từ xa nhìn lại, từng bóng người như cầu vồng, vô cùng lộng lẫy. Mục tiêu của hắn đều là cuộc chiến sinh tử giữa Vọng Huyền Tinh, Thánh thể Hoang Cổ và Hồng Hoang Đế tử, nào có lý lẽ lại không nhìn, phải đi trợ chiến thánh thể, ngay cả các lão gia hỏa bế quan cũng bị hậu bối thức tỉnh, đầy bụi bặm mệt mỏi chạy tới. Vọng Huyền Tinh, ngôi sao lớn nhất trong chư thiên, rất có ý nghĩa truyền kỳ. Tương truyền, đứng trên Vọng Huyền Tinh, có thể nhìn thấy Huyền Hoang đại lục. Nhưng, quá nhiều người đã từng thử qua, Huyền Hoang là chỉ định nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Huyền Hoang tinh hải. Ai sẽ nghĩ tới ngôi sao lớn nhất chư thiên thế mà lại là một ngôi sao tịch mịch, hoặc có thể nói, nơi này cũng từng có nhất mạch truyền thừa, chỉ là không biết vì nguyên nhân nào mà ngôi sao đã cạn kiệt, thiên địa không còn linh lực, mới dần dần trở nên hoang phế, hiếm người nhắc tới nên cũng hiếm có người hỏi thăm. Ngôi sao lớn như vậy, lại không có căn nguyên ngôi sao, quả thực đáng tiếc. Nhân tu đến trước, đứng ở trên đỉnh núi thổn thức cảm khái. Nhân tài của Huyền Hoang cũng đã có quan hệ với cấp bậc Thiên Đế tử, tự biết truyền thuyết của Vọng Huyền Tinh, nhưng nếu tìm hiểu về bí mật của Huyền Tinh, vẫn sẽ hiểu về con trai của Chiến Vương. Ngôi sao này sở dĩ như vậy, đều là vì Chiến Thần Đầu Lâu, trong năm tháng vô tận, hút sạch sẽ căn nguyên tinh thần, mới khiến cho Huyền Tinh thất vọng, rơi vào kết cục như thế. Đương nhiên, loại vạn cổ bí tân này, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không công khai với mọi người, người biết được huyền cơ của nó cũng chỉ có hắn và Diệp Thần. Bầu trời sao, không ngừng có bóng người rơi xuống, đứng đầy trời xanh, phủ kín đại địa, liếc mắt nhìn lại, mẹ nó người hoàn toàn, vốn là ba ngày, lại bị che khuất không một tia ánh mặt trời. Hồng Hoang đâu? Thế nào là không gặp nhau? Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ. Nào, trước làm cho dễ chịu đã, bị lão tử mắng muốn chết. Quỳ Ngưu đáng tin cậy nhất, các nhân tài cho Huyền Hoang, lần lượt phát rượu, tất cả đều là hậu viên của Diệp Thần. Diệp Thần lên đài chiến đấu, bọn họ cũng không thể nhàn rỗi, không mắng Hồng Hoang thì không tính là xong. Nhân tài của Huyền Hoang, ngược lại cũng đi lên giảng đạo, uống rượu, đều đang cổ họng sáng ngời, gắng gượng rống to, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Biết rõ Diệp Thần xông qua tam thập nhị đế kiếp, lại mở hai thần tàng, còn dám khiêu chiến như vậy, nhất định Khôi La sẽ có chỗ dựa. Huyền Cổ Đế tử ngấp nghé nói, ta rất hiểu hắn, không có 7-8 phần nắm chắc, tuyệt sẽ không tùy tiện hạ sinh tử chiến ước. Cũng là Mạc Tiểu nhìn thánh thể, luận chiến tích, hắn đủ nghiền ép bất luận kẻ nào. Phong Du Nhi của Thanh Đế cười nói, điểm ấy ngược lại không có người phản bác, diệt Hồng Hoang thái tử hoàng tử đều là chuyện trẻ con, giết Hồng Hoang đế tử mới miễn cưỡng lên được bảng xếp hạng, chân chính treo lên trời là tàn sát đại đế, hơn nữa cũng không phải là một vị. Thử hỏi, chiến tích bực này, ai có thể so sánh, ngàn đế hoang, dù là chiến thần hình thiên, cũng đừng có theo kịp. Thành thật mà nói, ta càng muốn xem Đông Thần và Khôi La khiêu chiến. Võ Vương Đông Chu nhíu mày sờ cằm. Những lời này trái lại làm cho con mắt cấp đế tử sáng lên, Hà Chỉ Vũ muốn nhìn, bọn họ cũng muốn xem, luận chiến lực, giao trì không thua Diệp Thần, giữ không đủ, thật có thể đánh cho Khôi La khóc. Đến rồi. Nhật Nguyệt Thần Tử châm chọc nói, khiến mọi người nhìn sang một phương. Cuối chân trời, từng cánh cửa vực phóng thích, đều là cấp đế đạo, không thấy bóng người, trước thấy Hồng Hoang khí cuồn cuộn, chừng mấy trăm chủng tộc, trên tới chủng đế, dưới chí hoàn cảnh, trận chiến không phải lớn bình thường, từng thân hình khôi ngô, huyết mạch bá đạo, ép tới người tu chư thiên, không thở nổi. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, huyết mạch kỳ lạ, há chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Trong lúc nói chuyện, Hồng Hoang đã đến, người đen kịt như thủy triều. Dương, chiếm cứ nửa bên thiên địa, từng cái khóe miệng hơi vểnh lên, con ngươi màu đỏ tươi, có nhiều người liếm đầu lưỡi, bạo ngược khát máu. Dường như trong mắt bọn họ, nhân tu chư thiên giống như đồ ăn vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhân tài chư thiên, đều không cho là đúng, thế trận lớn thì ghê gớm sao? Thiếu niên hù dọa bọn ta. Ngày xưa, 5.000 vạn đại quân tề tự nhưng vẫn không phải là do Diệp Vũ bị Diệp Thần giết, thật sự là không có trí nhớ, lại tụ tập thành thạo, bây giờ lại còn dám ra vẻ, còn dẫn thiên kiếp đánh các ngươi. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, một bên Hồng Hoang đại tộc, một bên chư thiên nhân tu, nghiễm nhiên một loại cục diện giằng co, ai cũng không kém ai khí thế, hơn nữa mùi thuốc nổ rất đậm, rất có tư thế khai trương tại chỗ. Mà ở giữa hai đại trận là một chiến đài khổng lồ, rộng chừng vạn trượng. Tất cả mọi người đều chú ý, một người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên trên chiến đài, chính là Khôi La đế tử. Có lẽ do thân thể của hắn quá nặng nề cho nên khi rơi xuống bên dưới thì chiến đài ầm ầm, một tầng khí lưu vô hình lan tràn không dứt tứ phương, người tu vi của chư thiên khó mà chống đỡ nổi, tu vi kẻ yếu bị va đập đến phun máu, rơi vãi lung tung. Hắn quả thực rất mạnh mẽ, thân thể khôi ngô, mái tóc đỏ tung bay, bên ngoài cơ thể còn có những tia sét xé rách như ẩn như hiện, đó là những hình ảnh mà cơ thể mạnh tới một cấp bậc nhất định mới có thể hiển hiện, ngay cả không gian cũng bị nghiền cho vặn vẹo. hắn như một vị ma thần cái thế, khí huyết bá liệt, đạo tắc quấn quanh thân hắn, tự động diễn hóa, không thấy được ngôi sao tịch hủy, kiêu dương niết bàn, đặc biệt là con ngươi của hắn, thâm thúy khôn cùng, như u uyên không đáy, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, nhìn nhiều một cái, đều cảm thấy tâm thần hoảng hốt, muốn bị nó cắn nuốt. Giống như, đó không phải là một người, mà là một tòa núi lớn nguy nga, nghiền ép thời đại này. Dung dế. Khôi La cười âm u, khóe miệng cong lên, bể nghệ tu sĩ chư thiên, ngay cả cấp bậc đế tử chư thiên cũng không ngoại lệ. Thật đúng là không phải bình thường đế tử. Tiêu Thần nhíu mày, tự nhận chiến đấu với hắn, thua là chuyện không thể nghi ngờ. Người đã giết chư thiên đế tử, quả nhiên đáng sợ. Trung Hoàng lẩm bẩm, Tiêu Thần cũng không được, hắn càng không được, nếu thật sự phải đánh hắn sẽ chết rất thảm. Một đám đế tử cấp lông mày cũng đều nhíu chặt, trong mắt khó nén kiên kỵ sắc mặt, so với năm đó càng mạnh mẽ hơn. Chỉ luận khí thế, không kém Diệp Thần, thắng bại, không thể biết được. Thần giật nói. Chẳng trách dám định ra chiến ước sinh tử. Diệp Thần cũng tới rồi. Vẫn là một lời của Nhật Nguyệt Thần Tử, khiến người đời khó hiểu nhìn sang. Trên hư vô, một vệt kim quang, thẳng tắp rủ xuống, đứng lặng trên chiến đài. Đích xác là Diệp Thần, thần huy toàn thân bắn ra bốn phía, từng sợi khí màu vàng vần quanh thân thể, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm, cùng với thiên âm đại đạo đang xen. Bóng lưng của hắn cứng cỏi như phong bi, thần mang chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, sức sống mạnh mẽ, dung hợp khí huyết dồi dào, hắn như chiến thần, một pho tượng được nung chảy từ vàng. Bản vương cho rằng, người muốn làm rùa đen rút đầu. Khóe miệng Khôi La hơi vểnh lên, giễu cợt nghiền ngẫm. Ta lại cảm thấy, hồng hoang ngươi càng phù hợp khí chất của con rùa đen rút đầu. Diệp Thần mỉm cười nhìn Khôi La, thiên ma xâm lấn, thuộc về hồng hoang nhà ngươi chạy nhanh, ngay cả cửa nhỏ cũng không dám ra. Ngay cả bọn dung dế các ngươi cũng không diệt được, không có tư cách để hồng hoang chúng ta ra tay. Nụ cười của Khôi La chứa đầy ma lực, vang vọng đất trời vô hạn. Lý do này, thật là cấp bậc. Diệp Thần không khỏi thổn thức, ngoài miệng nói vậy nhưng không chỉ một lần nhìn trộm Khôi La, quả thực khiến hắn khiếp sợ không thôi. Vị đế tử hồng hoang này quá đáng sợ, trong cơ thể hắn ẩn giấu một luồng sức mạnh thần bí, một khi thức tỉnh thì đủ để hủy thiên diệt địa. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn chảy máu tươi, ngăn cản không được. Nhìn một màn này, chư thiên nhân tu sĩ nhíu mày, đều không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra được, Diệp Thần có thương tích trong người, hơn nữa, không phải bị thương bình thường. Khó giải quyết rồi. Vẻ mặt của tu sĩ nhân tộc trở nên nghiêm nghị, cuộc chiến sinh tử mà Diệp Thần lại không ở trạng thái đỉnh cao, lành ít dữ nhiều. Trạng thái thánh thể, hình như không tốt lắm. Khôi La cười âm hiểm, còn người lấp lóe ánh sáng của ma, người khác có thể nhìn ra được hắn sẽ không nhìn ra được, Diệp Thần đang bị thương trên người, về phần bị thương như thế nào còn không rõ ràng. Chỉ biết là thương thế khó giải quyết, nếu không cũng sẽ không ngừng chảy máu. Đánh con gia súc này của ngươi, có thương không bị thương, không có gì khác biệt. Diệp Thần nhún vai. Dựa vào ngươi. Khôi La cười hí hửng, từng bước nặng như núi cao, đạp nát chiến đài, quét qua khí hồng hoang, đánh thẳng về phía trước, một chưởng diễn tan càn khôn, băng thiên diệt địa. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, chính đạo bát hoang quy nhất. Lại nhìn hai bên đánh nhau, Diệp Thần đứng sừng sững như bia đá. So với những người khác, Khôi La đối diện lại lui nửa bước, xương chưởng vỡ tan, máu tươi chảy ròng ròng. Xem thường ngươi. Khôi La liếm liếm máu tươi trên bàn tay, vết thương lập tức khôi phục như cũ, mi tâm khắc ra một đạo thần văn, khí thế đột nhiên tăng lên, thật như một vị thần, uy chấn thiên hạ. Coi thường ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Theo lời nói lạnh như băng, Diệp Thần đã giết tới, một tia thần mang đánh thẳng vào mi tâm của Khôi La, cố gắng tạo ra một lỗ thủng bằng máu. Khóe miệng Khôi La khẽ vểnh lên, giống như quỷ mị, chớp mắt đã né qua, chỉ trong chớp mắt đã vòng ra sau lưng Diệp Thần, chưởng đao lăng thiên, chém về phía Diệp Thần. Máu tươi bỗng nhiên chảy ra, máu tươi bắn đầy chiến đài. Nhưng không phải Diệp Thần bị thương, mà là Khôi La, toàn bộ xương sống đều bị chặt đứt. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết làm sao để xảy ra chuyện này, chớp mắt đó, Diệp Thần động thiên đạo, chớp mắt trốn vào trong, chớp mắt thoát ra, giết đến sau lưng Khôi La, vị trí phương hướng đều nắm rất chuẩn xác. Rất tốt. Khôi La nhe răng trắng nhe ra hết, vết thương trên lưng trong nháy mắt khép lại, xương sống bị chém nứt cũng theo đó nối lại, sức khôi phục bá đạo làm cho người ta hoảng sợ. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, luân hồi nhãn thâm thúy, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành. Luân hồi nhãn ảo diệu thật. Khôi La cười giảo hoạt, hơi nhắm hai mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên mở ra. Mắt hắn biến đổi khác với lúc trước, cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhìn thấy sâu trong con ngươi của hắn có một đạo ấn ký giống như bánh xe đang nhanh chóng chuyển động. Ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí. Mẹ nó, đảo mắt. Quỳ Ngưu mắng to một tiếng, tự nhận ra đồng tử kia, trong cấp bậc đôi mắt, chính là một loại cuối cùng, nhưng nó có một loại năng lực là tất cả đồng tử trên thế gian chưa từng có, đó chính là khắc chế luân hồi nhãn, giống như tự khắc. Ta đã nói mà. Ở đây chờ lão thất thì sao? Tiểu Viên Hoàng cười lạnh. Xem ra, Hồng Hoang đã đem Diệp Thần suy nghĩ cực kỳ thấu triệt. Nam Đế trầm ngâm, sớm biết hắn có luân hồi nhãn mới sớm chuẩn bị chuyển luân nhãn. Tình huống của Diệp Thần không ổn. Trung Hoàng lo lắng nói. Không cần hắn nói, Chư Thiên Nhân Tu cũng nhìn thấy, Diệp Thần luân hồi nhãn, ánh mắt đã ảm đạm xuống, lại không có nửa điểm đạo quẩn, khóe mắt còn có máu tươi chảy xuống, vừa thấy luân phiên nhãn, thật sự đã bị khắc chết, khiến cho luân hồi nhãn tự bảo vệ mình, lại một lần nữa lâm vào tự phong. Luân hồi nhãn bị khắc, Diệp Thần gặp phải cắn trả, khóe miệng lại chảy máu, sắc mặt tái nhợt một phần. Bổn vương, thánh thể vừa lòng với đôi mắt này. Khôi La cười nhìn Diệp Thần, trong mắt hiện ra tia sáng lạnh lẽo đáng sợ. Hài lòng, tất nhiên là hài lòng. Diệp Thần không hề bận tâm, thu đất thành thốn, dết đến trước người Khôi La, cuối cùng không nói nhiều lời, vung chưởng bổ xuống. Khôi La hình như đã sớm đoán được, độn trước sau, đi thẳng vào thiên tiêu, một chưởng che trời, chụp về phía Diệp Thần. Một chưởng này thật sự bá đạo, nhìn như một chưởng, kỳ thực như 8.000 trượng cự nhạc, trong bàn tay có truyện văn khắc họa, gia trì đạo tắc, cũng có thần ma huyết mạch lực, nghiền thương thiên ông ông. Diệp Thần không nói, đạp trên trời mà lên, vẫn là bát hoang quyền, cường thế bá đạo, một quyền phá chưởng ấn, lại đối mặt với hai luồng lôi đình, xuất phát từ hai tròng mắt của Khôi La, truyền tấn công nguyên thần. Đối với việc này, Diệp Thần dường như không nghe thấy, ngay cả thần đế thần cương hắn cũng dám mạnh mẽ chống đỡ chứ đừng nói đến hai luồng lôi điện này. Đúng vậy, tuy nguyên thần của Khôi La công kích rất mạnh, nhưng không thể công phá được thần long thuẫn. Khoảnh khắc này, thần quang từ mi tâm của Diệp Thần bắn ra bốn phía, chín luồng thần thánh hợp nhất, đánh trả lại một đòn của Khôi La. Trong mắt Khôi La tràn đầy vẻ khinh miệt, cũng không tránh không né, dùng sức mạnh thần bí hóa giải thần cương. Hai mắt Diệp Thần híp lại, liếc mắt nhìn xuyên qua thần hải Khôi La, có một vòng xoáy đen kịt, thần mang của thần minh lúc trước liền bị vòng xoáy kia nuốt hết, ngay cả một chút bọt nước cũng không nổi lên. Phong cho ta. Bỗng nhiên, Khôi La quát lạnh một tiếng, lại vận dụng tới tiên pháp bá đạo. Chợt, nghe thấy tiếng xích sắt va chạm, từng sợi xích sắt do phù văn đang vào, liên tiếp hiện ra, như từng con rắn bơi tới quấn quanh Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế thì nhíu mày, xuất hiện sự bất phàm của xích sắt phù văn, cộng thêm sức mạnh thần bí khiến hắn cũng phải run sợ. Không nghĩ nhiều, hắn liền bỏ chạy. Nhưng một bước vừa rồi của y vừa bước ra liền cảm giác một lực lượng trói buộc, cấm thân thể y trì trệ, tất nhiên là bí thuật giam cầm của Khôi La động. Tuy chỉ trong tích tắc, Diệp Thần đã mất tiên cơ, giờ muốn bỏ chạy thì cũng đã muộn, bị xích sắt phù văn khóa chặt tay chân. Đúng như hắn dự đoán, xích sắt phù văn này rất kỳ lạ, có thể hóa giải căn nguyên nhưng lại bỏ qua sức mạnh huyết mạch của hắn, điên cuồng cắn nuốt khí huyết của hắn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, muốn phá vỡ xích sắt phù văn nhưng lại không thể thành công. Đó là cái gì? Thánh thể cũng chấn động không vỡ. Thần tử Vu tộc kinh dị nói. Thần ma tỏa tiên liên, là thần thông, cũng là cấm pháp. Trầm ngâm thản nhiên nói, chính là một loại thần tàn của thần ma thể, một khi bị khóa, sẽ hóa giải căn nguyên, cũng làm lơ huyết mạch chi lực, chỉ hơi vô ý sẽ bị cắn hồn phi phách tán. Bá đạo vậy sao? Đâu chỉ bá đạo, quả thực đáng sợ. Thiên Sóc hít sâu một hơi, xem thần thái của lão dường như cũng trúng chiêu, phải trả một cái giá cực kỳ thảm thiết mới có thể đào thoát. Thật là nhàm chán. Trong tiếng nghị luận, Khôi La đã đạp lên trời, nụ cười nghiền ngẫm, đầu ngón tay quẩn quanh U Mang, một ngón tay chọc về phía mi tâm Diệp Thần, chính là đại thuật sát sinh, tu sĩ Chư Thiên nhìn thấy thì giật nảy mình. Rống. Đúng lúc này, tiếng rồng gầm một thế giới rộng lớn vang lên khiến cho vòm trời chấn động. Chỉ thấy trong cơ thể Diệp Thần có 8 con rồng vàng khổng lồ lao ra, khổng lồ đến vạn trượng, giúp Diệp Thần chặt đứt thần ma tỏa tiên liên. Không chỉ có vậy, Khôi La lao xuống dưới cũng đụng phải ván. Một thần long như kim long vẫy đuôi hất nó văng ra ngoài, thân thể ma thần mạnh như hồng hoang thần của hắn cũng lập tức nứt toát ra, có máu tươi dâng lên, cực kỳ chói mắt. Làm tốt lắm. Chư Thiên Nhân Tu hô to một trận, sớm đã kiến thức qua Diệp Thần Bát Bộ Thiên Long, tự biết hắn cường đại, ngày xưa khi độ kiếp, một vị hồng hoang đế, suýt nữa bị Bát Bộ Thiên Long nghiền thành tro, sao có thể nói đơn giản như vậy chứ? Thần tàn đối với thần tàn, còn là nước tiểu của thánh thể. Lão bối của Chư Thiên cũng phấn khởi. Rống. Tiếng rồng ngâm chưa dứt, Bát Bộ Thiên Long đều xông lên trời cao, tấn công về phía Khôi La, lại thêm mấy lần thần long vẫy đuôi, không khéo còn có thể nghiền nát Khôi La thành tro bụi. Bát Bộ Thiên Long của Thánh Đạo quả là đoạt thiên tạo hóa. Khôi La không những không giận, ngược lại còn cười nhạo ngược lại, ổn định thân hình, lên trời bỏ chạy, thấy một tay hắn kết ấn, hư vô lắc lư một trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một vòng kiêu dương hiển hóa ở mờ mịt. Oa! Nhân tu chư thiên đều ngẩng đầu lên, nuốt nước miếng nhìn Vân Kiêu Dương kia, lớn thì có chút dọa người, như một ngôi sao lơ lửng, khác với ánh mặt trời chân chính là ánh sáng mặt trời do Khôi La huyễn hóa ra, là màu sơn đen, hàng tỷ hắc mang nổ bắn. Dưới sự chiếu rọi của mặt trời đen kịt, Bát Bộ Thiên Long của Diệp Thần lại bị sinh hóa diệt, dù là Diệp Thần cũng bị nghiền cho thất bại. Đây là thần thông gì, Bát Bộ Thiên Long đều có thể hóa giải? Tiểu Cửu Tiên kinh ngạc nói. Nó tên là thần ma diệt thế, còn là một loại thần tàn của thần ma thể. Tây Tôn nhàn nhã nói, ánh sáng diệt thế chiếu khắp nơi, tất cả đều thành tro, bỏ qua bổn nguyên cùng huyết mạch. Bát Bộ Thiên Long khắc thần ma tỏa tiên liên, thần ma diệt thế khắc Bát Bộ Thiên Long. Tiêu Thần lẩm bẩm nói, chiến đấu với thần tàn, cũng có võ quyết dày có móng tay nhọn. Mọi người chưa trả lời nhưng đã hãi hùng khiếp vía, chỉ nghe hai chữ diệt thế đã biết sự bá đạo của thần tàn, ngay cả Bát Bộ Thiên Long của thánh thể cũng phải quỳ lạy, có thể tưởng tượng được nó dọa người tới cỡ nào. Chết đi! Chết đi! Bên phía Hồng Hoang tộc, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, dường như cũng biết sự đáng sợ của thần ma diệt thế, tự nhận là Diệp Thần không thể chống đỡ nổi, ngay cả Luân Hồi Nhãn cũng tự phong, càng không có chỗ trốn, ắt sẽ bị hào quang của thần ma diệt thế hạ xuống, bị hủy diệt thành tro. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần mở được bá thể bên ngoài, kim nhân cao trăm trượng, gần với thánh thể của hắn. Cũng trong lúc đó, tiên hỏa thiên lôi bay ra hóa thành cung thần lửa và hóa thành thần tiễn sấm sét. Dưới trạng thái bá thể, Diệp Thần kéo cung như trăng tròn, mũi tên lôi đình to lớn, đâm thẳng vào thiên tiêu, bắn về phía mặt trời chói chang đen kịt kia. Thật đúng là, phàm là trông thấy mặt trời, vô luận màu sắc cái gì, hắn chung quy sẽ không tự chủ được động một mũi tên cách thế, vu tộc xạ thiên thần thông, dùng giặc là trượt, trời sinh chính là khắc tinh của mặt trời. Trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều ngửa đầu, dưới trạng thái bá thể bắn ra lôi đình thần tiễn vô cùng to lớn, còn mang theo quy lực hủy thiên diệt địa, một đường xuyên thủng hư vô, quy lực suy giảm, điều này đều là quy công cho thiên lôi và tiên hỏa, nuốt nhiều chân hỏa và chân lôi như vậy sớm đã lột xác, cấp bậc của chúng nó tăng lên, quy lực của một mũi tên cách thế cũng tự tăng lên. Khôi La nhíu mày, biết rõ sự bá đạo của mũi tên này, dù là hắn ta cũng không dám cứng nhắc. Điện quang hỏa thạch, hắn lách mình bỏ chạy. Hắn vừa độn đi, đem mặt trời đen kịt lộ ra trước lôi đình thần tiễn. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, chấn động đến thương khung trung chuyển, Kiêu Dương đen kịt bị một mũi tên bắn thủng thành tro, thần ma diệt thế đáng sợ, mặc dù phá vỡ Bát Bộ Thiên Long, nhưng không địch nổi một mũi tên cách thế. Thần thông của vu tộc ngươi, hắn ngược lại dùng rất nhanh. Long Kiếp không khỏi trêu chọc một tiếng. Lời này chính là nói với thần tử vu tộc, Diệp Thần sử dụng một mũi tên cách thế, chính là xạ thiên bí pháp của vu tộc, năm đó, vu tộc Đại Vu Hậu Nghệ chính là dùng bí pháp này, bắn chết chính con kim ô diệt thế. Thần tử vu tộc ho khan, điểm này hắn không hề phủ nhận, một mũi tên cách đời trong tay Diệp Thần quả thực là bá đạo hơn, tất nhiên hắn không so sánh được. Khôi La cũng đã khai thần ma ngoại tướng rồi. Thần nữ linh tộc trầm ngâm nói. Nhìn về nơi xa xa, trên chiến đài, ngoại trừ bá thể trăm trượng, còn có thêm một người khổng lồ. Đó là tướng mạo thần ma Khôi La, tương tự bá thể, có hiệu quả như nhau, ngay cả thủ lĩnh cũng không phân cao thấp. Khác biệt chính là, bá thể ngoại tướng nhau kim quang lóng lánh, giống như một pho tượng chiến thần vàng ròng đúc ra, mà thần ma ngoại tướng lại tỏa ra ma quang tứ phía, như một tôn ma thần tàn sát sinh linh. Cái này, vô luận nhân tu hoặc hồng hoang đều đã có tinh thần, hai đại gia hỏa chiến đấu, hẳn là rất đặc sắc. Chính xác, đó không phải là đặc sắc bình thường, không chỉ đặc sắc, động tĩnh còn rất lớn. Giao chiến không quá hai ba hiệp, chiến đài vạn trượng này liền ầm vang băng liệt. Cũng đúng, lão đại như vậy còn muốn gì chiến đài, hoặc là nói, cái chiến đài này chính là một cái bài trí. Oanh! Ầm! Oanh! Kèm theo tiếng ầm ầm là Diệp Thần và Khôi La đấu với một dãy núi. Xa xa, chỉ thấy từng ngọn núi sụp đổ, đất đá sụp đổ, cự thạch sụp đổ, cũng bị nghiền thành tro bụi, đều là trạng thái tương tự, bá thể cùng thần ma đấu không phân thắng bại, hơn nữa, nguyên thủy mà máu tanh, binh khí đều không mang dùng, chỉ lấy tay trần thảo phạt. Vùng núi kia lập tức trở thành hỗn loạn chi địa, quần chúng cũng chỉ dám đứng nhìn, không dám tiến lên, sợ một dư ba, mất mạng nhỏ. Ngăn đánh như vậy sao? Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ. Thần ma chi thể há có thể đùa giỡn với con nít? Nam Đế chậm rãi nói. Giết, giết hắn. Mặt mũi Hồng Hoang tộc, tất cả nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn như ác ma, hận không thể xông lên, đánh tan Diệp Thần thành tro, tiêu tan mối hận trong lòng. Oanh! Trong tiếng nghị luận, lại một ngọn núi sụp đổ, hai người lại giết tới hư vô. Người xem cuộc chiến đều ngửa đầu nhìn ánh mắt sáng rực, bất luận là Diệp Thần hay Khôi La lúc này đều vô cùng chói mắt, như hai vầng mặt trời khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ thấy bầu trời sụp đổ từng tấc một, rất lâu sau cũng khó mà khép lại. Nhất định chém ngươi. Ma tính của Khôi La Tiếu, một chưởng suýt nữa đập vỡ bá thể ngoại tướng. Ngươi kém xa. Diệp Thần thản nhiên nói, trúng một chưởng của Khôi La, làm gì có chuyện không đánh lại chứ, suýt chút nữa một quyền đánh chết thần ma ngoại tướng. Sau một kích, đấu chiến lại nổi lên, chiếu đến ánh sáng tận thế, kèm theo hủy diệt dị tượng, đấu đến thiên hôn địa ám. Kiếp thứ 100, Diệp Thần rơi khỏi bầu trời, đập mặt đất sụp đổ. Diệp Thần không phải bá thể ngoại tướng không bằng thần ma ngoại tướng, chỉ vì số lượng đã bị áp chế. Nhìn lên bầu trời, không ngờ lại có thêm một Khôi La, cũng là trạng thái thần ma ngoại tướng, bất luận chiến lực, căn nguyên, huyết mạch, đạo tắc, đều giống hệt bản tôn, đội hình hai đánh một này, Diệp Thần không phải sẽ thất bại sao? Loại thần tàng thứ ba, thần ma đạo thân. Phong Du Nhi tử của Thanh Đế, rất là khéo hiểu lòng người, sợ mọi người không biết nên sớm đưa ra giải thích, trong mắt khó nén vẻ kiên kỵ. Tên kia rốt cuộc mở bao nhiêu thần tàng? Quá nhiều người tặc lưỡi, một người sau một người càng bá đạo hơn. Y Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu không cho là đúng, lão thất nhà ta cũng không phải xây. Đừng nói Diệp Thần hoàn toàn không phải lừa gạt, Khôi La có thần ma đạo thân, hắn đã có pháp thân thánh chiến, đã triệu hoán ra, lập tức có ngoại tướng bá thể, kim quang lóng lánh, sánh vai cùng với chiến lực bản tôn, căn nguyên, huyết mạch, chiến lực đạo tắc, đều không sao khác biệt. Còn muốn hai đánh một trận, phải đánh đẹp. Thánh chiến pháp thân sói gào, là một người tính tình nóng nảy, không mang theo bản tôn hạ lệnh liền giết vào hư thiên, Diệp Thần cũng không phân biệt trước sau, hai người đồng thời ra tay, cùng nhau công kích Khôi La. Nhất định chém ngươi. Khôi La đạo nhân hừ lạnh, cuồn cuộn khí tức hồng hoang, thẳng đến pháp thân thánh chiến, ngay cả lời kịch nói, cũng giống như bản tôn, cũng giống như bức cách. Chém em gái ngươi. Thánh chiến đấu pháp thân mắng to, dĩ nhiên sẽ không làm mất khí thế, một bước giết đến gần, một chưởng bổ xuống Khôi La đạo thân cương, rất có ý tứ bá đạo công phạt Diệp Thần. Ở một phương khác, Khôi La và Diệp Thần cũng bắt đầu đấu, động tĩnh lớn hơn, không gian trở nên yếu ớt như tờ giấy, rách nát từng mảng, từng khe hở không gian còn sắc bén hơn cả cương đao. Lần này, đội hình chiến đấu đơn đấu biến thành hai đối hai, một hoang cổ thánh thể, một pháp thân thánh chiến, đối chiến với một thân thể thần ma, một thân thể thần ma, binh đấu tướng binh, tướng đấu tướng, bốn đại gia hỏa cực kỳ chói mắt. Không liều sức chiến đấu, liều thần tàn sao? Yến lão đạo cũng đã tới, bàn tay chắp lại không thôi. Lời này, ngược lại là xác thực, người xem cuộc chiến đều có cảm giác này. Từ lúc khai chiến đến giờ phút này, mấy trăm hiệp rồi a, thần tàn của hoang cổ thánh tôn liên tiếp xuất hiện, thần tàn của thần ma chi thể, cũng từng cái nối tiếp nhau, đều là đỉnh điểm bá đạo, nhìn thấy nhân hoa cả mắt, thật giống như ai đó thần tàn nhiều, người đó chính là đại gia. Ngày sau đánh nhau, không mở ra mấy thần tàn, cũng không tiện đi ra đánh nhau. Đông Chu Võ Vương giật mình, nói một câu đầy ẩn ý, vẫn là thần tàn hoàn hảo mở ra, kéo gió. Thần tử Nhật Nguy sờ sờ cầm, liếc mắt nhìn phe thần nữ cổ tộc, nằm đó ra khỏi di tích thiên tôn, mấy nhân tài kia đều đã mở hết thần tàn, lại trải qua 170 năm lắng động, giờ phút này đánh nhau, đều rất mãnh liệt. Ta nói này, trời có phải sắp mưa hay không? Tiểu Viên Hoàng hất đầu nói. Nhờ muội của ngươi, đó là thiên kiếp. Quỳ Ngưu bá đạo. Hiện trường lập tức sao động, Hồng Hoang và Chư Thiên đều như vậy, từng người đều ngửa đầu lên, không phải là nhìn Diệp Thần và Khôi La đấu nhau, mà là Ô Vân nhìn đầy trời, còn có hình ảnh sấm sét vang dội. Đó không phải là mưa, đó là dấu hiệu của thiên kiếp. Cũng chính là nói, ở đây, có người muốn đột phá cảnh giới, hơn nữa, còn đem thiên kiếp chiêu tới. Lúc này, Diệp Thần và Khôi La liên tiếp đấu võ cũng từng người ngừng tay, nhíu mày. Độ thiên kiếp bình thường, thiên kiếp cũng không đáng sợ, đáng sợ ở độ kiếp nào đó, bên trên cổ tinh này ít nhất phải mấy ngàn vạn người, hơn nữa còn là tụ tập, một thiên kiếp cũng không sao, người ở đây, kể cả hai người bọn họ, đều sẽ bị động ứng kiếp. Còn gì nữa? Ai dẫn thiên kiếp tới? Ăn no rửng mỡ đi. Tại đây độ kiếp. Còn ngại chưa đủ náo nhiệt sao? Tiếng chửi rủa bỗng nhiên vang lên, lần này, Hồng Hoang và Chư Thiên lần đầu tiên đứng ở một đội hình, mắng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, từ rất xa chạy tới, là xem cuộc chiến, không phải tới bị sét đánh. Trong tiếng mắng chửi, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung về phía đông. Nơi đó, có một cô gái bồng bềnh đứng, tắm trong ánh trăng, tựa như là một vị tiên tử đạp sóng, thánh khiết hoàng mỹ, quan sát thật kỹ thì chẳng phải là một con trời hay sao? Công chúa của thất thải Khổng Tước tộc. Không sai, chính là thiên kiếp của nàng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đó, thay vào đó là ngữ khí nghiêm túc hẳn, người cũng là thần nhân mà. Thật muốn độ kiếp ở đây. Hay là nói, nhìn thấy sau này cắm một đống lớn, muốn náo nhiệt. Thiên Trĩ không nói, Đại Mi hơi nhăn mày, nàng chỉ là một ý niệm liền ngộ, chạm tới bình cảnh cấp đại thánh, quả thật ngoài dự liệu, vốn định phong ấn thiên kiếp, nhưng không biết làm sao, rất khó phong bế. Bế mắt, cố thủ tâm thần. Đông Hoàng Thái Tâm bước đến, một ngón tay điểm vào mi tâm của Thiên Trĩ, xuất hiện cùng một lúc, còn có thần tướng Thiên Cửu và Nguyệt Hoàng, từng người làm phép, cưỡng chế áp chế thiên kiếp, nơi này cũng không phải là nơi độ kiếp, khó đảm bảo Hồng Hoang tộc không quấy rối. Thiên kiếp bị phong ấn, mây đen và lôi điện hội tụ trên hư vô, cũng lập tức tiêu tán. Người xem cuộc chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bị sét đánh không tốt lắm, thích náo nhiệt không phải giả, nhưng không thể náo nhiệt như vậy. Xem kìa, hãy xem đi. Trầm tĩnh chỉ trong 3 giây, bởi vì một tiếng mắng to đã bị đánh vỡ, tiếng mắng tự động truyền ra hư vô, lòng hiếu kỳ của Khôi La đạo nhân quá mạnh mẽ, chỉ một người là thần linh, pháp thân chiến thánh giết tới, đổ ập xuống chính là một trận chú ý. Đáng chết. Khôi La đạo nhân gầm lên, muốn đứng dậy đại chiến. Kêu, ngươi còn gọi nữa. Ngu ngốc, bản tôn ngươi cũng là ngu ngốc. Đồ não tàn của Hồng Hoang. Thánh chiến pháp thân thể đại triển thần uy, một đường truy đuổi một đường đánh, một đường đánh một đường mắng, người nào dịp thần cũng không lên tiếng, chỉ thuộc loại hắn sinh động, miệng sẽ không ngừng lại, thân ở trong trạng thái bá thể bên ngoài, sóng âm mắng chửi, cũng có kẻ tặc hùng hồn phách nói, kẻ đang xem cuộc chiến nghe mà lỗ tai ong ong. Nhìn thằng nhãi này, mấy lão già các lão đều vuốt râu, ánh mắt có thể nói là vui mừng, không hổ là pháp thân của thánh thể, rất có tính nết của thánh thể, mắng chửi người khác không cần bản tôn mở miệng, pháp thân cũng có thể chống đỡ được tràn diện, không chỉ đánh cho Khôi La đạo thân không ngẩng đầu lên nổi, mà người ta mắng chửi cũng không ngẩng đầu lên được. Đây chính là khí thế trong truyền thuyết, nghiền ép tất cả mọi phương vị. Muốn nói đến Khôi La đạo thân, xác thực rất thảm, chỉ vì nhìn từ trên xuống dưới nhiều chút, chỉ vì một cái lắc thần như vậy, bị thánh chiến pháp thân bắt được cơ hội. Có thể nói như vậy, tự chịu một quyền của thánh chiến pháp thân, hắn cũng chưa từng đứng vững, hắn là súc sinh, đối diện là con súc sinh kia. Thánh thể vô địch thủ thiên hạ, đánh Khôi La biến thành chó. Đám hậu quân của Diệp thần chửi bới bởi vì pháp thân của hắn, cũng nhận được triệu hoán. Họ tụ tập lại cùng một chỗ, cũng mở cổ họng mắng to, điệu nhuận tan lúc nãy không phải là uống sung. Thấy hình tượng này, Hồng Hoang tộc không làm nữa, mắng một trận, liền thành hải triều, chấn thiên động địa. Xấu hổ chính là, bọn họ không được, một lần bị chư thiên nhân tài nghiền ép, tiếng mắng một sóng cao hơn một lãng, đánh nhau đánh không lại Hồng Hoang, có thể mắng chửi người, nhưng đều không sợ hãi. Kẻ không biết xấu hổ nếu mắng chửi, mẹ ruột đến đây cũng không dễ sử dụng. Đông Hoàng hít sâu một hơi, vừa mừng vừa hối hận, nhân tài đại sở nên đưa tới rồi. Không phải nàng khen quá nhiều, mà có thể bị Hồng Hoang mắng cho khóc rồi. Oanh! Ầm! Động tĩnh của hư vô đấu chiến vẫn rất to lớn. Muốn nói thánh chiến pháp thân, cũng thực cho thánh thể mặt dài, cứng rắn đem Khôi La đạo thân, đánh nổ tung, vì thế, hắn cũng trả giá rất lớn, bá thể bên ngoài gần như tàn phế, toàn thân máu me đầm đìa, chiến lực cũng giảm đi rất nhiều. Phốc! Khôi La phun máu, đạo thân bị nghiền nát, bản tôn cũng bị cắn trả, giờ phút này, hắn không còn vẻ nghiền ngẫm nữa, trên gương mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, đó là thần ma đạo thân của hắn, lại bị thánh chiến pháp thân nổ diệt, hắn làm sao cam tâm. Đối diện, Diệp thần tấn công tới, hiếm khi thấy Khôi La bị cắn trả, cơ hội tốt như vậy thì không thể bỏ qua được. Lão đại, để ta tới. Pháp thân thánh chiến gào thét một tiếng, đánh thẳng tới người của Khôi La, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, tuyệt đối xứng đáng làm tiểu đệ, phải thay lão đại xung phong. Pháp thân nho nhỏ mà cũng dám công kích ta. Khôi La hừ lạnh, đâm tới một chỉ. Thánh chiến pháp thân đã đái ra quần rồi, đều không trốn tránh, chỉ cố chống đỡ một ngón tay, mặt dày mày dạn vọt tới trước người Khôi La. Sau đó, con hàng này tự nổ, vầng sáng màu hoàng kim cực kỳ hủy diệt. Ta. Phốc. Diệp thần vẫn đang trên đường đánh giết bỗng phun ra một ngụm máu tươi, không biết là bị thương hay là tức chết. Mẹ nó, ai bảo ngươi đánh nhau giúp ông đây chứ không phải để ngươi lừa ông đây. Pháp thân tự bạo phản ngược bản tôn, con mẹ nó ngươi không biết hả? Phốc. Khôi La lại phun máu rồi, pháp thân thánh chiến tự bạo, uy lực đều chỉ hướng về phía hắn, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, trên người thánh chiến pháp lại tự bạo, đường đường là đệ tử Khôi La, suýt chút nữa bị nổ chết, cũng may nội tình của hắn thâm hậu, bằng không, nhất định đã lên hoàng tuyền, một đệ tử Hồng Hoang bị một pho tượng pháp thân nổ chết, sẽ rất mất mặt. Hắn, tuyệt đối là điển hình lừa bịp cha. Trong lòng nhân tu chư thiên đều nhảy ra một câu nói như vậy, bởi vì sóng thần pháp thân thao tác, mà thổn thức không thôi, quá mẹ nó trời sinh tính, tư thế tự bạo, không hề có chút cảm giác không khỏe. Dê. Khôi La gào thét, lại tiếp tục đúc thần ma ra bên ngoài, nhào về phía Diệp thần, một chưởng đẩy ra một mảnh ma hải, trong đó, có ma long rít gào, không nhỏ hơn bát bộ thiên long, muốn nuốt chửng Diệp thần. Diệp thần không nói lời nào, ngang nhiên dết vào trong, một cước dết chết ma long, sau đó một chưởng đánh văng ma hải, dết tới gần Khôi La. Khôi La lộ ra bộ mặt hung ác, một tia thần mang đánh thẳng vào đầu Diệp thần. Diệp thần thi triển thái hư na di, di chuyển chỗ yếu, cùng lúc đó, một chiêu đại bi thủ hất tung Khôi La ra ngoài, thần tướng bá đạo của hắn cũng suýt nữa bị đánh cho nổ tung. thần ma chi thể quả nhiên không phải dùng để trưng bày. Võ Vương Đông Chu bực bội nói, đệ tử như thế này sớm đã bị diệt, đấu mấy trăm hiệp mà vẫn còn nóng nảy như vậy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thời đại này, không thiếu nhất, chính là nghịch thiên yêu nghiệt. Nhật Nguyệt thần tử và Cực Viêm chật lưỡi, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn các đệ tử. Diệp thần yêu nghiệt, bọn họ cũng là yêu nghiệt, đều giải phong ở thời đại này, đây không phải là trùng hợp, phụ hoàng của bọn họ, đều là bậc đế vang dội cổ kim, tất nhiên tính được cái gì, ý nghĩa sâu xa. Sự thật chứng minh, sử dụng tâm lương khổ của đế, cũng không phải là ám chỉ vô căn cứ, thời đại này, quả thực quá bất phàm, từng thiên kiêu cái thế, như sao trời lấp lánh, đệ tử cũng khó cùng cấp vô địch. Nhìn mấy đệ tử, ánh mắt ảm đạm. Từng truyền thừa đế đạo, hào quang rực rỡ nhất của Diệp thần đã bị Diệp thần che giấu. Vị chiến thần bát hoang đó từ lâu đã không phải cấp đệ tử mà đã thuộc cấp bậc thiếu đế. Truyền thuyết về thánh thể bất bại cùng cấp bậc sẽ được tiếp tục truyền thừa, chắc chắn là một thần thoại bất hủ. Sớm nghe thần ma chi thể bá đạo như vậy, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Giờ phút này, ngay cả Quỳ Ngưu đuôi to cũng không lớn hết, cũng nhếch miệng chật lưỡi, mắng là mắng, đối với Khôi La chi cường, vẫn là không thể phủ nhận, có thể đánh cho đại thánh thể cấp đại thánh thảm như vậy, há là đùa giỡn sao? Ngay cả cấp bậc chư thiên đế tử, thần sắc cũng ảm đạm, chứ đừng nói là bọn họ, xứng đáng là đời sau của bọn họ và thánh thể, nhất định là bị đè ép, là loại không thể xoay chuyển thân thể kia. Một đám người mới, đều không mắng nữa, đều đổ máu, dùng sức quá mạnh, tổn thương đến gân mạch. Đối diện, đám nhân tài của Hồng Hoang tộc, cũng không khá hơn là bao, một hồi mắng chửi, đã đến chư thiên cũng không mắng. Nhiều người không có chỗ dùng, gió dân dũng mãnh mới là chính đạo. Song phương đều tự nghĩ chiến, chính là một loại ăn ý, không bao lâu nữa, còn có thể tiếp tục mắng. Trên hư không, lại là một mảnh không gian sụp đổ. Bên ngoài thần ma của Khôi La đã bị đánh sụp đổ. Mà Diệp thần, bá thể ngoại tướng cũng theo đó mà nổ nát. Nhưng trận đại chiến này càng hung mãnh hơn, tiên pháp đế đạo của một tông môn đánh tới long trời lở đất, máu của thánh thể hoang cổ, máu của thần ma thể rơi xuống như mưa, khi rơi xuống, còn tự hóa thành hình người và hình rồng, không chết không thôi. Đến lúc này, hai người đã đấu tới hơn ngàn hiệp. Diệp thần khiếp sợ trong lòng, không đánh không biết, giật mình hoảng sợ. Cường giả của Khôi La vượt xa dự đoán của hắn, huyết mạch và bổn nguyên của thần ma thể lại càng bá đạo đến cực điểm, con cái của Hồng Hoang đế không chỉ kế thừa huyết mạch đế, còn kế thừa thần thông đế, cho dù hắn cũng không dám dễ dàng cứng nhắc, có mấy lần như vậy còn suýt nữa bị Khôi La tùy sát. Thánh thể khiếp sợ, Khôi La càng hoảng sợ. Tới giờ phút này hắn cũng không thể tin được, trong cùng cấp còn có người mạnh như vậy, ngay cả huyết mạch thần ma của hắn cũng khó áp chế, không những không thể bắt được ngược lại còn bị Diệp thần đánh tới mức chảy máu liên tục, đây còn là Diệp thần bị thương trên người. Thử nghĩ xem, nếu Diệp thần ở trạng thái đỉnh cao, nếu luân hồi nhãn chưa tự phong, hơn phân nửa hắn đã bị chôn vùi rồi. Khôi La càng phẫn nộ hơn, tức giận đến ruột gan đứt từng khúc, lửa giận che đậy tâm trí, hắn ta là đệ tử của Hồng Hoang, cha hắn là đại đế, hắn ta gánh vác vinh quang của đế, có thể nào bị áp chế. Trong cơn tức giận, hắn thiêu đốt thọ nguyên, mở ra cấm pháp bá đạo, mi tâm lại thêm một đạo thần văn, sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng lên nghiễm nhiên vượt qua Diệp thần. Diệp thần hừ lạnh, đối phương có cấm pháp, không phải hắn không có, tuyệt đối sẽ không rơi vào thế hạ phong. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hai người chiến đấu đến chín tầng trời, khó thấy được thân ảnh kia, chỉ thấy bầu trời sụp đổ từng tấc một, thiên địa cũng vô cùng tối tăm, ngẫu nhiên một hai đạo ánh sáng, cũng là ánh sáng của ngày tận thế. Đây là muốn đánh tới thiên hoang địa lão sao? Nam đế ngẩng đầu, âm thầm nuốt nước miếng. Bốn chữ thiên hoang địa lão này dùng rất tốt, không giữ nổi, bọn họ còn có thể sực ra tia lửa tình yêu. Tiểu cửu tiên xinh đẹp, cười hì hì, nói xong, còn kéo cánh tay thần giật lại. Không nên mắng chửi. Tiểu viên hoàng uống một ngụm rượu, hắn giọng một cái, lại chuẩn bị tinh thần ủng hộ Diệp thần, nhân tài của Huyền Hoang đã chuẩn bị vén tay áo lên, lúc nào cũng chuẩn bị mắng chửi, vẫn là câu nói kia không đánh lại Hồng Hoang tộc, nhưng mắng chửi thì không ai là không sợ. Đối với việc này, Quỳ Ngưu chỉ nhẹ lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn, giống như đang nói, chờ một chút. Này, mối đầu ngươi đến rồi. Thần tử Vu tộc chọc chọc long kiếp. Đầu long kiếp dưa, vặn vẹo kêu nhanh một cái, đại chiến đều không nhìn nữa, nhìn về phía tây phương. Nơi đó, có một thanh niên nhẹ nhàng mà đứng, chuẩn xác hơn mà nói, là một nữ tử nữ giả nam trang, không cần phải nói, chính là Cơ Ngưng Sương, nam tử trang phục, vẫn là cặn bã đẹp trai như cũ. Mắt long kiếp lại hoảng hốt, trong mắt khó nén sự phức tạp. Từng có lúc, nữ tử kia, chính là tín niệm cả đời của hắn. Thế nhưng đã định trước sẽ không có duyên phận, cũng không phải là Diệp thần bại bởi vì hắn đã bỏ lỡ thời gian. Đôi mắt xinh đẹp của thần nữ linh tộc bốc hỏa, không nhịn được đá long kiếp một cước, quay về nhìn thấy Đông thần giao trì, con hàng này liền mất hồn mất vía, khiến người vợ mới qua cửa như nàng thật sự rất xấu hổ. nếu như có thể, nàng thật muốn chạy tới bóp chết Giao Trì. Hoặc là, để Đông Thần Giao Trì, chỗ nào mát mẻ đợi đi chỗ đó. Long Kiếp một đời cười gượng, cuối cùng là thu con ngươi lại, cũng không thể nhìn lại, lại nhìn sẽ xảy ra chuyện. Đối với chuyện này, Cơ Ngân Sương không phản ứng chút nào, dung nhan tuyệt thế, đạm mạc như băng, đôi mắt trong suốt của nàng, chỉ nhìn hư thiên, chỉ nhìn hoang cổ thánh thể, từ đầu đến cuối, đều là như thế. Có mấy phần nắm chắc có thể đánh bại Khôi La. Bên tai nàng vang lên giọng điệu thái tâm của Đông Hoàng. 10 phần. Cơ Ngân Sương không chút suy nghĩ liền đưa ra đáp án. Lời này, nghe Đông Hoàng quá đệ tâm, cực kỳ vui mừng, ngay cả Nguyệt Hoàng cùng đệ ngũ thần tướng Thiên Cửu, cũng đều lộ ra nụ cười ôn hòa, đối với Cơ Ngân Sương lần này trả lời không chút nghi ngờ. Luận về chiến lực, Giao Trì không ở dưới thánh thể, thương tích trên người Diệp Thần đều có thể đè lên người Khôi La đánh. Nàng sánh vai với Diệp Thần cũng được, mười thành cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Thân là đại sở tiền bối, vui mừng nhất định phải, thế hệ tuổi trẻ, phải dựa vào hai người bọn họ chống đỡ. Làm không tốt, ở thời đại này, thật sự sẽ có một đại thành thánh thể, cộng thêm một nữ đế. Cơ Ngân Sương không nói gì nữa, nhưng trong cơ thể nàng, lại có một tia đế uy tràn ra, mặc dù chỉ là một tia, lại làm cho người xung quanh đều biến sắc, rất hiển nhiên, nàng đang mang đế binh. Thần sắc của Giao Trì lãnh đạm, giống như không nghe thấy, lần này nàng đến đây không phải là tới xem cuộc chiến, mà là tới trợ chiến, nếu Hồng Hoang dám can đảm làm loạn, dám gây bất lợi cho Diệp Thần, nàng sẽ không ngại động đến đế binh, càng không ngại đại thánh thần phạt, kéo Hồng Hoang tộc cùng độ kiếp một lần. Thân là thê tử của thánh thể, hộ đạo cho trượng phu, cũng là sứ mệnh của nàng. Hai người các ngươi có một loại dự cảm không hay. Đông Hoàng Thái Tâm truyền âm nói. Từ lúc ứng kiếp qua ải kia, đã có cảm giác bực này. Nguyệt Hoàng khẽ nói, lông mi xinh đẹp cũng hơi nhăn lại, loại cảm giác này tự như ẩn như hiện, khiến người ta run sợ, cũng làm người ta cực kỳ chán ghét. Ta cũng như thế. Thần tướng Thiên Cửu đạo. Một câu nói, ba người đều trầm mặc, như đẳng cấp này của bọn hắn, cảm giác cơ bản đều sẽ hóa thành hiện thực, dự cảm không rõ, liền biểu thị ách nạn, chư thiên hơn phân nửa sẽ có một hồi hạo kiếp. Có người hạ xuống. Không biết là ai gào to một tiếng. Người quan sát chiến đấu khắp nơi, tập trung thị lực nhìn lên bầu trời. Đích xác là có người rơi xuống hư thiên, máu chảy đầm đìa, nhìn kỹ thì chính là Khôi La. Không thể nào. Con mắt của Hồng Hoang tộc lập tức đỏ như máu, không tin Khôi La sẽ bại. Theo một tiếng ầm vang, Khôi La rơi xuống đất, nện mặt đất thành một cái hố sâu. Diệp Thần đi sau đó, từ trên bầu trời hạ xuống, thánh khu hoang cổ nặng nề, giẫm nát mặt đất, hắn cũng bị thương rất nặng, nhiều chỗ lộ ra thánh cốt, nhìn thấy mà giật mình, nhưng sát khí cả người hắn che đậy cũng không che lấp được, có chiến ý vô địch của ta, tụ lại thành long ngâm, vang vọng đất trời. Ta không tin. Trong hố sâu, Khôi La giết thẳng ra, hai tròng mắt đỏ rực, dữ tợn như ác ma, tóc tai bù xù giống như chó điên, cuồng loạn rít gào. Nếu bàn về thương thế của hắn so với Diệp Thần thì càng nghiêm trọng hơn, ngay cả thân thể thần ma bá đạo của hắn cũng suýt bị hủy. Trong tiếng tức giận, hắn lại huyết tế thọ nguyên, tái tạo thân thể, sức chiến đấu lại lần nữa tăng cao. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, khí thế không yếu, mười mấy loại cấm pháp cùng lúc mở ra, Khôi La thêm vào bao nhiêu chiến lực, hắn liền đuổi theo bấy nhiêu chiến lực, cùng nhau xông lên A Zết. Khôi La gào thét, cuồn cuộn trào dân hồng hoang khí, xung phong liều chết xông đến. Chiến. Diệp Thần len ken một tiếng, chân đạp tiên hà hoàng kim, mặt đối diện công phạt. Đấu chiến lại nổi lên, máu tanh không gì sánh được, động tĩnh càng khổng lồ hơn. Một phương, Khôi La mở dị tượng, chính là một vùng hồng hoang ma thổ, đất cằn ngàn dặm, mà quang đen nhánh tàn phá bừa bãi, mà khí cuồn cuộn mãnh liệt, có thần ma đạo tung hoành, phát họa ra hình ảnh hủy diệt, hắn như một vị ma thần, đứng lặng trong lúc đó, khí trùng hoàng vũ, uy chấn bát hoang. Một phương, Diệp Thần cũng tạo ra dị tượng hỗn độn, là một mảnh hoàng kim tiên vực, vạn vật sinh sôi bên trong, sinh linh lực dồi dào, một hoa một ngọn cỏ, một cây đều có linh tính, hòa hợp với đạo của thánh thể, Diệp Thần đứng lặng ở giữa, như một chiến thần bát hoang, bể nghệ thiên hạ. Oanh. Âm. Oanh. Âm thanh ầm ầm chấn động cả chín tầng trời, mỗi lần va chạm giữa đại thế giới hỗn độn và hồng hoang ma thổ đều long trời lở đất, sự thảo phạt của hai người cũng cực kỳ đẫm máu, mỗi người tắm trong máu của đối phương, chiến đấu đến phát điên. Bốn phương quan sát chiến giả, một lui lại lui, hai người đấu võ dao động quá lớn, hơn nữa có phần không thành thật, đánh một thương đổi nơi khác, không có kết cấu nào, một tên không lưu ý, liền chạy vào trong đống người đánh nhau, chuẩn đế tất nhiên là không có gì, tu vi yếu, nhưng mà gặp vạ lây. Diệp Thần không có địch thủ trong thiên hạ, đánh cho Khôi La biến thành chó. Nhóm chư thiên nhân tài sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức xong lại tập thể mắng chửi, Diệp Thần có thể diện cho chư thiên, ngay cả mắng chửi người ta cũng cảm thấy gấp bội, lời kịch đều thể hiện ra, một bộ tiếp một bộ. Bị mắng như vậy, Hồng Hoang sao có thể nhịn chứ, tiếng mắng chửi như thủy triều. Nhưng bọn họ vẫn lúng túng như lúc trước, xấu hổ đến chết, nhân số tuyệt đối chiếm thượng phong, lại cứ ngẩng đầu lên là bị mắng, có nhiều người học máu, đứng cũng không vững nữa. Thấy hình ảnh này, Chư Thiên lão bối tập thể vuốt râu, có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Cùng đang quan chiến, còn có hai đại chí tôn minh giới. Nhưng mà, đôi mắt của hai đại chí tôn đã không còn đại chiến nữa mà là ở phía hắn, từng cặp mắt híp lại thành đường, hơn nữa thần sắc hết sức khó coi, nói chính xác hơn chính là ngưng trọng. Thiên ma. Đế Hoang lạnh lùng nói, sát khí bỗng nhiên hiện. Ẩn ẩn ngửi được khí tức của Thiên Ma Đế. Minh Đế trầm ngâm, lại là một trận hào kiếp. Oanh. Âm. Oanh. Thiên địa chấn động, như bị tấm màn đen che đậy, ảm đạm không ánh sáng, chỉ còn sót lại hai ngôi sao chói mắt, thế nhân chỉ thấy chúng nó, lần lượt va chạm, mỗi lần va chạm, đều kèm theo hủy diệt. Đó là Diệp Thần và Khôi La, đang ở trong hư vô hắc ám, cực kỳ chói mắt. Không một ai tính toán hai người đã đấu bao nhiêu hiệp, chỉ biết trận chinh phạt có một không hai này, vô cùng thê thảm. Lão Thiên Hoang thật sự muốn đánh nhau thì mới xem là xong, nhân tu chư thiên không chỉ một lần nuốt nước miếng, nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn bọn họ đã mệt chết rồi. Thánh thể vô địch thủ thiên hạ, đánh Khôi La biến thành chó. Các nhân tài chư thiên đã hữu khí vô lực, đã tê liệt ngồi ở trên mặt đất, ngay cả cổ họng cũng kêu khản đặc, nhưng vẫn còn đang mắng chửi. Đối diện, người của Hồng Hoang tộc mới càng thêm ủ rũ, nói chuyện đều thở dốc. Chuyện này đều là nhờ Diệp Thần và Khôi La, hai người kia đánh nhau rất tốt, cả đoàn hậu viện đều bị mắng cho sức cùng lực kiệt, nhưng trận chiến còn chưa kết thúc, xem ra còn có thể đấu thêm 1000 hiệp. Rống. Rống. Theo hai tiếng long ngâm vang vọng, hai người Diệp Thần và Khôi La đều hóa thành thần long, một đầu kim quang lóng lánh, một con ma tính đen nhánh, hư vô mờ mịt, xoay quanh đan xen, mãnh liệt va chạm, bầu trời lại gặp ma, hễ là hai người chiến đấu đều bị hủy diệt từng tấc một. Không biết khi nào mới thấy có người rơi xuống. Lần này, người xem chiến đều có tinh thần, đại chiến cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Những người mà hắn nhìn thấy tự nhiên là Khôi La, so với lần trước thua thảm hơn, thân thể thần ma cường đại đã nổ tung nửa bên, mà cốt đen kịt, nhuốm máu đỏ thẫm, máu chảy đầm đìa, chỉ nhìn thôi đã thấy run sợ, nào còn có bộ dáng của ai nữa. Lại là một tiếng ầm ầm, mặt đất bị đập ra hố sâu. Còn Diệp Thần cũng hóa thành hình người, vẫn chưa rơi xuống mà đứng lặng tại hư không, vững vàng như một tấm bia đá, bất kỳ lực lượng nào trên thế gian cũng khó phá vỡ. Hắn như quân vương trên thế gian, mắt nhìn xuống Khôi La, quan sát thương sinh, tuy cũng bị thương nặng nhưng chiến ý lại ngập trời tàn phá bừa bãi. Ta không tin. Khôi La gào thét, lại lao ra từ hố sâu, vết ngược lên trời. Diệp Thần không nói gì, lật tay một cái, che trời giáng xuống, nặng nề như núi. Phốc. Khôi La vừa mới xông vào trời xanh, bị nghiền ép thổ huyết, lại trở về đại địa, đem hố sâu lúc trước đập thành vực sâu, đánh bay huyết cốt, nổ khắp hư thiên. À, Khôi La gào thét, quả thực điên cuồng, kéo thân thể đẫm máu, lần thứ hai dết vào hư không. Lần này, hắn hóa thành bản thể, hình thể khổng lồ như núi, nhìn không ra là cái gì, chỉ thấy toàn thân đen kịt, toàn thân che kín vảy, lưng còn có gai xương, từng cây đều như cương đao, lóe ra ma quang lạnh như băng, một đôi mắt màu máu to lớn như vại rượu, màu đỏ tươi ướt át. Ngoài ra, hắn lại mở ra cấm pháp, dùng thiêu đốt bản nguyên để đổi lấy chiến lực mạnh mẽ. Nhưng ở trước mặt Diệp Thần thì những người này đều là hư ảo, chiến lực đổi lấy chỉ là ngoại lực, khó nén được vết thương của bản thể. Diệp Thần vẫn không nói gì, chỉ thấy mi tâm của hắn nổ tung, thần mang vọt thẳng vào thiên tiêu, nhìn từ xa mới biết là hỗn độn đỉnh, từ đầu đến cuối chỉ là một cái chớp mắt, biến thành một chữ độn giáp khổng lồ vạn trượng ánh vàng rực rỡ, bao quanh thân đỉnh, tự động sắp xếp, dị tượng hỗn độn theo đó biến ảo, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy thiên âm đại đạo đang xen, vang vọng vô hạn. Ông. Hỗn độn đỉnh ông ông lăn không mà xuống, mang theo nghiền nát vạn cổ uy áp. Phốc. Bản thể của Khôi La trong nháy mắt nổ tung, bị nghiền thành thịt nát, rơi xuống mặt đất lần thứ ba. Lúc này đây, Diệp Thần vẫn chưa cho hắn cơ hội, để đạo phục hy số 981 trận, nháy mắt bày ra, từng đợt, 9 trận liên kết, tự vận chuyển, đủ để ngăn chặn càn khôn. Khôi La bị trấn áp rồi, mới vừa đứng dậy, một câu cũng không nói, liền bị trận pháp vây khốn. Mở cho ta. Thằng nhãi này ngoan cường bẩm sinh, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm đều rung động không thôi. Đáng tiếc hắn lại đối mặt với Diệp Thần, cho dù hắn có oanh kích như thế nào cũng không thể phá vỡ được phục hy của đế đạo. Pháp trận đẳng cấp này quá mức bá đạo, hắn ở thời kỳ đỉnh phong, đều chưa hẳn có thể phá mở, càng đừng nói đến lúc này chỉ còn nửa cái mạng, bị trấn áp không chút sức phản kháng. Làm tốt lắm. Thấy Khôi La bị trấn áp, chư thiên nhân tu đều hô quát, rất phấn khởi. Ta đã nói mà. Lão thất sao có thể bại? Tiểu viên hoàng nhếch miệng cười không ngừng. Thật là làm cho người anh em mặt dài. Quỳ Ngưu ý vị thâm trường nói, chỉ có mấy người tín ngưỡng, đều là diệp thần xuất sắc, Khôi La cũng bị đánh bại, trong cùng cấp, ai là địch thủ? Một đám đệ tử đều lắc đầu cười, phần lớn bọn họ không phải là đối thủ của Khôi La, lại bị diệp thần bị thương đánh bại, không thể nghi ngờ là thiếu niên đế rồi, đệ tử cấp nào có thể so sánh? Đúng như dự đoán. Đông Hoàng Thái Tâm nhún vai. Lời này, quá nhiều lão gia hỏa nghe được, cũng nhịn không được biểu môi, con mẹ nó thế đạo gì chứ? Người vừa mới chạy khỏi đại sở các ngươi, trước là diệp thần, sau là giao trì, đều là nhà của các ngươi, tất cả đều là nơi tập trung bệnh thần kinh, còn có thể xuất hiện nhân tài bậc này, không có thiên lý. Nhìn về phía Hồng Hoang đối diện, sắc mặt đó không phải là khó coi bình thường. Vốn tưởng rằng Khôi La có thể giết được diệp thần, ai ngờ lại bại một cách thảm thiết như vậy, đặc biệt là Khôi La tộc, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, trong bóng tối đã có không chỉ một đế binh chuẩn bị cấp đế, nhắm thẳng diệp thần, thời khắc khắc chuẩn bị tuyệt sát diệp thần, Khôi La tuy bại nhưng vẫn là đế tử, không thể chết được. Ngươi thua rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, diệp thần nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng lời nói bình thản nhưng rơi vào tai Khôi La thì lại như sấm sét vạn cổ, uy lực vô biên khiến tâm thần hắn chấn động đến sụp đổ. À, tiếng gầm thét này của Khôi La đã phát ra từ linh hồn, đâu chỉ tâm thần sụp đổ, ngay cả niềm tin cũng sụp đổ, bị diệp thần đánh cho tan vỡ. Hắn là đế tử, con ruột của đại đế, tự phong vạn cổ, huyết mạch bổn nguyên đã cực kỳ hoàn mỹ, còn có nhiều loại thần thông đế đạo hơn, nhưng lại bại bởi một thánh thể bị thương, sự kiêu ngạo của hắn, vinh quang của hắn đều trở thành trò cười đáng buồn. Đã thất bại, mạng của ngươi, ta liền thu. Diệp thần thản nhiên nói, giơ bàn tay lên. Thằng nhãi ranh, can đảm lên. Khôi La tộc và chuẩn đế giận dữ mắng, một luồng tiên quang tịch diệt quét tới. Diệp thần đã sớm đoán được, làm sao có thể đứng yên bị đánh, thay trời đổi đất trao đổi vị trí với Khôi La. Phốc. Huyết hoa lập tức nở rộ, ma tính tràn ngập, cũng rất kiều diễm, đường đường là đệ tử Khôi La, hồn phi phách tán ngay tại chỗ, chết đến mức không thể chết thêm lần nữa, buồn cười chính là, bị người nhà miễu sát rồi. Các thiên nhân tu giật mình, sáu lộ thánh thể lừa người này quả thực rất nhanh. Đáng chết. Khôi La tộc cùng hành động, ùn ùn kéo đến, Khôi La chuẩn đế lúc trước ra tay, vẻ mặt dữ tợn nhất, vẫn là chủ quan nhất, không ngờ rằng diệp thần lại di chuyển lên trời xuống đất. Không chỉ bọn họ di chuyển, mà Hồng Hoang tộc ở đây cũng không phân biệt trước sau, giống như một vùng biển đen kịt. Bọn họ ngược lại không hề ngu ngốc, biết rằng diệp thần không thể dùng thiên đạo để động thân mới nóng lòng giết chết diệp thần. Cơ hội này ngàn năm khó gặp, bỏ qua lần này muốn giết hắn cũng khó lắm rồi. Khi dễ chư thiên không có người. Thần tướng Thiên Cửu hừ lạnh, bước tới chắn trước người diệp thần, uy áp bá đạo che phủ trời đất, uy thế của chuẩn đế đỉnh phong, chấn động bát hoang. Cùng hiện thân còn có Đông Hoàng Thái Tâm và Nguyệt Hoàng, một trái một phải, như nữ vương cái thế. Lão gia hỏa chư thiên tất nhiên sẽ không đứng nhìn, từ cấp bậc đại thánh trở lên, một người tiếp một người hiển hóa, mỗi người đều đầu treo pháp khí, khí thế nối liền một mảnh, thần uy cuồn cuộn. Hồng Hoang tộc lao tới, bóng người che khuất bầu trời, cả về nhân số hay huyết mạch đều bị áp chế hoàn toàn vào trong chư thiên. Bộ mặt dữ tợn như đang ra hiệu cho thế nhân, diệp thần chết chắc. Quan sát bầu trời, một đông một tây, chư thiên và hồng hoang đã tạo thành cục diện giằng co, hỏa dược nồng đậm, chỉ cần một đống lửa sẽ bùng nổ đại chiến, mà trận chiến này sẽ là một thế giới rộng lớn, sẽ cuốn sạch toàn bộ chư thiên vạn vực, không ai có thể thiện thân cho nó. Không khí trong nháy mắt áp lực tới cực điểm, ngay cả huyết vụ tung bay cũng theo đó dừng lại. Giao diệp thần ra, miễn cho sinh linh đồ thán. Khôi La chuẩn đế gào thét. Ngươi lại biết sinh linh đồ thán? Đông Hoàng cười không khỏi, lại cười lạnh nói, từ khi Hồng Hoang xuất thế, tàn sát bao nhiêu người trong chư thiên để tu luyện, nói những lời này không cảm thấy buồn cười sao? Thần nữ nói có lý, lão phu thích nghe. Một đám thiên chuẩn đế phỏng đoán. Lúc thiên ma xâm lấn, cả đám đều có đầu rụt cổ không ra, đám các ngươi cũng xứng nói sinh linh sao? Sinh tử chiến ước là của đế tử nhà ngươi thua chính là cái chết. Hơn nữa, đế tử nhà ngươi cũng không phải do diệp thần giết, là bị ngươi giết trong nháy mắt đâu. Các lão gia hỏa chư thiên, ngươi một lời ta một câu, ý nghĩa từng chữ một, không kém phần dài. Lần này, hậu bối đổi chư thiên ý vị thâm trường, có lão bối này, lòng ta rất an ủi. Hôm nay, đạo huyền ta chỉ muốn diệp thần chết. Nếu không sẽ sang bằng chư thiên. Hồng Hoang tộc gầm lên, chấn sụp trời xanh, cũng không nghe chư thiên nhân hùng hổ, kia một đôi mắt máu, màu đỏ tươi đáng sợ, đều giống như viết một câu, không giao người, vậy liền khai chiến. Đối với việc này, Đông Hoàng Thái Tâm cũng lười nói, thật sự cho rằng chúng ta là người sợ hãi lớn đến mức khai chiến thì khai chiến, cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi. Sống đủ lâu, lôi kéo Hồng Hoang làm chôn cùng. Nói trực tiếp nhất, vẫn là cơn ngưng sương, để binh ngọc như ý trong nháy mắt xuất thể, thẳng tiến thiên tiêu mà đi, từng sợi cực đạo pháp tắc, nghiền áp vạn cổ tiên khung, hủy thiên diệt địa. Thời khắc mấu chốt, vẫn là tức phụ ra sức. Diệp Thần ho ra máu, đứng cũng đứng vững. Vẫn là đế binh hảo sứ, Hồng Hoang lập tức im hơi lặng tiếng, lại làm ra bộ này. Nhưng, cũng không phải tất cả Hồng Hoang tộc đều sợ đế binh. Trước sau bất quá một hơi thở, liền lại có cực quang song tiêu, chính là một thanh thần ma đao, khắc dấu cổ xưa đế văn, cũng có cực đạo pháp tắc buông xuống, cực đạo đế uy lồng mộ thiên địa. Đó là binh khí cấp đế của Khôi La tộc, chặn lại thần uy của đế binh Ngọc Như Ý, ngay cả đế tử cũng không có, còn có gì đáng để cố kỵ, đã là vò mẻ không sợ vỡ, hạ quyết tâm diệt Diệp Thần. Hai vị đế binh giằng co, bầu không khí càng thêm ngột ngạt, tựa như một giây sau sẽ khai chiến. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên, chấn động đến mức toàn bộ chư thiên đều lắc lư. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư vô tan vỡ, một đạo thân ảnh nhúng máu từ trong bay tứ tung ra, xẹt qua một mảnh lại một mảnh tinh vực, đập vào trên huyền tinh, đụng cho một tòa núi khổng lồ sụp đổ. Chư thiên và Hồng Hoang sắp khai chiến, nhíu mày, dồn dập nhìn. Chỉ thấy đá vụn bay tán loạn, một thanh niên áo tím ôm lấy bả vai lão đảo đi ra, thương quá nặng, máu me khắp người, từng bước một đều là dấu chân huyết sắc. Điều quỷ dị chính là thân hình của hắn khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, uy áp cổ xưa tiềm ẩn khiến thần tướng biến sắc. Hy Thần, con của vị diện. Quá nhiều lão bối kinh dị, giống như nhận ra thanh niên kia. Làm sao có thể? Hắn vẫn còn sống. Giờ phút này, ngay cả Hồng Hoang đại tộc cũng khó nén kinh dị, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, tự như cũng biết đến tột cùng là một tôn như thế nào tồn tại. Hắn chính là Hy Thần. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, năm xưa từng nghe Nhân Vương nhắc qua. Nội trống chiến, thiên ma xâm lấn. Trong sự kinh dị của hàng vạn người, Hy Thần ho ra máu, thổ lộ ra lời nói tang thương, khàn khàn và mỏi mệt. Thiên ma xâm lấn. Người đời nghe thấy mà sợ hãi biến sắc, Hồng Hoang cũng không ngoại lệ. Đại quân thiên ma đánh vào, băng vực đã toàn quân bị diệt. Hy Thần lung lay một hồi, cuối cùng cũng là ổn định thân hình, khóe miệng chảy máu không ngừng, nói một câu ít ỏi liền nói ra vực diện biến cố. Thiên ma đã tiến vào chư thiên, chắc chắn sẽ đi qua chư thiên môn, như thế nào lại từ trong băng vực tấn công tới đây? Năm đó đại sở luân hồi tan vỡ chắc chắn sẽ lan đến vạn vực, băng vực có khe nứt cũng chẳng có gì là lạ. Trong lòng Đông Hoàng trầm ngâm, vẻ mặt vô cùng khó coi, dự cảm không lành nên khám nghiệm tiếp. Nhưng có thiên ma đế. Chư thiên chuẩn đế nhìn về phía Hy Thần, mắt không chớp. Nếu như có đế hiển hóa, sớm đã đánh vào chư thiên. Không chờ Hy Thần nói gì, Diệp Thần đã nói tiếp, giờ phút này vẫn chưa thấy thiên ma đánh tới, chắc là đang đợi thiên ma đế giáng lâm. Không thể nào. Thiên ma xâm lấn, sao chư thiên có thể không có chút dấu hiệu nào? Có trận pháp che trời, che giấu huyền cơ. Hy Thần lại ho ra máu, khí tức yếu ớt. Lời này vừa nói ra, chúng chuẩn đế đều sáng tỏ, đặc biệt là Đông Hoàng Quá Tâm, rất có cảm xúc. Năm xưa, thiên ma xâm lấn đại sở, dù có thiên đế trận che giấu huyền cơ, mới khiến cho chư thiên không hề phát hiện ra. Nếu không phải tu sĩ đại sở liều chết chống lại, chư thiên môn của nàng sớm đã thành bụi trần trong lịch sử, bây giờ, thiên ma lại dùng phương pháp này cũng không có chút dấu hiệu nào, cũng không có gì kỳ quái. Giờ phút này, thế nhân mới rõ ràng, vì sao mạnh như Hy Thần, cũng bị thương nặng như vậy. Phải biết rằng, băng vực đối mặt chính là toàn bộ đại quân thiên ma, số lượng cường giả tuyệt đối áp chế, dù là con trai của các vị diện khác cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể đột phá thiên đế trận, đã là nghịch thiên. Cũng may hắn có thể đột phá trận pháp thiên đế, trốn ra khỏi băng vực, nếu không, sợ rằng chư thiên đến lúc này còn không biết thiên ma tấn công tới, đến lúc đó, nếu thiên ma đế giáng lâm, chư thiên tất tán diệt. Chư thiên chiến cổ, hiện. Đông Hoàng quá lo lắng, một tay kết ấn. Chợt, hắn nhìn thấy trống trận xuất hiện trong tinh không, to lớn đến mấy trăm trượng, có khắc thần văn đế đạo, tàn thương cổ xưa, nhìn kỹ thì còn có thể thấy được đạo tắc của đế như ẩn như hiện. Đây chính là tiếng trống chiến đấu của chư thiên, là do đạo cốt của bàn cổ đại đế tạo thành. Ở một thời đại xa xôi nào đó, trống này được Cung Luân đại đế phong làm đại sở, cũng chỉ vẻn vẹn là khi chư thiên nguy nan mới có thể nổi tiếng, được Đông Hoàng Thái Tâm dùng đại thần thông nghịch thiên từ chư thiên môn triệu tới. Diệp Thần, nổi trống trận. Thiên Cửu kêu một tiếng, đã khoác lên chiến giáp. Không cần thần tướng nói rõ, Diệp Thần đã trèo lên cửu tiêu, lấy căn nguyên hóa trống chủ y. Cùng lúc đó, Hy Thần chắp tay trước ngực, mở ra một cánh cửa kình thiên. Cửa này là đi vào thông đạo băng vực, xem như là thiên phú của con trai của thế giới, bỏ qua các vách ngăn của vực diện, có thể tùy ý xuyên thẳng qua, cũng chỉ có con trai của vị diện, có thể dễ dàng mở ra lối đi này. Xuyên qua thông đạo băng vực, người đời như có thể nhìn thấy được băng vực, thì cốt đã thành núi, máu chảy thành sông, kình thiên ma trụ đen kịt xuyên qua trời đất, khắc đầy ma văn đế đạo, lấp lóe ánh sáng ma tính, lấy nó làm trung tâm, thiên ma đen nghiền nghiệt như đại dương. Đúng như Diệp Thần nói, bọn họ sở dĩ chưa tiến công chư thiên là đang đợi thiên ma đại đế giáng lâm. Chư thiên chuẩn đế ngầm hiểu lẫn nhau, chính là muốn từ thông đạo giết vào băng vực, đi cường công kình thiên ma trụ, yêu cầu trước khi thiên ma đại đế giáng lâm, hủy diệt căn cơ của thiên ma ở chư thiên. Đi. Không chờ đám chuẩn đế khởi hành, liền nghe thấy Khôi La chuẩn đế hét lớn, tế ra cửa đế đạo vực, đồng loạt rút đi. Những hồng hoang tộc khác cũng chẳng phân biệt trước sau, rõ ràng là muốn chạy. Trước mặt đại địch, các ngươi lâm trận chạy thoát. Chư thiên chuẩn đế gầm lên. Chư thiên sinh tử, có liên quan gì tới chúng ta? Hồng hoang chuẩn đế cười lạnh, từng người tiến vào đế đạo vực môn, chuyện này, bọn họ đã làm không chỉ một lần, tư thế bỏ chạy, tặc là thành thạo. Cơ Ngưng Sư một bước lên trời, thôi động đế binh ngọc như ý, muốn ngăn lại hồng hoang tộc. Không biết vì sao, đế đạo vực môn quá cứng rắn, lại có đế đạo thần tắc gia trì, ngay cả cực đạo đế binh cũng khó phá được, đành phải trơ mắt, nhìn tập thể hồng hoang tộc bỏ trốn, lại bất lực. Hắn, mẹ kiếp. Quỳ Ngưu mắng to, đôi mắt trâu, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tu sĩ chư thiên cũng giận sôi gan đứt đoạn, tiếng mắng vang khắp tinh vực. Tuy nhiên, bọn họ mắng to, đều là vô công, hồng hoang sẽ không tham chiến. Đối với việc này, Diệp Thần không nói lời nào, trầm mặc đáng sợ đến mức nào, có tức hơn nữa cũng vô dụng. Điều hắn phải làm chính là tiếp tục nổi lên trống trận, triệu hoán cường giả chư thiên trợ chiến, cường công cột chống trời. Về phần hồng hoang tộc, đợi niên đế hoang trở về, tất sẽ bị xử lý. Hắn im lặng, đám người Đông Hoàng Thái Tâm và Nguyệt Hoàng cũng trầm mặc, từ lâu đã vô cùng thất vọng với hồng hoang tộc, bây giờ chư thiên nguy nan, không quấy rối đã là không tệ rồi, còn muốn nhờ hồng hoang tộc hỗ trợ ư? Thần tướng thiên số 9 là người thứ nhất lên đường, bước vào cửa lớn, đi thẳng đến băng vực. Chư thiên chúng chuẩn đế đều tự đi theo, nam mặc áo giáp, nữ mặc chiến y, nam như chiến thần cái thế, nữ như tuyệt đại nữ vương. Thần sắc ai nấy đều thấy chết không sờn, hành động lần này không khác gì tự sát. Nếu ta chôn vùi, người sẽ là thiên huyền thánh chủ đời tiếp theo. Đông Hoàng Thái Tâm vừa đi vừa liếc mắt nhìn Diệp Thần, đó là lời nhắc nhở của tiền bối, cũng là nguyện vọng của các bậc tiền bối. Có Diệp Thần, đại sở ở đây. Diệp Thần bình thản nói, bản nguyên của thánh thể tập hợp, đánh mãnh liệt trống trận chư thiên, tiếng trống của hắn là đang kêu gọi, cũng là đang tiễn đưa các tiền bối. Hiện giờ, liệt vị lão tiền bối cùng với đại sở Viễn Chinh năm xưa rất giống nhau, lần này đi hơn phân nửa sẽ không có người trở về, máu và xương của bọn họ đều sẽ chôn cất ở băng vực. Cùng với tiếng trống, chư thiên tiền bối càng ngày càng xa, bóng lưng đều nghiêm nghị. Sau đó, chỉ thấy từng luồng tiên quang đế đạo đuổi theo, là một tôn đế khí, giống như bị tiếng trống tác động, từ tinh không xa xôi mà đến, muốn trợ chiến cho chúng chuẩn đế, cường công kình thiên ma trụ. Không bao lâu, liền nghe tiếng ầm ầm từ băng vực truyền đến, đánh vào chư thiên chuẩn đế, đã cùng thiên ma khai chiến, cuồn cuộn huyết vụ từ băng vực thông đạo tuôn ra, đều là máu của chư thiên nhân. Giờ phút này không cần đi xem, chỉ dựa vào tưởng tượng, liền biết đại chiến thê thảm liệt, từng cái sinh mệnh tươi sống, tại thiên ma đại quân bên trong, tách ra thành từng đóa kiều diễm huyết hoa, nhìn thấy ghê người. Chư thiên hậu tập trung lại, ngăn ở thông đạo băng vực, đã vận dụng sức chiến đấu đỉnh phong, nếu toàn bộ tiền bối chư thiên bị diệt, thiên ma chắc chắn sẽ tấn công, bọn họ sẽ ở đây đúc nên một bức tường máu. Vẻ mặt Diệp Thần vẫn im lặng, nhưng trong lòng lại đang gào thét. Hắn đang kêu gọi Hồng Trần Lục Đạo, kỳ vọng hai người có thể trong lúc chư thiên nguy nan, vượt qua thiên kiếp, nếu ba người hợp thể thì sẽ có sức chiến đấu đại thành, đủ để giết chết ma trụ kình thiên từ chư thiên, tới lúc đó, dù cho thiên ma có đế giáng lâm thì hắn cũng sẽ có niềm tin tàn sát đế. Thế nhưng là, hắn hô hoáng, cũng không đáp lại chút nào, Hồng Trần cùng Lục Đạo cũng không hiện thân. Không chỉ bọn họ, ngay cả chuẩn đế đỉnh phong ứng kiếp khác cũng không thể nghịch thiên trở về. Một cái chớp mắt này, còn người của hắn che kín tơ máu. Thật đúng là theo lời tiên đoán của hắn năm xưa, chiến lực chư thiên yếu ớt, thiên ma vực thật sự tấn công tới rồi, như Hồng Trần Lục Đạo, như Đại Sở Hoàng Giả, như Đế Tôn Thần Tướng, rất nhiều đỉnh phong chuẩn đế đều vẫn còn đang ứng kiếp, nếu chư thiên chuẩn đế cường công thất bại, ai đến ngăn cản đại quân thiên ma, người đó lại đi chiến thiên ma đại đế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chư thiên vạn vực tất sẽ bị san bằng. Để hắn bất đắc dĩ chính là luân hồi nhãn lại từ phong, nếu có thể động thiên đạo liền có thể từ lỗ đen lẻn qua, chỉ cần phương hướng cùng vị trí nắm bắt chuẩn xác, có lẽ thật sự có thể hủy diệt kình thiên ma trụ. Đáng tiếc lại đấu với Khôi La, luân hồi nhãn dính phải xoay chuyển tất cả. Thiên cổ thành hận. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mờ mịt, dường như có thể tách khỏi nhân minh lưỡng giới, nhìn thấy Minh Sơn ở địa phủ giới, dường như cũng có thể ngăn cách hư vô, nhìn thấy hai đại chí tôn ở Minh Sơn đỉnh giới, ánh mắt của hắn có hy vọng, kỳ vọng đế hoang và minh đế giáng lâm chư thiên, bất kể là chí tôn đại đế hoặc là đại thành thánh thể, chỉ cần tới một người là được, liền có thể xưng là sinh linh vạn vực. Hắn rất hy vọng, tất nhiên đế hoang sẽ nhìn thấy minh đế, nhưng hai chí tôn lại đều im lặng. Thân là chí tôn, bọn họ biết được càng nhiều bí mật hơn, cưỡng ép xuyên thủng thông đạo, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Minh đế thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. khiến đại đế vang dội cổ kim, hắn chính là ở đây, chứng kiến hết lần này đến lần khác thiên ma xâm lấn, trơ mắt nhìn chư thiên, từng lần bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng lại không cách nào đưa tay giúp đỡ, cũng không phải là không dám, là không thể, năm đó hắn không có ra tay, hôm nay tịch cũng như vậy. Thân là minh giới đại đế, hắn có sứ mệnh quan trọng hơn. Bên cạnh, đế hoang tự như tấm bia, mặc cho gió lạnh lạnh thấu xương, sừng sững bất động, cặp mắt thần màu vàng lóe ra hàng mang lạnh lão, đường đường là thánh thể đại thành, đứng ngang vai với đế, thế nhưng chỉ có thể âm thầm trong minh giới, trở thành một người đang xem cuộc chiến, tên của đế hoang đã trở thành trò cười. Đông, đông, đông. Trống trận chư thiên vẫn đang nổi lên, cổ xưa mà rườm rà, vang vọng vạn vực chư thiên, giống như mang theo ma lực không thể kháng cự, phàm những ai nghe được thì tâm linh đều rung rẩy, đó là sự triệu hoán của đế. Chư thiên chiến cổ. Âm thanh kinh dị vang lên liên tiếp, quét sạch từng mảnh tinh vực. Thiên ma xâm lấn. Lời nói của Diệp Thần hòa vào tiếng trống, truyền khắp tứ hải bát hoang. Hắn một lời trong nháy mắt khơi dậy vạn trượng sóng cả, phàm là tu sĩ chư thiên, vô luận bế quan, treo muội muội, đánh nhau, thành thân, lên giường, đều cùng một thời gian bước vào tinh không, vô số tiền bối, vô số hậu bối, tiến vào từng tòa truyền tống đế đạo, bôn tẩu chiến trường xa xôi, muốn đi phiến tinh không kia, nghênh chiến thiên ma, thủ vệ quê hương. Chiến. Chiến. Chiến. Mãn tinh không đều là gào thét, phát ra từ linh hồn, chiến huyết đã sôi trào, đều biết tiếng trống trận chiến, đại biểu cho loại ngụ ý nào, trừ phi chư thiên gặp nạn, nếu không tuyệt sẽ không gõ trống chư thiên. Chiến. Chiến. Chiến. Tiếng quát tháo của đại sở vang dội nhất. Năm tháng qua đi, đại sở lại tụ họp ở thiên đình, tất cả đều khoác lên một bộ chiến giáp cổ xưa, tay nắm lấy chiến mâu lạnh như băng, tất cả đều giơ cao chiến kỳ đại sở tập thể giết chết cố hương, muốn dùng thân thể máu thịt để bảo vệ vùng sơn hà tươi đẹp phía sau này. Chiến. Chiến. Chiến. Phương hướng huyền hoang gào thét, cũng chấn động tinh không, vô số đại phái liên hợp, hàng vạn chuẩn đế chiến thuyền, đều chở đầy tu sĩ, đã đi vào huyền hoang tinh hải, một đường theo gió vượt sóng. Tình huống không ổn. Trung Châu Thiên Hư, Thiên Tru Địa Diệt đăng lâm cửu tiêu, dõi mắt nhìn về phía huyền tinh, hắn hai người, vẫn chưa ứng kiếp, nhất định phải chứng kiến một trận hào kiếp có 102, mà trận chiến này, chư thiên rất có thể sẽ bị mai táng, chỉ vì sức chiến đấu của vạn vực, tại giai đoạn suy yếu nhất. Bất luận như thế nào, tử thủ cấm khu. Tây Mạc Vong xuyên truyền đến lời của Mạnh Bà. Môi hở răng lạnh, tử thủ vô dụng. Luyện Ngục Đông Hoang, truyền ra lời nói mờ mịt cô quạnh. Vô điều kiện trợ giúp chư thiên. Bắc Nhạc Hoàng Tuyền, âm thanh lạnh lùng vang lên. Thiên Vương không có ở đây nên cũng không cần thỉnh mệnh. Nam Vực Minh Thổ, cũng có chuyện nói vang vọng. 32 giây tĩnh lặng, năm cấm khu lớn đồng loạt rung chuyển, từng luồng tiên quang đạo đế xông lên bầu trời, ước chừng hơn 100 đế khí, tập thể bay ra khỏi cấm khu, xẹt qua biển sao huyền hoang, bay thẳng đến bầu trời huyền tinh. Hết chương 2191. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.